gãy tiên liệt thần. Tần La do vê đút n e l o a z e t z g m ới nhờ a t t a i t u i e n thiệp cổ dê e. Nè tê quát, tiên linh hóa thần thuật trong hoạch tâm đại thần thông trực tiếp đánh ra. Bọn họ mặc dù cũng đều rất cường đại, nhưng là đối mặt La Thiên tồn tại một kích, bọn họ không người nào dám sơ ý. Ken ken. Phương xa, Thương Mục Hằng thể nội lao ra một thanh mông lung tiên kiếm, đang cùng Thái Dương huyết mạch giao phong khoảng cách mãnh lực hướng bên này chém ra một kiếm, thẳng ép Tu La Quân Vương đi. Oanh! Kinh thiên giao phong, tứ đại trẻ tuổi chí tôn, tam kiện thần khí, cùng chung dung chuyển La Thiên Quân Vương. Phanh! Phanh! Phanh! Khương Tiểu Phàm ba người bay ngược, các tử khỏe miệng tràn đầy máu. Đối diện, Tu La Quân Vương càng là thảm thiết, thân thể xuất hiện vết rách, huyết thủy giàn rùa. Thiếu chủ! Cũng chính là cái này thời điểm, Long Cùng, Nghèo, vọt tới, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm ba người trước người. Không sao cả. Khương Tiểu Phàm lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt hàn mang tạp bắn. Chân chính La Thiên Quân Vương chính là đáng sợ vô cùng, xa so sánh với âm thánh cường đại. Mà Tu La Quân Vương ở La Thiên lĩnh vực cũng là một phương cường giả, đối chiến đến dưới, ba người toàn bộ đã gặp phải không nhẹ bị thương, ngũ tạng lục phủ cũng đều nhận lấy chấn động. Đối diện, Tu La Quân Vương sắc mặt lạnh lạnh. Ở phía sau hắn, Tu La Thánh Tử bị một đoàn kia máu bao phủ, thân thể lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Lao tổ. Hắn gian nan mở miệng. Rời đi nơi này. Tu La Quân Vương đưa lưng về phía hắn nói. Hắn giơ tay xé ra tinh không đường hầm, không hề nữa cho Tu La Thánh Tử cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem chi đẩy đi vào. Hắn biết rõ, Tu La Thánh Tử nếu là lại ở tại chỗ này, có thể sẽ như Ngô Minh hai người như vậy. Hắn không muốn mạo hiểm, tựu giống như ban đầu tấn công giết Diệp gia, trực tiếp đem Tu La Thánh Tử chuyển đi. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Hắn trong tay thần phủ, dịu, chấn động, giết sạch trùng tiêu, muốn đánh phá Tu La Quân Vương xé ra tinh không đường hầm. Tiểu bối. Đối diện, Tu La Quân Vương con người ấm lãnh. Hắn vì La Thiên Quân Vương, dù cho Khương Tiểu Phàm có thần khí nơi tay hắn cũng không để ý chút nào. Vâng. Hắn trực tiếp giơ tay lên, trao ra một đạo Tu La máu quyển. Lan ra. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn không muốn để Tu La Thánh Tử rời đi, không muốn lưu lại cái này uy hiếp. Ông. Sáu miếng thần bí phủ văn xuất hiện, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn, cùng một thời gian, hắn đem thể nội thần bí đại thế giới chống đỡ lên, tinh thần ầm ầm chuyển động, hung hăng áp hướng Tu La Quân Vương. Ngươi! Tu La Quân Vương khẽ biến sắc. Hắn cảm thấy bức nhân áp lực, bất kể là kia tấm tinh không đại thế giới, hay, vẫn, là Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể sáu miếng thần văn ấn ký, toàn bộ lệnh hắn cảm thấy uy hiếp. Làm thịt lao giả này! Thần La quát lên. Hắn cùng thần giật phong toàn bộ động, cùng một thời gian, Long Cùng, Nghèo cũng đè ép tới đây, trong tay thần khí đột nhiên đè xuống. Vâng! Bực này tấn công giết đại thế kinh khủng tuyệt luân, Tu La Quân Vương dù cho lại mạnh cũng không địch, tại chỗ đã bị hoành phi. Khương Tiểu Phàm xông vào trước nhất, sáu miếng thần văn ấn ký luân chuyển, nghiền nát Tu La Quân Vương đại nửa người. Phá vỡ cho ta! Khương Tiểu Phàm quát lên, đạo mâu mở ra, nhìn xuyên tinh không. Trong tay của hắn búa đá mạnh mẽ ném ra, trực tiếp đem nơi xa tinh không đập nát. Vâng! Một đạo huyết sắc thân ảnh bị từ trong đó sụp đi ra ngoài, thân thể nứt toát, mang trên mặt vẻ kinh hãi. Ngươi! Hắn trừng lớn hai mắt, hơi hiển lộ sợ hãi nhìn đánh tới Khương Tiểu Phàm. Ngươi đi không được. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lạnh, lời nói lạnh như băng. Tu La Thánh Tử từng mấy lần đánh Diệp Thu Vũ chú ý, lệnh Diệp Duyên Tuyết vô cùng tức giận. Cuối cùng, này nhất mạch lại vẫn vì thế liên hiệp mấy cái thế lực lớn thẳng hướng Diệp ra, lại đang hắn không có ở tử vi thời điểm ảnh hưởng tới bạn của hắn cố nhân, hắn làm sao có thể bỏ qua? Nhấc chân sẽ giết đi qua. Giết. Đúa đá còn ở phương xa, hắn trực tiếp giơ lên tay phải, ngân quang sáng lạn rực rỡ, giang thế minh vương quyền chấn động tinh không. Tiểu bối dừng tay. Ngươi như dám động thủ, bổn tọa phải giết quang cùng người có liên quan mọi người. Hậu phương lớn, Tu La Quân Vương nổi giận, sát cơ trùng tiêu. Hắn muốn xông qua, nhưng là lại bị Long Cùng, Nghèo, cùng thần giật phong mấy người ngăn cản. Máu hóa ngàn dặm bí thuật mới vừa vận thi triển chưa đầy nửa khắc đồng hồ, hắn giờ phút này khó có thể tái triển ra. Căn bản là sông chẳng qua đi. Ta không dám. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, cả người lượn lờ thấu xương sắc ý, giáng thế minh vương quyền tác động ra đầy trời đạo tắc pháp có thể, hung hăng đánh tới hướng Tu La Thánh Tử, ta liền giết cho người xem. Trước hết giết nhỏ, lại giết lão. Đông. Thần quyền áp đắp tinh không, minh vương chân ý bộc phát, quyết tiến không lùi, bệ nghệ thiên hạ. Phúc. Tu La Thánh Tử trên mặt hoảng sợ, song điều này cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì sau khoảnh khắc, một con giống như thất say loại lớn nhỏ kích cỡ ngân quyền tiến tới gần trước mặt của hắn, trực tiếp đem chi hoanh nát bấy, hình thần đều diệt. Chương 802, Thanh Tiêu Thiên sắp tới. Sương máu lượn lờ ở trên trời sao, nhẹ nhẹ từng sợi lan tràn, rất nhanh tiểu tiêu tán sạch sẽ. Tu La Thánh Tử rốt cuộc vẫn là bị diệt, hình thể nứt vỡ, nguyên thần thành cho, ở Khương Tiểu Phàm mạnh nhất một quyền hạ hoàn toàn hóa thành hôi phi. Ti. Chư cường nhất tề biến sắc, tất cả mọi người ở hít một hơi linh khí. Lúc này mới bao lâu, kế thần tộc nam tử sau đó, Ngô Minh, Hạ Phong Minh, Tu La tộc thánh tử, nhưng lại có ba vị tam thanh cấp số tuổi trẻ trí tôn chết ở cái chỗ này, máu nhuộm tinh không, âm tàn bại vong. Hắc. Nơi xa, quỷ tộc quân vương cùng ma tộc quân vương trong mắt lóe qua cửa nhạt. Tinh không chí cao điểm, yêu nguyên thông thể lưu chuyển mông lung yêu quang, hơi thở đã yếu đi rất nhiều. Hắn một trường đỡ ra đối diện mông lung thân ảnh, ánh mắt hướng dưới trời sao nhìn lại, thở dài nói, thiên đường nhiều hài cốt, đáng tiếc. Trong mắt của hắn có chút thâm thúy, lóe ra thần bí u quang. A. Dưới trời sao, chấn thiên giống giận vang lên, trùng tiêu mà lên. Tu La quân vương hận muốn điên, sắc mặt điên cuồng mà dữ tợn, sát cơ chấn động khắp nơi bát hoang. Tu La nhất tộc muôn đời mới xuất hiện có 102 kỳ tài, thuần dương tuyệt sát thân thể, có thể so với thiếu niên Tu La vương, hiện tại lại bị người ở trước mắt hắn sinh sôi chém giết. A. Hắn gần như điên cuồng, hai tròng mắt giống như là huyết thủy xâm nhuộn qua bình thường, gắt gao ngó trường Khương Tiểu Phàm. Hừ. Trên trời sao, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong mắt của hắn đồng dạng lạnh nhạt, tay phải hư chiêu, trực tiếp đem nơi xa thần phủ thu lấy tới đây. Hắn ở trên trời sao cất bước, bên ngoài cơ thể lượn lờ thấu xương sắc ý, từng bước hướng Tu La quân vương mại đi, trong tay thần khí ánh sáng như hoa tăng mạnh. Một màn này nhìn phụ cận đông đảo tu sĩ lần nữa trợn mắt, một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thật muốn thí sát quân vương. Đây chính là một tôn La Thiên cường giả, hắn thật muốn động thủ. Quá điên cuồng. Rất nhiều người ngăn không được nuốt xuống nước bọt, đôi môi cũng nhịn không được có chút run run. Khương Tiểu Phàm chiến lược chính xác vô cùng đáng sợ, quá rõ ràng, có thể nói là chí tôn trong chí tôn. Nhưng là kia Tu La quân vương nhưng là một tôn La Thiên cấp số đáng sợ tồn tại á, giữa hai người cảnh giới xê xích nhiều quá, hắn thật muốn đối với một người như vậy động thủ. Lao thất phu, đến phiên ngươi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong mắt của hắn vô cùng vô tình, không mang theo chút nào nhân loại tình cảm dao động. Tu La quân vương thì như thế nào? Hắn bên này có Long Cùng, Nghèo, có Thần Giật Phong, có Tần La, tam kiện thần khí cùng nhau để lên, căn bản là không sợ hãi. Xuất sinh. Nghiệt trướng. A, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tu La quân vương giống giận, hận ý thao thiên. Hắn cả người đầy giấy kinh khủng tiêm máu, từng đạo máu hoàn di động hiện ra, lượn lờ hủ thực vạn vật đáng sợ hơi thở. Đây là một loại đại đạo thần thì, chính là Tu La nhất tộc trí cường bí thuật, lệnh Long Cùng, Nghèo, cũng đều biến sắc. Giết. Tu La quân vương giống to, nhất cử đánh văng ra Long Cùng, Nghèo, đám người, lao thẳng tới Khương Tiểu Phàm đi. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Dù cho chỉ có một mình hắn cũng không thèm để ý chút nào, toàn thân tiên quang trùng tiêu, cầm thần phủ đứng thẳng phách xuống. Ông. Sáu miếng thần bí phủ văn ấn ký xuất hiện, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn, lay động ra một lớp sóng lại một lớp sóng đáng sợ dao động, mênh mông xa xưa. Cùng một thời gian, phía sau hắn trống lên một mảnh mông lung tinh không đại thế giới, tiên uy khuyết tán thập phương. Giết. Hắn lạnh giọng quát lên, trong tay thần khí quang hoa lại trướng. Tuyệt cường một kích. Mạnh nhất so đấu. Tam thanh đỉnh phong và chạm La Thiên quân vương. Giờ khắc này, tinh không trở nên vô cùng sáng lạn rực rỡ, hai luồng rừng rực tới cực điểm quang mang tại ở gần. Này tấm tinh không chỗ sâu, tất cả tu sĩ cũng đều nhìn sang, có người khẩn trương, có người hưng phấn, có người tim đập nhanh, ánh mắt đều hội tụ ở nơi đây. Song cũng chính là một khắc này. Đông. Tinh không đại chấn động, trực tiếp sụp xuống tảng lớn. Tinh không chỗ cao nhất đột nhiên nứt ra rồi, xuất hiện một cái khổng lồ khe nứt, trong đó chuyển đến vô song thần quang. Tinh không thánh môn. Có lớp người già tam thanh cổ vương kinh hô. Vâng. Vô song thần uy thổi quét tinh không chiến trường thập phương, giống như là bão cắt buộc phát bình thường. Khương Tiểu Phàm cùng Tu La quân vương đồng thời ngừng lại, riêng phần mình bị cổ hơi thở này sợ kinh, hơi thở trên thân toàn bộ suy yếu xuống, như cùng là một đoàn liệt hỏa bị dập tắt loại. Đây là một đột nhiên xuất hiện siêu cấp đại biến cố. Tinh môn sau đó chuyển ra hơi thở quá mức kinh khủng rồi, phảng phất có một đầu thiên thú muốn bước qua giới mà đến. Thông thiên chiến trường. Bốn mông lung tự nhãn từ tinh môn sau đó chuyển ra, nhất thời khiến cho mọi người nhất tề run lên. Mấy trăm tam thanh cổ vương đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm giác có người nắm được trái tim của mình bình thường, tùy thời có khả năng tử vong. Không chỉ có là bọn họ, giờ khắc này, mạnh như ma tộc quân vương, quỷ tộc quân vương, liều ảnh cùng long củng, nghèo, đám người, những thứ này La Thiên tồn tại mọi người sắc mặt trắng bệnh. Ở bốn chữ này hạ như bị sét đánh. Đây là Khương Tiểu Phàm biến sắc, hắn cảm thấy quen thuộc đáng sợ nầy hơi thở. 9 tầng. Hắn đem tự mình hơi thở trên thân áp chế đến điểm thấp nhất, giống như một đoạn cây khô loại dung nhập hư vô. Đông. Một đạo kinh người âm dung vang lên, khắp tinh không cũng đều đang chấn động, phảng phất sau khoảnh khắc sẽ phải sụp xuống. Đông. Đông. Đông. Tinh môn sau đó tựa hồ có người ở cất bước, nhưng là kia trở vê vê tiếng bước chân thật sự quá đáng sợ rồi, giống như giữa trời đất tuyệt sát chi âm bình thường, làm lòng người kinh hãi sợ. Trong nháy mắt, nhích tới gần tinh môn chỗ ở mấy viên tinh thần trực tiếp nứt vỡ. Cuối cùng, tinh trong cửa, một người trung niên nam tử bước đi ra ngoài. Người nam nhân này vừa ra, khắp tinh không ở trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch một mảnh, tất cả thanh âm cũng đều biến mất. Nhìn này đạo thân ảnh, trên phiến chiến trường này mọi người, bao gồm Khương Tiểu Phàm, Thần Lật Phong, Thái Dương Huyết Mạch, Thương Mục Hằng, tính ra mấy tôn La Thiên tồn tại, những người này đồng thời sắc mặt đại biến. Nơi xa, ám hắc tinh không xuống. Chơi lớn á. Tôn Kiêu Cư trong mắt xẹt qua một mảnh nhàn nhạt thú quang, phảng phất hỗn độn ở trong đó cuồn cuộn. Giờ này khắc này, khắp tinh không cũng đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người cảm thở. Y một cổ đáng sợ tới cực điểm cảm giác bị áp bách, cảm giác cổ họng của mình phảng phất bị nhéo ở bình thường. Người nam nhân này trên người không có chút nào đáng sợ uy thế, nhưng là hắn dựng thân ở nơi đó, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy một cổ không lời để nói sợ hãi. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm trong lòng tức giận mắng, đem hết toàn lực thu nhiếp hơi thở của mình. Chín tầng lại có người xuất thế, loại này cường đại cảm giác bị áp bách hắn lại quen thuộc hơn hết, tựu giống như ban đầu ở vạn người hố, hạ đột phá huyền tiên lĩnh vực sau cảnh tượng giống nhau như lúc, giống nhau đáng sợ, giống nhau lệnh hắn không có phản kháng ham muốn. Người nam nhân này, hắn là một tôn thánh thiên, là chín tầng một vị thiên vương. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm hung hăng run lên, sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. Trên trời sao, tinh môn ngoài trung niên nam tử đạm mạc nhìn sang, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào trên người của hắn, không cần như thế, ngươi trốn không thoát. Đông. Khương Tiểu Phàm lần nữa đại chấn động, trực tiếp bay tung ra ngoài vạn trượng xa, ngụm lớn ho ra máu. Tần La cùng Thần Giật Phong trở về vê mọi người biến sắc, song vào giờ khắc này, tại này cổ không lời để nói lực các bách, bọn họ không có một người có thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện cũng đều làm không được rồi. Thông Thiên chiến trường. Các ngươi kém xa. Trung niên nam tử đạm mạc lắc đầu. Hắn hướng này tấm tinh không tính ra mấy cái địa phương nhìn một cái, nhìn về Liêu Bóng đám người, nhìn về Yêu Nguyên, nhìn về Long Củng, Nghèo, cuối cùng nhìn về Khương Tiểu Phàm. Hắn ở trên trời sao cất bước, chậm chạp hướng phía trước nhất thánh dược đi, bắt lấy hắn, nứt vỡ phiến chiến trường này, chém dụng mọi người. Vâng! Một câu nói rơi xuống, tinh môn sau đó nhất thời bộc phát ra thao thiên thần uy. Một đạo vừa một đạo thân ảnh từ trong đó bước đi ra ngoài, một cổ vừa một cổ mạnh mẽ hơi thở xông lên tinh không, dung chuyển cửu thiên thập địa. Trong nháy mắt, đông nghịt một mảnh đại quân từ tinh môn sau đó vọt ra, thiên uy rách tinh không. Tôn Thiên Vương thánh lệnh. Những người này cùng kêu lên hét lớn. Trung niên nam tử không có nói muốn bắt người nào, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, muốn bắt người là Khương Tiểu Phàm, mà những người khác, toàn bộ chém giết. Tinh không trên chiến trường, nhìn một màn này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trong đó đầy dây sợ hãi cùng kinh hãi. Này là như thế nào một mảnh đại quân hả? Dõi mắt nhìn lại, phía trước nhất có 28 người, mọi người cao lớn, người mặc ngân quang thánh khải, nhưng lại đều là La Thiên cấp số cường đại tồn tại. Mà ở này 28 nhân thân sau, nơi đó đông nghịt đứng thẳng một mảnh đại quân, ít nhất cũng có mấy ngàn người, mà những người này, toàn bộ cũng đều là Tam Thanh Cổ Vương. Hừ, phía trước nhất, có La Thiên cấp thiên tộc cười nhạt. 28 người riêng phần mình cất bước mà đến, một người trong đó lanh khốc nhìn thẳng phiến chiến trường này mọi người, tinh không vạn vực, các tộc đại bộ phận anh kiệt hội tụ ở này tấm thông thiên chiến trường, muốn nhìn trộm thiên đạo, cho là ta 9 tầng sẽ không biết sao. Ta Thanh Tiêu Thiên toàn bộ xuất động, giao ra một chút trả giá lớn thì như thế nào, đến nay ngày lao đi các ngươi mọi người. Một người khác mở miệng, con ngươi thâm thúy, lời nói vô tình, các đại thế giới không có cần thiết tồn tại, tương lai sẽ toàn bộ biến mất, thành tựu duy nhất, rèn vĩnh hằng thiên giới. Hôm nay trước chém dụng các ngươi những thứ này cái gọi là anh kiệt, các ngươi tụ ở chung một chỗ, vừa lúc bớt đi rất nhiều phiền toái. Giết. Vừa một người mở miệng, lạnh nhạt mắt nhìn xuống khắp chiến trường. Giết. Giết. Giết. Trong dê hoa dê ẹp hó hó cờ mới, nhờ ớt tê tạo y tờ giờ u y en tờ hờ x c o en n s mấy mắt, từng đạo tiếng hét lớn vang lên, đông nghịt một mảnh thân ảnh áp xuống. Chín tầng đè xuống, muốn tuyệt diệt thông thiên chiến trường, giết sạch mọi người. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm trong lòng tức giận mắng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mấy vị hoàng đế vì sao như thế căm thủ chín tầng, này nhất tộc dã tâm thật sự quá lớn. Bọn họ nhưng lại muốn diệt quang mọi người, nứt vỡ tất cả sinh mạng cổ tinh, coi đây là bổn nguyên thiên tài, khai phát ra một mảnh duy nhất tiên đạo đại thế giới, thành tựu trong tinh không duy nhất. Một đám người điên. Trong lòng hắn một mảnh rét lạnh, sống lưng đều có chút lạnh cả người. Hắn biết mấy vị hoàng đế đồng loạt căm thù chín tầng, trong đó tất nhiên sẽ có trọng yếu phi thường nguyên nhân. Song để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, cái nguyên nhân này không ngờ lại là như thế, chín tầng lại dám đánh như vậy bản tính. Đây là muốn tuyệt diệt hàng tỷ sinh linh a. Vâng. Thần quang trùng tiêu, sắc ý mênh mông cuồn cuộn. Chín tầng một trong Thanh Tiêu Thiên dốc toàn bộ lực lượng, 28 tôn La Thiên tồn tại đồng thời đánh tới. Giờ khắc này, này 28 nhân chung có 2 người ép hướng Long Củng, Nghèo, 2 người ép hướng Liêu Ảnh, 2 người ép hướng Ma tộc Quân Vương, 2 người ép hướng Tu La Quân Vương, 2 người ép hướng Quỷ tộc Quân Vương, 7 người ép hướng Yêu Nguyên, 7 người ép hướng Ngông Lung Thân Ảnh, cuối cùng 4 người tức là hướng Khương Tiểu Phàm để ép tới đây. Chương 803, gặp ở lại Lưu Thành An. 9 tầng 1 trong Thanh Tiêu Thiên đột nhiên giết tới, khiến cho mọi người cũng đều biến sắc. Mà đáng sợ nhất chính là, Thanh Tiêu ngày qua không phải là 1-2 người, không phải là 2-3 người, cũng không phải là đến 3-5 người, bọn họ không ngờ lại là dốc toàn bộ lực lượng. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm tức giận mắng, cấp tốc lui về phía sau. Khoe miệng hắn còn mang theo vết máu, kia là trước kia bị Thanh Tiêu Thiên Vương chấn ra thương thế. Người trốn không thoát. Phía trước, 4 tôn thân ảnh cao lớn đè xuống, mọi người trên người lượn lờ cực kỳ khủng bố hơi thở. Bọn họ người mặc màu bạc thánh khải, thần sắc lạnh lùng đạm mạc, yếu nhất đều ở La Thiên 5 tầng. Khương Tiểu Phàm muốn mắng người. 4 tôn La Thiên, các ngươi thật đúng là để mắt ta a. Hắn hung hăng cắn răng. Đối phó hắn một tam thanh đỉnh phong tu sĩ, thậm chí có 4 tôn La Thiên tồn tại để ép tới đây. Bọn họ một người trong đó ở La Thiên 5 tầng, 3 người khác thì đều ở La Thiên 6 tầng, đội hình như vậy, hắn lấy cái gì đi ngăn chặn? Liền chạy trốn cũng không thể. Một màn này để cho hắn càng là kinh hãi, 9 tầng quả nhiên kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là một thanh tiêu ngày mà thôi, bọn họ thậm chí có 28 tôn La Thiên tồn tại, mấy ngàn tam thanh cổ vương. Này nếu là đem 9 tầng hợp ở chung một chỗ coi là, thật là phải là cỡ nào kinh khủng. Khó trách ngay cả mấy vị hoàng đế cũng đều kiêng kỵ. Hắn ở phía sau lui, đồng thời nghiêng đầu nhìn về tứ phương. Ông! Chói mắt thần quang tràn ngập ở khắp tinh không cổ chiến trường, thiên tộc mấy ngàn tam thanh cổ vương đè xuống, chia làm mấy chục nhóm người, xông về này tấm tinh không cổ chiến trường 4 phương 8 hướng. Bởi vì này tấm thông thiên chiến trường tổng cộng có 91 tấm chiến khu, bọn họ muốn tuyệt diệt cái chỗ này mọi người. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm cắn răng, trong mắt hàn mang tạp bán. Hắn nhìn về Thần Giật Phong đám người, trong mắt mang theo vô tận lo lắng, cố gắng câu thông thể nội ngân đồng. Những người khác hắn không xen vào, không có năng lực kia. Hắn hiện tại chỉ mong mỏi để cho ngân đồng hồi phục, dùng cái này bảo vệ Thần Giật Phong, Tần La cùng Thương Mục Hàn bọn họ, bảo vệ Yêu Nguyên, Liều Ảnh cùng Long Cùng, Nghèo. Xong rất nhanh. Trên mặt hắn hiện ra khổ sở vẻ, nơi này còn có một tôn thánh thiên A. Ngân đồng hồi phục thì như thế nào? Không chọn vẹn nó, có thể ngăn trở một tôn thánh thiên tồn tại sao? Hắn không có nửa điểm lòng tin. Hắn hiện tại cỡ nào hy vọng kia hèn mọn lão lừa đảo có thể xuất hiện, hy vọng thiên hư lão nhân kia có thể lần nữa đánh tới. Hiện thế trong, hắn sở biết rõ thánh thiên tồn tại cũng là 2 người này mà thôi, bọn họ không đến, ai có thể vãn hồi cục diện. Thanh Tiêu Thiên Vương phủ xuống, nơi này thật muốn tuyệt diệt sao? Yên tâm. Thiên Vương có lệnh, chúng ta sẽ không giết ngươi. Phía trước, đè xuống 4 tôn thiên tộc quân vương trong có người mở miệng, con ngươi lạnh lùng sâu thẳm, buông bỏ ngăn cản, ngươi có thể sống lâu một đoạn thời gian. Khương Tiểu Phàm cắn răng, hướng chỗ sâu nhìn lại. Cái chỗ kia, trung niên nam tử chạy tới thông thiên thánh mục trước. Trong mắt của hắn trung u quang chợt lóe, phía trước thiên địa thần vết tại chỗ nứt toác, không cách nào trở ngại hắn con đường, thánh dược, trong thiên địa khác loại kỳ tích. Thánh dược đem rơi vào Thanh Tiêu Thiên Vương trong tay. Đáng chết. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hắn thấy được Thần Giật Phong cùng Tần La bọn họ ở xung phong, huyết sát thiên tộc đại quân, Thương Mục Hằng cũng tạm thời bỏ qua Thái Dương huyết mạch, kiếm quang trùng tiêu. Ở một khắc tấm chỗ ở, hắn thấy được một đạo lam sắc thân ảnh, đó là Yến Vương, Ngu Ổn, Tờ Giờ Uy En Thích Co Giờ En S như thế khắc xuất hiện, trong mắt kia máu thiểm quá, sẽ rách tảng lớn thiên tộc cổ vương. Song so sánh với thiên tộc đại quân, bọn họ chém giết những thứ này quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Hắn ít nhất thấy được mấy trăm tôn tam thanh chín tầng tuyệt đỉnh cường đại thiên tộc cổ vương, bọn họ đã có thể coi như là nửa bước La Thiên rồi. Rất nhanh, những người này ép hướng Thần Giật Phong cùng Thương Mục giống hệt người, nhất thời đem mấy người kiềm chế ở bên cạnh. Thúc thủ chịu chói, tránh cho gặp ra thịt nỗi khổ. Trong 4 người lại có người mở miệng. Bọn họ căn bản là không để ý Khương Tiểu Phàm, giống như mắt nhìn xuống con kiến hôi bình thường, mâu quang đạm mạc. Mà đây cũng là vô cùng bình thường chuyện, trong bọn họ kẻ yếu nhất đều ở La Thiên 5 tầng, đều có thần khí. Làm sao có thể để ý một tam thanh tu sĩ? Ít nằm mơ rồi. Khương Tiểu Phàm hát. Hàm con ngươi lạnh lẽo, hàn khí bức người. Hắn trong tay thần phủ, dịu, phóng rộ bất hủ thần quang, uy áp thiên địa, hóa thành một đạo thông thiên chùm sáng xông vào trên trời sao, lạnh lùng nhìn gần cất bước mà đến 4 tôn thiên tộc quân vương, lão tử chính là tự bạo bổn nguyên cũng sẽ không bị các ngươi bắt được. Đè xuống 4 tôn thiên tộc quân vương con người run lên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một người trong đó lạnh nhạt nói, bàn tay to lộ ra, bao trùm tứ phương tinh không, vô tình áp hướng Khương Tiểu Phàm. Oanh! La Thiên thần uy áp đắp tinh vũ, nứt vỡ tinh thần. Giờ khắc này, này tấm tinh không trên chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người là hoảng sợ bất an, nơm nớp lo sợ. Đông. Vô song thần năng chấn động, đủ mọi màu sắc, hiện đầy lục hợp bát hoang. Giờ này khắc này, không có gì ngoài thiên tộc đại quân ngoài, này phương trong tinh không chỉ có hai người nhất bình tĩnh. Tinh không chí cao điểm, yêu nguyên cùng mông lung thân ảnh ngừng lại, không động thủ lần nữa. Nhìn ép hướng bọn họ 14 tôn La Thiên 8 tầng thiên tộc quân vương, hơi thở trên người bọn họ trở nên có chút vân đạm phong khinh, hai đôi tròng mắt vô cùng thâm thúy. Không sai biệt lắm. Yêu nguyên mở miệng, trong con ngươi lóe ra thâm thúy tiên mang. Bắt đầu đi. Mông lung thân ảnh mở miệng, thanh âm hơi hiển lộ giàn mua. Giờ khắc này, hai người sóng vai mà đứng, nơi nào còn có nửa điểm đối địch ý nhị. Trên người bọn họ vốn là đã chống rông đạm hơi thở dần dần trở nên cường thịnh, giống như hai tòa hỏa lò đang thiêu đốt, trong khoảnh khắc kinh động khắp tinh không cổ chiến trường. Vâng! Hai đạo tiên quang trùng tiêu mà lên, dung chuyển trời đất, dẫn tới tất cả mọi người nhìn qua. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, thẳng hướng hắn cái kia tôn thiên tộc quân vương cũng ngừng lại, đều nhìn về trên trời sao. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, trên mặt kinh sắc. Giờ khắc này, yêu nguyên cùng bên cạnh hắn mông lung thân ảnh sóng vai mà đứng, hoàn toàn là một bộ chiến hữu tư thái. Lúc trước địch ý chút nào cũng nhìn không thấy tới rồi. Chủ yếu nhất chính là, loại chiến hữu này quan hệ tuyệt đối không phải là giờ phút này mới sinh ra, cái loại kia ý nhị căn bản không giống, Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được rõ ràng. Yêu nguyên cùng kia mông lung thân ảnh, bọn họ tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là đồng minh, là sóng vai giết địch chiến hữu. Làm sao sẽ, bọn họ rốt cuộc là. Hắn có chút mờ mịt rồi, hoàn toàn không hiểu nổi này bức tràn diện. Đây hết thể cũng chưa kết thúc, tinh không chí cao điểm. Đạo kia mông lung thân ảnh bên ngoài cơ thể u quang dần dần tàn đi, lộ ra một đạo giản mua thân ảnh. Đây là một vô cùng một mạc lão nhân, thân mặc bố y, giống như đồng ruộng một mạc nông người. Lưu lão. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn biến sắc, vừa kích động vừa rung động. Trên trời sao cái kia đạo thân ảnh giản mua hắn quá quen thuộc, cứ việc hơi thở trên thân trở nên cực kỳ khủng bố, nhưng là kia một mạc quần áo, kia hiền lành khuôn mặt, đây hết thảy đều làm hắn khó có thể quên mất. Đây là Lưu Thanh An. Lưu lão, này làm sao sẽ? Khương Tiểu Phàm có chút kích động, bất diệt chiến thể chấn động, trong con ngươi thậm chí đã tuôn ra một tia lệ nóng. Hắn làm sao có thể quên mất lão nhân này? Đây là hắn kính trọng nhất trưởng giả một trong, năm xưa hắn từ tiên nữ tinh trở về, Lưu Thành An mất tích, hắn từng để cho Tiên Nguyệt Vũ lấy thần niệm quét nhìn cả Tử Vi tinh, biết được lão nhân này đã rời đi Tử Vi tinh. Sau đó, hắn diệt mấy truyền thừa, sáng lập Thiên Đình, ở Thiên Đình đi vào ổn định sau, ở hắn đi vào Tam Thanh lĩnh vực sau, hắn từng cùng Tiên Nguyệt Vũ tiến vào quá tinh không, truy tìm đếm rõ số lượng lần, nhưng là lại như cũ không có phát hiện lão nhân tung tích. Mà bây giờ, hắn lần nữa thấy lão giả này. Lúc cách mười mấy năm, lão người hơi thở trên thân trở nên quá mức kinh khủng rồi, lại là cùng yêu nguyên bình thường cường đại. Nửa bước thanh thiên. Này! Khương Tiểu Phàm trong lòng kích động, đồng thời cũng mang theo nồng đậm nghi ngờ. Không chỉ có là hắn, này tấm tinh không trên chiến trường, Thần Giật Phong cùng Tần La hai người cũng là sắc mặt đại biến. Đây là nhìn yêu nguyên bên cạnh lão giả, hai người kinh ngạc tuyệt không so sánh với Khương Tiểu Phàm ít. Trên trời sao, yêu nguyên cùng Lưu Thành An sóng vai mà đứng, hai cổ dung chuyển trời đất đáng sợ uy áp mênh mông cuồn cuộn, có một luồng sóng thần bí phù văn lượn lờ ra. Bực này hơi thở quá mức kinh khủng, lệnh bức tới 14 tôn thiên tộc quân vương đều biến sắc. Các ngươi, trong đó có người mở miệng, sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Cùng một thời gian, tinh không chỗ sâu Thanh Tiêu Thiên Vương ngẩng đầu lên, trong con ngươi xẹt qua một mảnh nhàn nhạt tinh mang. Rất khá. Hắn thở ơ lạnh nhạt nói. Nay sau đó, hắn một lần nữa nhìn thẳng phía trước Thông Thiên Thánh Mục, nhìn thẳng trước mắt này gốc cây thánh dược. Hai tôn nửa bước thánh ngày mà thôi, ở trong mắt của hắn cũng không coi vào đâu, như cũ giống như con kiến hôi loại nhỏ yếu. Hắn hướng phía trước đưa ra tay phải, ánh sáng nhạt từng đạo, dán tại Thông Thiên Thánh Mục trên, muốn đem này gốc cây thiên địa thánh dược thu vào thể nội. Song cũng chính là một khắc này, hắn kia không hề bận tâm khuôn mặt cuối cùng thay đổi. Đông. Thánh Mục tự hành chấn động, từng đạo phù văn dấu vết khuếch tán. Giống như một phương thiên chi lung lao, trực tiếp đem Thanh Tiêu Thiên Vương che trùm lên trong đó. Bực này phù văn mọi người sáng lạn rực rỡ, giống như từng trôi thánh binh loại, bền bỉ khó có thể tưởng tượng. Các ngươi dám tính toán ta? Thân ở trong đó, Thanh Tiêu Thiên Vương sắc mặt run lên, mênh mông vô song thiên uy nhất thời phóng lên cao. Thánh thiên giận dữ, khắp tinh không đều ở đung đưa, mấy chục viên tinh thần trước tiên nổ tung. Tinh không ở trong nháy mắt sụp xuống hơn phân nửa, tất cả sinh linh nơm nớp lo sợ, giống như ngày tận thế sắp tới bình thường. Cả ngày tộc đại quân cũng hoảng sợ không dứt. Đông. Khắp nơi đại chấn động, Thanh Tiêu Thiên Vương trên người uy thế nghe rợn cả người. Kia bên ngoài cơ thể phù văn đạo quang trước tiên nứt toát, toái hoàn toàn. Song cũng chính là cái này thời điểm, phía trước thánh mục chấn động, tự chủ đội đất ngoi lên, hiển lộ ra phía dưới một ngọn thông thiên pháp trận, mỗi một sợi quang văn cũng đều là tuyệt thế kinh khủng, lệnh Thanh Tiêu Thiên Vương sắc mặt đại biến. Vâng. Chân chính tuyệt diệt tinh vũ cái thế sát cơ phóng lên cao, từng đạo thô to cổ sáng hiện lên, quét toái mấy chục viên tinh thần, đồng thời hướng ngay chính giữa Thanh Tiêu Thiên Vương đè xuống, như cùng là mấy chục tôn thánh thiên tồn tại ở xuất thủ. Thánh thiên giết văn. Cường đại như Thanh Tiêu Thiên Vương, giờ khắc này hoàn toàn biến sắc. Thánh Mục tự chủ đội đất ngoi lên, giờ này khắc này, che giấu ở kia phía dưới Thánh Thiên giết văn trước tiên bộc phát ra tới, trực tiếp đem Thanh Tiêu Thiên Vương che chùm lên trong đó. Thánh Thiên giết văn, danh như ý nghĩa, đây là Thánh Thiên cường giả sở khắc họa, vì Thánh Thiên cấp số sát trận, chuyên trảm Thánh Thiên tồn tại. Ông. Tinh không đại chấn động, loạn lưu nghiêng sái, giết sạch chủ tiêu. Bực này giết sạch quá mức kinh khủng rồi, trước tiên kinh hại khắp tinh không. Đây là. Phương xa, Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Tinh không chỗ sâu, Thánh Mục chỗ ở địa phương, từng sợi thần văn dấu vết hiện lên, trong phút chốc để cho tinh không hoàn toàn tối sầm xuống. Khắp tinh không hoàn toàn bị bực này sát phạt khí cơ bao phủ, giống như là muốn tuyệt diệt vạn vật sinh linh. Đáng chết. Thân ở trong đó, Thanh Tiêu Thiên Vương tức giận hét lớn. Giờ này khắc này, hắn gặp được đại phiền toái, bị Thánh Mục sở che giấu Thánh Thiên Giết Văn trực tiếp vây ở trong đó. Thánh Thiên Giết Văn vô cùng đáng sợ, vì Thánh Thiên tồn tại sở khắc, mà cái chỗ này có khoảng 5 tòa, 5 tòa Thánh Thiên sát trận. Thiên Vương. Này tấm trong tinh không, thiên tộc 28 tôn là thiên cường giả nhất tể biến sắc. Ông. Thần quang trùng tiêu, thiên địa chấn động. Lưu Thành ăn động, bàn tay to lộ ra, một cái tát đem nhích tới gần bọn họ 14 tôn thiên tộc quân vương toàn bộ vỗ đi xuống. Cùng một thời gian, yêu nguyên con ngươi trở nên vô cùng bén nhọn, hướng về phía dưới trời sao lạnh giọng quát lên, Liêu Ảnh, Long Cùng, Nghèo, Quỷ tộc quân vương, Ma tộc quân vương, Tu La quân vương, bọn ngươi toàn bộ trở về, cùng ta hai người cùng nhau thúc dục sát trận, đem Thanh Tiêu Thiên toàn bộ chôn cất ở chỗ này. Ông. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn chạy ra khỏi 3 miếng thần bí phù văn, mênh mông uy áp quần quần mà động. Này 3 miếng thần văn lóe ra 3 loại bất đồng kỳ quang, khuyết tán ra khỏi 3 cổ đáng sợ đại đạo ý chí. Ma đế đại nhân, Tu La vương đại nhân, Quỷ vương đại nhân, Ma tộc quân vương, Tu La quân vương, Quỷ tộc quân vương, 3 người đồng thời kinh hô. Ở yêu nguyên bên cạnh 3 miếng thần bí phù văn trên, bọn họ rõ ràng cảm thấy tự mình nhất tộc hoàng đế ý chí, bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Chương 804, hố trời. Yêu nguyên cùng Lưu Thành An sóng vai dựng ở trên trời sao, 3 miếng lóe sáng phù văn dấu vết từ kia thể nội lao ra, trôi nổi tại tinh không điểm cao nhất, khuyết tán ra khỏi một cổ nghe rợn cả người đại đạo ý chí. Bá. Bá. Âm thanh phá không vang lên, Liễu Ảnh cùng Long Cùng, Nghèo, trước tiên xuất hiện ở yêu nguyên bên cạnh. Hai người sắc mặt kinh ngạc, trong mắt mang theo nồng đậm nghi ngờ, hoàn toàn không biết này là chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhìn yêu nguyên, rồi sau đó lại nhìn hướng bên cạnh Lưu Thành An, một lúc sau cuối cùng sắc mặt đại biến, là ngươi. Ngươi còn sống. Chuyện cũ như vân biến mất tán. Lưu Thành An cười nhạt lắc đầu. Liễu Ảnh cùng Long Cùng, Nghèo, tựa hồ đối với Lưu Thành An vô cùng kiêng kỵ, sắc mặt rất là ngưng trọng. Nay sau đó, bọn họ lần nữa nhìn về yêu nguyên, đều nhíu mày. Bọn họ hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra, bất kể là yêu nguyên bên cạnh Lưu Thành An, hay, vẫn, là chỗ sâu Thánh Thiên sát trận, hoặc là yêu nguyên bên cạnh 3 miếng thần bí phù văn, bọn họ một chút cũng không biết chuyện. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ lại cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là trịnh trọng đứng ở yêu nguyên bên cạnh. Giờ khắc này, tinh không sôi trào, tất cả mọi người ở rung động. Thiên Vương. Có thiên tộc quân vương kinh hô, hướng chỗ sâu phóng đi. Phúc. Cái chỗ kia, một đạo giết sạch quét qua, trực tiếp để cho chi hóa thành một mảnh xương máu. Hình thân đều diệt. Một màn này nhìn Khương Tiểu Phàm trực tiếp trừng lên hai mắt, không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Đây chính là một tôn La Thiên 8 tầng cường đại quân vương á, nhưng lại ở trong nháy mắt đã bị chém giết, ngay cả một chút cặn cũng đều không có thể lưu lại. Đây chính là Thánh Thiên giết văn. Trong lòng hắn rung động. Trên phiến chiến trường này, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Tần La, Yến Vương, Hạo Hoàng, những người này mọi người kinh hãi. Tất cả tu sĩ cũng bị kinh hãi, không có một người biết được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phương xa, Quỷ tộc quân vương, Ma tộc quân vương, Tu La quân vương, Tam đại La Thiên cường giả sắc mặt có chút xanh mét. Bởi vì Khương Tiểu Phàm, bọn họ đối với yêu nguyên đám người vô cùng có ý kiến, vô cùng bài xích. Đặc biệt là Tu La quân vương, Tu La thánh tử mới vừa bị Khương Tiểu Phàm giết chết, con ngươi của hắn như cũng là một mảnh máu đỏ, gắt gao nắm nắm tay. Trên trời sao, yêu nguyên mắt nhìn xuống phía dưới, mênh mông uy áp che phủ trời đất xuống. Bọn ngươi còn đang chờ cái gì? Hắn lần đầu tiên cho thấy nửa bước thánh thiên uy nghiêm, con ngươi thâm thúy lạnh lùng. Ông. Ở kia bên cạnh, 3 miếng thần văn ấn ký lóe lên kỳ quang, khuyết ngu ON, TZUINTHIGHCONNE tán ra khỏi từng sợi đại đạo ý chí, ép tới ma tộc quân vương đám người đạo thân thể phát run. Sau khoảnh khắc, bọn họ cuối cùng là không cam lòng thăng lên trời cao, xuất hiện ở yêu nguyên trước người. Ba miếng phù văn bao hàm bọn họ riêng phần mình nhất tộc hoàng đế ý chí, bọn họ phản kháng không được. Bắt đầu. Yêu Nguyên mở miệng. Hắn mi tâm lóe ra một vũng biển sâu, mạnh mẽ tinh thần lực cuộn cuộn, đem hết thể tất cả phân biệt đánh vào Liêu Ảnh, Long Cùng, Nghèo, cùng ma tộc quân vương ba người trong biển ý thức. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, mấy đại La Thiên quân vương thân thể mánh run rẩy, lộ làm ra một bộ không thể tưởng vẻ mặt, tựa như gặp quỷ bình thường. Đây là... Năm người đồng thời run sợ, sắc mặt đại biến. Ma tộc quân vương đám người kinh hãi, Liêu Ảnh cùng Long Cùng, Nghèo, cũng kinh hãi. Bất quá rất nhanh, Liêu Ảnh cùng Long Cùng, Nghèo, nhất trước phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tám bộ càn khôn nghịch thiên giết. Liêu Ảnh cho tới nay cũng đều vô cùng trầm ổn, nhưng là giờ khắc này lại hưng phấn run rẩy lên. Hắn nắm thật chặt nắm tay, trong mắt thần quang đại phóng. Ông, Yêu Nguyên thần thức hải dương ở bên trong, lần lượt từng cái một thần quang lưu đồ bay ra, đồng thời dấu vết tiến năm người mi tâm. Riêng phần mình tản ra, mở ra đại trận. Yêu Nguyên hạ lệnh. Tu La quân vương có chút rung động, nhưng là sắc mặt nhưng lại là vô cùng xanh mét. Hắn cắn chặt răng, nói, sát trận muốn ít nhất 8 vị La Thiên tu sĩ mới có thể mở ra, chúng ta chỉ có 7 người, mở ra không được, làm không được. Cứ việc có Tu La vương bổn nguyên thần phù, hắn như cũ có chút kháng cự. Yêu Nguyên sắc mặt trầm xuống, một cổ cái thế uy nghiêm đột ngột lan ra. Hắn lạnh lùng ngó chừng Tu La quân vương, cũng quét về phía ma tộc quân vương cùng quỷ tộc quân vương, ta biết các ngươi tâm có bất mãn, nhưng là hiện tại, lập tức để xuống các ngươi thành kiến, dựa theo ta nói làm. Mấy vị hoàng đế bày mưu nghĩ kế, các ngươi nếu dám vào lúc này xuất hiện chút nào sơ sẩy, tương lai sẽ là cả phiến thiên địa tội nhân thiên cổ. Ông, bên cạnh hắn ba miếng hoàng đế thần phù rung động, lượn lờ ra khỏi một cổ kinh người đại đạo ý chí. Tu La quân vương đám người nhất thời như bị sét đánh. Đây là bọn hắn riêng phần mình nhất tộc hoàng đế lưu lại, mười mấy năm trước, tinh không cổ chiến trường mở ra một sát na, mấy mai hoàng đế thần phù trực tiếp từ trong tinh không bay ra, xuất hiện ở Yêu Nguyên thể nội, để cho Yêu Nguyên biết được hết thảy. Cũng chính là ở khi đó, hắn lấy hoàng đế thần phù ra sức, cưỡng ép đem ma tộc quân vương đám người triệu hoán đến tinh không cổ chiến trường. Về phần Liêu Ảnh bọn họ, Yêu Nguyên thể nội còn có yêu hoàng thần phù, tự nhiên cũng đưa bọn họ đều gọi về tới đây. Mà trên thực tế, coi như là không có yêu hoàng thần phù, chỉ cần hắn mở miệng, Liêu Ảnh cùng Long Cùng, Nghèo cũng sẽ ở trước tiên chạy tới. Giờ phút này, hắn sở trưng ba miếng đế phù phân biệt là Ma Đế, Tu La Vương cùng Quỷ Vương lưu lại. Ngươi, bực này đại đạo ý chí áp chế tất cả, Tu La quân vương đám người dù có tất cả bất mãn cũng vô lực kháng cự chút nào. Nên nói ta nói, hiện tại riêng phần mình tản ra, quy về các ngươi hẳn là dựng thân chỗ ở. Yêu Nguyên sắc mặt uy nghiêm, quét nhìn Tu La quân vương đám người, về phần thứ 8 người, không cần các ngươi lo lắng, người kia vẫn canh giữ ở chính ngay trung tâm. Vâng, lời của hắn mới vừa rơi xuống, tinh không cổ trong chiến trường bộ địa vực, một cổ mênh mông uy áp phóng lên cao. Nửa bước thanh thiên. Này một cổ hơi thở vừa ra, tinh không cổ chiến trường đông đảo tu sĩ lần nữa chấn động. Mà trong đó, kinh ngạc nhất chẳng có gì ngoài thần giật phong, bực này hơi thở hắn quá quen thuộc, nương theo hắn trưởng thành đến nay. Sư phụ, hắn vẫn luôn là bình thản nho nhã, nhưng là giờ khắc này cũng có chút kích động rồi. Thầy cho hai người, đã mười mấy năm chưa từng cùng thấy. Phiếu Miểu phong chủ. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Cổ hơi thở này hắn tự nhiên sẽ không xa lạ. Năm xưa mấy đại cổ tộc mấy chục tam thanh cổ vương xuất thế, tử vi không người nào có thể ngăn chặn. Cuối cùng vẫn là Phiếu Miểu phong chủ nhân xuất thế, một luồng ý niệm phân chia ba người, áp chế cổ tộc mọi người. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Phiếu Miểu phong nhân số như vậy ít, vì sao lại lệnh tử vi tinh tứ đại dấu giếm gia tộc cũng đều kiêng kỵ, ngay cả thứ nhất Diệp gia cũng không ngoại lệ. Này nhất mạch, thế hệ này chủ nhân không ngờ lại là một tôn nửa bước thánh thiên. Thánh vô địch thiên hạ. Này, bọn họ, hắn thật sự là bị kinh trụ. Hắn cảm thấy một cổ âm nhu hương vị. Này tấm thông thiên chiến trường tựa hồ xa xa không bằng trên mặt ngoài sở biểu hiện đơn giản như vậy. Yêu Nguyên, Lưu Thành An, Phiếu Miểu phong chủ, ba người này tựa hồ đã sớm biết được hết thảy, bọn họ vào chủ nơi này, tựa hồ là muốn chôn giết chín tầng. Mà cũng chính là cái này thời điểm, tinh không chỗ sâu chuyển ra giống to một tiếng, ứng với chứng nhận trong lòng hắn đoán chừng. Đạo Tôn, Yêu Hoàng, Ma Đế, Tu La Vương, Quỷ Vương, các ngươi dám tính toán ta chín tầng. Tinh không chỗ sâu, Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận. Kia tấm chỗ ở, vài tòa thánh thiên giết văn hiện lên, dung chuyển trời đất đáng sợ giết sạch trùng tiêu dựng lên, đưa hắn hoàn toàn vây ở trong đó. Bực này sát niệm kinh khủng tuyệt luân, khắp tinh không ở trong nháy mắt trở nên đen xì một mảnh, tứ phương tinh không bổn nguyên lực hoàn toàn bị hấp thu tới đây, hiện ra một đám lỗ đen khổng lồ. Tụ tập vạn vực anh kiệt như thế, dẫn động ta chín tầng xuất thủ, giỏi tính toán. Đứng thẳng thánh dược như thế, dẫn động bổn tọa tự mình động thân tới lấy, rất tốt. Rất tốt. Thanh Tiêu Thiên Vương quát lên. Lời này vừa nói ra, cả tinh không cổ chiến trường cũng đều đang chấn động. Phắt, phắt, phắt. Thánh thiên giận dữ, tinh không biến sắc, phụ cận mấy viên tinh thần trực tiếp bộc thoái. Hừ, trên trời sao, yêu nguyên hừ lạnh. Hắn tay phải huy động, thể nội yêu hoàng thần phù lao ra, trực tiếp đột phá tinh không, giống như một thánh binh trực tiếp áp hướng Thanh Tiêu Thiên Vương. Vạn vực anh kiệt nếu là không hội tụ ở lần này, làm sao có thể để cho ngươi 9 tầng 1 trong Thanh Tiêu Thiên dốc toàn bộ lực lượng? Không vì lấy thánh dược làm dẫn, như thế nào đưa tới ngươi vị này Thánh Tiên Thiên Vương? Nếu như không có thánh dược dựng thân như thế nào che giấu 5 tòa Thánh Thiên giết văn? Như thế nào che giấu 8 bộ càn khôn nghịch thiên sát trận? Giờ này khắc này, hắn dựng thân trên trời sao, cả người uy nghiêm vạn đạo. Thượng cổ thời đại, đạo tôn cùng yêu hoàng trở về mấy vị hoàng đế khai phát ra khỏi này phương tinh không cổ chiến trường, gọi là Thông Thiên, ở nơi này lời tiên đoán thời đại mở ra, đưa tới vạn vực anh kiệt, như thế tranh đoạt thiên đường. Vạn vực tranh phong, mai luyện vô tận tu sĩ, đây tuyệt đối thuộc về chân thật. Song, này nhưng cũng là một lớn nhất nguy trang, vì dẫn động 9 tầng đánh tới. 9 tầng dã tâm bừng bừng, cho đến chôn vùi hàng tỷ sinh linh cùng hủy diệt tất cả sinh mạng cổ tinh, nghĩ dùng cái này tới rèn ra duy nhất thiên đạo đại thế giới. Vạn vực anh kiệt hội tụ ở lần này, là bọn hắn tương lai chinh chiến một cái khổng lồ lực cản, có thể nhất lao vĩnh giật diệt trừ vô tận anh kiệt, diệt trừ ngày sau khổng lồ lực cản, 9 tầng không thể nào không động tâm. Cho nên, bọn họ đến. Mà muốn diệt trừ nhiều như vậy anh kiệt, ít nhất phải 9 tầng một trong bất kỳ một đại thiên cảnh toàn thể xuất động. Mấy vị hoàng đế bày mưu nghĩ kế, liệu đến đây hết thảy, dùng cái này ở chỗ này bày ra kinh thiên đại cục. Bọn họ ở chỗ này khắc họa vô tận giết văn, rồi sau đó từ lão lửa đảo nơi đó mượn tới thánh dược. Bọn họ đem thánh dược dựng ở tinh không chỗ sâu nhất, lấy bực này trong thiên địa kỳ tích tới đưa ra 9 tầng một vị thiên vương, đồng thời cũng lấy thánh dược chi linh che giấu tất cả giết văn hơi thở, dù cho thánh thiên tồn tại cũng phát giác không được. Lấy vạn vực anh kiệt đưa ra 9 tầng một trong dốc toàn bộ lực lượng. Lấy thánh dược đưa ra một vị thánh thiên thiên vương. Lấy thánh dược che giấu khắc họa. Ở chỗ này vô tận đại đạo giết văn. Giờ khắc này, hết thảy tất cả toàn bộ hiển hóa, để cho thiên tộc đại quân mọi người biến sắc. Mà cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm đám người cũng là vô cùng khiếp sợ, bất quá, này ngoài khiếp sợ, bọn họ càng nhiều kính nể. Cái gọi là thông thiên chiến trường, nơi này lại là một hố trời. Trên trời sao, yêu nguyên thần sắc uy áp, mênh mông thần uy phá tan tinh vũ. Riêng phần mình tản ra, tế 8 bộ càn khôn nghịch thiên sát trận. Hắn dựng thân trên trời sao, lạnh giọng hét lớn. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không liên tiếp vang lên, giờ khắc này, mấy tôn La Thiên cường giả toàn bộ động. Rất nhanh, yêu nguyên, Lưu Thành An, Phiếu Miểu Phong Chủ, Liêu Ảnh, Long Cùng, Nghèo, Quỷ Tộc Quân Vương, Tu La Quân Vương, Ma Tộc Quân Vương, 8 đại La Thiên tồn tại riêng phần mình chiếm cư tinh không cổ chiến trường một cái phương vị, trở lên cổ bắt quái đại thế mà cư, thể nội đồng thời chạy ra khỏi một mảnh quang lưu đổ, trực tiếp liên hiệp lại với nhau. Vâng! Trong phút chốc, khắp tinh không cổ chiến trường hoàn toàn sôi trào. Giờ khắc này, từ tinh không cổ chiến trường lối vào bắt đầu, mãi cho đến tinh không chỗ sâu nhất, vô tận giết văn di động nhẹ ra. Từng đạo giết sạch tung hoành tứ phương. Tinh không lực bị liên tục không ngừng hấp thu mà đến, một đám lô đen không ngừng di động hiện ra, này tấm tinh không nên đón một lần chân chính đại hủy diệt. Phốc, phốc, phốc. Xương máu trước tiên nổ tung, nhiễm đỏ tinh không cổ chiến trường. 9 tầng hạ giới người đều có chứa chỉ định đặc biệt thiên tộc hơi thở, mà 8 bộ càn khôn nghịch thiên sát trận chính là nhằm vào loại này thiên tộc hơi thở mà thiết. Này tấm mênh mông tinh không cổ trên chiến trường, 9981 tấm chiến khu. Mỗi trong một cái góc đều có vô tận giết sạch hiện lên, phàm là thiên tộc tu giả, giờ phút này toàn bộ đã gặp phải tai họa ngập đầu. Chương 805, kinh thế đại cục. Tinh không tĩnh mịch, tứ phương một mảnh hắc ám, như cùng là một vũng tuyệt diệt vực sâu. Giờ khắc này, bị khắc họa ở nơi này tấm trong tinh không 8 bộ càn khôn nghịch thiên sát trận hoàn toàn hồi phục, hấp thu tứ phương tinh không bổn nguyên lực, để cho này tấm thông thiên cổ chiến trường ở trước tiên hóa thành một mảnh như địa ngục hủy diệt sát tràng. Phốc, phốc, phốc. Huyết thủy giàn rùa không ngừng nổ tung, nhiễm đỏ khắp chiến trường. Vâng! Vô hình sát nghiệm ở mênh mông cuồn cuộn, cái chỗ này giống như là có một đại vũ trụ ở tăng giã, sát phạt khí cơ như hãn hải loại khuyết tán ra, dường như muốn chém chết hàng tỷ sinh linh. A! Tiêu thảm thiết vang lên, thê lương bí thảm. Dưới trời sao, một mảnh vừa một mảnh xương máu ở nước toát ra, ở chiến trường trên nở ra một đóa vừa một đóa huyết sắc yêu hoa. Những thứ này chết đi tu sĩ cũng đều là 9 tầng hạ giới thiên tộc cổ vương. Trên người bọn họ mang theo 9 tầng đặc hữu hơi thở, trở thành chỗ ngồi này 8 bộ càn khôn tuyệt sát đại trận trực tiếp hủy diệt mục tiêu. Một mảnh sát trận, bao trùm cả thông thiên cổ chiến trường. Này! Khương Tiểu Phàm đám người ngừng lại, nhanh chóng hội hợp đến cùng nhau. Ngắm lên trước mắt một màn này màn, bọn họ một đám kinh hại không dứt. Giờ này khắc này, bốn phía có mấy ngàn hơn vạn đạo giết sạch ở mênh mông quần quận, phàm là có thiên tộc cường giả bị sức ở bên trong, đều không ngoại lệ, trực tiếp cũng sẽ bị phách hình thần đều diệt. Chết tiệt thổ dân! Có La Thiên tám tầng thiên tộc quân vương gầm lên, ở sát trận trung bay lên trời, thẳng hướng Long Cùng, nghèo, chỗ ở. Trong cơ thể hắn chạy ra khỏi một đạo rừng rực tiên quang, quần quận thần năng khuyết tán ra, trước tiên để cho Khương Tiểu Phàm đám người biến sắc. Đây là một việc phi thường cường đại thần khí, so sánh với Khương Tiểu Phàm trong tay búa đá cùng thần giật phong đỉnh đầu thần lò cũng đều muốn cường đại rất nhiều, không thể so sánh nổi. Hừ, Long Cùng, nghèo, cười nhạt. Chỉ có chân chính nắm giữ chỗ ngồi này tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận người mới có thể cảm nhận được này tòa sát trận đáng sợ. Đây là đạo tôn trở về năm vị hoàng đế liên thủ khắc họa, chân chính có hủy thiên diệt địa vô thượng uy năng. Giờ phút này, trong lòng hắn ý niệm vừa động, một đạo giết sạch trực tiếp nên đón. Xoẹt. Giết sạch hành không quét qua, trực tiếp quất vào thiên tộc quân vương trên người. Phúc. Xương máu nổ tung, thiên tộc này tôn La Thiên tám tầng quân vương bị chạm. Giết sạch từng mảnh, người này thần khí cũng không có chạy trốn hủy diệt kết cục, ở một đạo giết sạch hạ nát bấy, hóa thành bụi bặm. Khắp tinh không cổ chiến trường, giết sạch như thiên thác loại đè xuống. Nơi đi qua, thiên tộc cổ vương tảng lớn nát bấy. Này, đến từ tinh không vạn vực tu sĩ toàn bộ kinh trụ, mọi người thần sắc rung động. Một tôn La Thiên tám tầng cường đại quân vương á, nhưng lại vừa chết đi một người, ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Vâng, giết sạch tung hành, trải rộng khắp nơi bát hoang. Đây là một tấm giết sạch hải dương, thân ở trong đó, đến từ tinh không vạn vực anh kiệt không có bất kỳ người bị thương, nhưng là thiên tộc tu sĩ lại không có chỗ nào mà không phải là đụng phải tai họa ngập đầu. Này tấm sát trận là vì bọn họ sở khắc họa, là nhằm vào thiên tộc tu sĩ mà thiết, phàm là xuất hiện ở trong đó thiên tộc tu sĩ, bọn họ đem là tuyệt đối hủy diệt mục tiêu. A. Tiêu thảm thiết không ngừng truyền ra, liên tiếp. Tinh không hắc ám, như mây đen áp đỉnh loại, trầm muộn làm người ta áp chế. Hắc vụ cuồn cuộn, sát nghiệm tùy ý, vô cùng vô tận giết sạch che khuất bầu trời, dường như muốn đem trọn tấm tinh không lúc đó hủy diệt. Cấp thấp thổ dân, các ngươi lại dám như thế? Có thiên tộc quân vương giống giận. Người này đầy trời tóc đen cũng đều đổ dựng lên, từng sợi chói mắt thần huy thấu thể ra, đan vào thành một mảnh sát phạt đạo vết, hung hăng xông về tình không chí cao điểm, muốn đánh pha yêu nguyên đám người đại trận. Xoẹt. Một luồng tia chớp rủ xuống, trực tiếp đem chi chém nát. Mây đen áp đỉnh, giết sạch hành không, giờ khắc này, cái chỗ này chỉ vì hủy diệt mà tồn tại. Phúc. Phúc. Phúc. Xương máu từng đạo, tất cả mọi người nhìn ngây người. Thiên tộc cường giả mọi người sợ, bọn họ mênh mông quần quần thao thiên chiến ý mà đến. Muốn đánh một trận xóa bỏ tinh không vạn vực vô tận anh kiệt. Song để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đây hết thể cũng chỉ là một cục, tốn thời gian tiên cổ, cho hắn 9 tầng 7 một kinh thế đại sát cục. Đáng chết ta. Có thiên tộc quân vương tức giận gầm thét. Bọn họ ở gào thét, ở sát trận trung điên cuồng xung phong. Đột nhiên mà hết thể này lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt, bọn họ ngăn cản không có chút nào hiệu quả. Ở nơi này tấm hoàng đế tự mình khắc họa 8 bộ càn khôn nghịch thiên sát trận ở bên trong, bọn họ chỉ có chết. Thiên vương. Thiên vương cứu chúng ta a! Thiên vương đại nhân! Rất nhiều thiên tộc tu sĩ ở kêu to, lúc trước chiến ý ở trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Những người này mọi người cũng đều phi phàm tục, tu vi chiến lược tuyệt thế cường đại, vừa xa thường nhân. Song giờ khắc này, thân ở nơi này tấm tuyệt thế sát trận ở bên trong, bọn họ còn thừa lại chỉ có vô lực, ngoài ra không tiếp tục cái khác, chiến ý toàn bộ tiêu tán. Thiên vương! Từng đạo tiếng hét lớn quanh quẩn trên trời sao. Bọn họ đang hô hoán. Hy vọng tự mình nhất tộc Thánh Thiên Thiên Vương có thể cứu vớt bọn họ. Song lúc này giờ phút này, Thanh Tiêu Thiên Vương ngay cả mình cũng đều chẳng quan tâm rồi. Nam tòa tuyệt thế Thánh Thiên sát trận đưa hắn khốn ở trong đó, cường đại như hắn cũng khó mà thoát khốn. Các ngươi làm cục, dù ta 9 tầng tới đây, bất quá kia thì thế nào? Hết thể cũng đều là chống rông đạm, toàn bộ cũng đều là phí công. Chỉ bằng vào mấy tòa sát trận, các ngươi không thể ra sức, khốn không được bổn tọa bao lâu. Thanh Tiêu Thiên Vương quát lạnh. Hắn giờ phút này gặp phải thiên đại phiền toái. Từng đạo chói mắt giết sạch quân quá, cảnh tượng nghe rợn cả người. Đây là yêu hoàng đám người trước mắt Thánh Thiên giết văn, riêng vì Thánh Thiên cường giả xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét mà thiết. Phắt. Cường đại như Thanh Tiêu Thiên Vương, giờ khắc này bị trực tiếp nghiền nát một đoạn ống tay áo. Đây là một vô cùng kinh khủng cảnh tượng, phải biết, Thanh Tiêu Thiên Vương khả là một vị Thánh Thiên tồn tại, chân chính quân lâm tinh không vạn đạo vô thượng nhân vật. Có thể nghiền nát một tôn Thánh Thiên tồn tại ống tay áo, đủ để khiến nơi này mọi người trái tim băng giá. Này Khương Tiểu Phàm trở về mọi người hít một hơi lãnh khí, con ngươi thẳng trừng. Kia thật sự là một tôn thánh thiên. Này, nhưng lại vây khốn một tôn thánh thiên. Thần La đôi môi đều có chút run run rồi. Thánh thiên cường giả, đây chính là kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại, giơ tay lên sẽ có thể hủy diệt một đại thế giới, ý niệm vừa động khả xóa bỏ ngàn vạn sinh linh. Mà bây giờ, đang ở bọn họ trước mắt, 9 tầng một vị thiên vương, một tôn trong truyền thuyết thánh thiên cường giả. Một khả dung chuyển tinh không đáng sợ nhân vật, hắn lại bị vây khốn rồi. Vâng, Tinh không chỗ sâu, từng đạo tuyệt sát ánh sáng ở mênh mông cuộn cuộn, vô tình bao phủ hướng Thanh Tiêu Thiên Vương. Năm tòa Thánh Thiên sát trận cùng nhau hồi phục, giống như có năm tôn Thánh Thiên ở đồng thời xuất thủ, Thanh Tiêu Thiên Vương tung vì Thánh Thiên tồn tại cũng chật vật không dứt. Này thật đúng là Khương Tiểu Phàm đám người kinh hãi. Giờ khắc này, bọn họ cơ hồ biến thành người đang xem cuộc chiến, đơn giản nhìn thiên tộc tu sĩ ở tám bộ càn khôn sát trận chung xung phong, gian nan ngăn cản kia từng đạo tuyệt thế sát phạt ánh sáng, rồi sau đó ở đấy từng đạo tuyệt sát ánh sáng chung tan xương nát thịt. Hiện giờ, thiên tộc chư vương đã là tự lo không xong, nơi nào còn có tinh lực đi đối phó các tu sĩ khác nhóm. Đông, giết sạch như thác nước, hủy diệt lần lượt mỗi một thiên tộc cổ vương. Phúc, vết hát, úc, phúc, xương máu từng đạo nổ tung, giống như huyết sắc yêu hoa ở phóng rộ, thê lương mà đẹp đẽ. Đáng chết ta. Có thiên tộc quân vương giống giận, cả người nhuốm máu. Sau khoảnh khắc, một đạo màu đen tia chớp xẹt qua, trực tiếp đem chi chém nát ở dưới trời sao. Chư vị còn đang chờ cái gì, cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, chém giết cùng chung đại địch. Trên bầu trời, yêu nguyên truyền xuống thanh âm. Bực này lời nói cũng không tính vang dội, nhưng là lại rõ ràng truyền khắp khắp tinh không cổ chiến trường. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ trong mắt đều lóe lên nổi lên u quang, nắm thật chặt nắm tay. Bọn họ tự nhiên biết yêu nguyên cái gọi là cùng chung đại địch là ai, là 9 tầng hạ giới người. Bởi vì đang ở trước đó không lâu, những người này từ tinh không trong thánh môn bước ra, tuyên bố muốn giết sạch bọn họ toàn bộ. Không ít người lẫn nhau nhìn nhau, nhưng là lại thật lâu không có ai động thân. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Giết. Đột nhiên, tinh không chỗ sâu, một chữ sắt vang dội trường không. Khương Tiểu Phàm động, thần phủ trôi nổi đỉnh đầu, lôi thần quyết ầm ầm chuyển động, một búa đè xuống, nứt vỡ tính ra mấy tôn thiên tộc tam thanh cổ vương. 9 tầng bổn chính là của hắn địch nhân, giờ này khắc này, hắn người thứ nhất giết đi ra ngoài, thần uy lay tinh không. Ông. Thần giật phong động thủ, tảng lớn đạo quang cuồn cuộn, hư vô đại đạo hóa hết thảy. 9 tầng món lỏng, ngươi Tần Vương gia ông tới rồi. Thần la quát lên. Thần giật phong đem thần khí thần lò giao cho hắn, giờ khắc này, hắn trực tiếp dẫn này tông thần khí sát nhập vào thiên tộc trong đại quân. Dĩ nhiên, hắn chọn đối thủ chẳng qua là Tam Thanh Cổ Vương cấp đường, La Thiên Quân Vương khẳng định là chiến bất quá. Ken ken. Chói hai kiếm cương chấn động, Thương Mục Hằng tế ra bổn nguyên thần kiếm, một kiếm rách tinh không. Bốn người đồng loạt ra tay, thần quang trùng tiêu, kiếm khí tràn ngập, ở trong nháy mắt chém giết mấy chục thiên tộc cổ vương. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang trùng tiêu, vô cùng đẹp đẽ. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đám người động thủ, tụ tập ở này tấm tinh không chỗ sâu các tu sĩ cuối cùng không hề nữa giữ vững trầm mặc, có người chém ra trong tay tổ khí, hướng phía trước thiên tộc cổ vương phát động kinh người tấn công giết đại thế. Dần dần, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập đi vào, huyết sát thiên tộc đại quân. Giết a! Tiếng kêu vang dội tinh không, chấn động tứ phương. Trên trời sao, yêu nguyên hơi thở trên thân trở nên cực kỳ khủng bố, rung chuyển trời đất. Giờ phút này, trong mắt của hắn lóe ra nhẹ nhẹ từng sợi u quang, mắt nhìn xuống khắp tinh không cổ chiến trường, thiên cổ đánh một trận, đem Thanh Tiêu Thiên hoàn toàn chôn vùi ở chỗ này. Vâng! Tám bộ càn khôn sát trận rung động, càng thêm mạnh giết sạch trùng tiêu mà lên, đảo loạn càn khôn. Hừ! Tinh không chỗ sâu nhất, Thanh Tiêu Thiên Vương hừ lạnh. Trong mắt của hắn trông có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ở chìm nổi, cứ việc bị vây năm tòa thánh thiên giết văn nội, nhưng là thánh thiên cường giả chi uy như cũ kinh khủng tuyệt luân, hừ lạnh một tiếng trực tiếp chấn sụp bên tinh không, chôn vùi ta Thanh Tiêu Thiên. Bằng các ngươi mấy cái con kiến hôi còn kém xa, chờ VV bổn tọa phá trận ra, các ngươi toàn bộ muốn chết. Ông. Quần quận thiên uy hạo đãng, chấn động cổ kim tương lai, tinh không trong nháy mắt trở nên một mảnh hắc ám. Đây chính là thánh thiên cường giả uy thế. Dù cho bị vây năm tòa thánh thiên trong sát trận, Thánh Thiên chi uy như cũ kinh khủng thao thiên, ngươi không có cơ hội. Trên trời sao, yêu nguyên trong mắt lóe ra nhất rừng rực yêu quang. Sau ngày hôm nay, Thanh Tiêu Thiên tướng không còn tồn tại, ngươi Thanh Tiêu Thiên Vương cũng đem trọn đời chôn cất ở chỗ này. Ông, ở kia thể nội, ba miếng đế phù vọt lên, hóa thành tam đạo lưu quang xông về chỗ sâu, bay thẳng đến Thanh Tiêu Thiên Vương chấn áp xuống. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, Thánh Thiên sát trận sôi trào lên, lệnh Thanh Tiêu Thiên Vương tại chỗ đại chấn. Ta cũng đến đây đi. Tinh không bên kia. Lưu Thành An mở miệng. Trong cơ thể hắn chạy ra khỏi lệnh một đạo thánh phù, ngân quang sáng lạ rực rỡ, đạo quang lay thế, hung hăng áp tới. Đông. Này cái thánh phù vừa ra, tinh không trong nháy mắt trở nên một mảnh tinh mịch. Phanh. Nam tòa thánh thiên giết văn ở bên trong, Thanh Tiêu Thiên Vương trực tiếp bị đánh bay, ở trên trời sao lật ra một đại té ngã. Đạo tôn. Hắn tức giận quát lên, đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động. Chương 806, thẳng hướng thiên vương. Màu bạc đùa từ trên trời giáng xuống. Hoàng đế chi uy nhẹ nhẹ từng sợi khuyết tán, sinh sôi đem Thanh Tiêu Thiên Vương đụng tung bay ra, trong tinh không hung hăng lật ra một đại té ngã, đầu tóc đều có chút xóa rồi, rất có chút ít chật vật. Đạo tôn, Thanh Tiêu Thiên Vương gầm lên, trong hai tròng mắt mặt trời, mặt trăng và ngôi sao di động, khắp tinh không đều ở run rẩy. Oanh! Thánh Thiên Chi Uy mênh mông vô cùng, Thanh Tiêu Thiên Vương dù cho bị vây năm tòa tuyệt thế đại sát trong trận, kia trở về vô thượng uy thế như cũ khó có thể ngăn trở. Trước tiên nước toát tảng lớn tinh không, chấn năm tòa sát trận liên tục rung động, quang hoa tán loạn. Dù sao chẳng qua là Thánh Thiên cấp sát trận, mà Thanh Tiêu Thiên Vương nhưng lại là một tôn chân chính Thánh Thiên tồn tại. Mấy tòa sát trận mà thôi, mấy mai đế phủ mà thôi, các ngươi chân thân không ra, thật cho là dựa vào những thứ này đã nghĩ chôn giết bổn tòa sao? Hài hước. Thanh Tiêu Thiên Vương quát lên. Hắn tay phải huy động, tảng lớn hoàng cấp thần văn xông ra, áp đắp tinh không vạn đạo. Ông. Năm miếng đế phủ lóe lên sáng lạn rực rỡ thần quang, ngũ thải, thuần khiết ngân, ám hắc, đỏ ngầu, quỷ lục, nhiều loại bất đồng sắc thái trải rộng này phương tinh không, hung hăng áp hướng Thanh Tiêu Thiên Vương. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Hoàng đế phủ văn lóe lên, nghiền nát bên tinh không. Các ngươi. Thanh Tiêu Thiên Vương sắc mặt xanh mét. Hắn sở kéo ra ra đế cấp phủ văn ở trong nháy mắt bị dập tắt hơn phân nửa, giống như hơi nước loại phiêu tán. Giờ khắc này, năm miếng hoàng đế cấp phủ văn lóe lên kỳ quang, ra lệnh phương năm tòa thánh thiên sát trận nhất thời trở nên càng thêm đáng sợ, kia trở về sát phạt khí cơ quả thực giống như là muốn dung chuyển cổ kim tương lai, ngay cả thời gian cũng đều nhận lấy áp chế, vô cùng hỗn loạn. Mấy người các ngươi chết tiệt lão hồ ly. Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận. Hắn vì thánh thiên cấp số vô thượng tồn tại, quân lâm tinh không vạn đạo, ý niệm vừa động đủ để hủy diệt hàng vạn hàng nghìn sinh linh, là ở vào kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại. Song giờ khắc này, hắn gặp được đại phiền toái, bị gắt gao vây khốn rồi. Đông. Tinh không chấn động, thiên địa run rẩy. Thiên tộc mấy ngàn tam thanh cổ vương phủ xuống, tùy 28 tôn La Thiên quân vương chỉ huy, đi theo Thanh Tiêu Thiên Vương mà đến. Lúc này, nhìn thấy tinh không chỗ sâu nhất cảnh tượng, rất nhiều thiên tộc tu giả mọi người sắc mặt thảm biến, liêu không người nào sắc. Thiên Vương. Có thiên tộc quân vương kêu to, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đây là một tôn La Thiên 8 tầng đỉnh phong cường đại tồn tại, giờ phút này, trong cơ thể hắn chạy ra khỏi một vòng chói mắt viên nguyệt thần luân, cuồn cuộn thần huy mênh mông cuồn cuộn, mãnh lực đánh tới hướng tinh không chỗ sâu. Suy. Phía trước, một luồng giết sạch quét qua, viên nguyệt nứt vỡ, hóa thành cho bụi. Thiên. Này tôn thiên tộc quân N.R.N. T.E.R.B.N. Thích có G.E.N.E.T vương há mồm, song mới hô lên một chữ thiên đã bị bay qua giết sạch quét chúng, trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu, thản nhiên phiêu đãng ở trên trời sao. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm đám người đều run sợ. Này. Này. Thần La đôi môi run run, lời nói đều không có cách nào nói rõ. Kinh thế đại cục mở ra, yêu hoàng đám người khai phát này phương tinh không, trước mắt muôn đời đại sát trận, chỉ vì dụ dỗ 9 tầng tới đây. Giờ phút này, sát cục mở ra, vài tòa thánh thiên giết văn vận chuyển, kia trở về kinh khủng sát phạt lực đem thời không cũng đều cho làm vỡ nát, La Thiên cường giả tại bực này sát cơ trước mặt so sánh với bã đậu còn muốn yếu ớt. 9 tầng phân thần Tiêu Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Bích Tiêu Thiên, Đan Tiêu Thiên, Cảnh Tiêu Thiên, Ngọc Tiêu Thiên, Trấn Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên, Quá Tiêu Thiên, mỗi một trọng thiên cảnh cũng có thể dễ dàng hủy diệt mấy cái đại thế giới. Thanh Tiêu Thiên như diệt, 9 tầng giống như mất đi một cái cánh tay, yêu hoàng những người đó, bọn họ đây là muốn sớm quét trước một chút trở ngại sao? Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh, hắn mơ hồ đoán được một chút. Thượng cổ thời đại chung kết thời điểm, yêu hoàng trở về mấy vị hoàng đế toàn bộ mất tích, năm đó Tử Vi tiếng tăm lừng lẫy đạo thứ nhất tông cũng ở khi đó không hiểu biến mất. Đây hết thảy quá mức trùng hợp, Khương Tiểu Phàm có lý do tin tưởng. Mấy vị này hoàng đế khẳng định còn đang bố trí càng thêm lớn sát cục. Bọn họ muốn hủy diệt 9 tầng. Oanh! Thần quang đại chấn động, tuyệt thế sát cơ tràn ngập ở khắp trên trời sao. Tinh không như vực sâu, một mảnh ám hắc, trầm muộn làm người ta bị đè nén. Năm tòa thánh thiên giết văn, một ngọn 8 bộ càn khôn nghịch thiên sát trận, 6 tòa tuyệt thế đại sát trận vừa ra, điên cuồng thôn phệ tinh không bổn nguyên lực, để cho nơi này hoàn toàn hóa thành một phương hủy diệt tính địa ngục sát tràng, muốn tuyệt diệt tất cả thiên tộc tu giả. A! Đều thảm thiết ở quanh quẩn. Thiên tộc tu sĩ một tên tiếp theo một tên hủy diệt. 8 bộ càn khôn nghịch thiên sát trận mở ra, bọn họ cứ việc kinh hãi, nhưng là lại cũng không thế nào sợ hãi, bởi vì bọn họ thiên vương cũng ở chỗ này. Mà giờ phút này, khi thấy Thanh Tiêu Thiên Vương cũng bị vây ở tinh không chỗ sâu sau, những người này hoàn toàn hoảng sợ rồi, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Phúc! Phúc! Phúc! Giết sạch tùy ý, xương máu không ngừng nổ tung. Đối với thiên tộc chư vương mà nói, đây là một tràng hủy diệt tính tình yến. 8 bộ càn khôn nghịch thiên sát trận tùy 8 tôn La Thiên cấp số cường đại tồn tại nắm giữ, trong đó nhưng là có khoảng 8 tôn nửa bước Thánh Thiên Á, bực này vì thế, Thánh Thiên dưới có ai có thể chống đỡ được. Đợi chờ thiên tộc tu sĩ chỉ có chết hai chữ. A. Không. Đáng chết a. Thiên tộc đông đảo tam thanh cổ vương giống giận. Thanh Tiêu Thiên sát tới, 28 tôn La Thiên quân vương, giờ phút này chỉ còn lại có 20 người, ở điền cùng ngăn cản. Các ngươi bọn này thổ dân. Lại dám như thế. Một tôn La Thiên 8 tầng đỉnh phong thiên tộc quân vương giống giận, khuôn mặt tác khí. Hừ. Đột nhiên, đầu hắn đỉnh vang lên hừ lạnh một tiếng. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe ra chói mắt hàn mang, đỉnh đầu thần khí mãnh lực đánh xuống, trực tiếp đánh rách tả tơi tinh không. Con kiến hôi. Người này con ngươi đứng lên, hàn quang tạp bán, trực tiếp xông về Khương Tiểu Phàm. Thanh Tiêu Thiên Vương muốn bọn họ bắt được Khương Tiểu Phàm, hắn tự nhiên sẽ hiểu, một bước tiểu bước qua tới. Hắc. Ở nơi này người gần tới thời điểm, Khương Tiểu Phàm cười. Xoẹt. Hắn trực tiếp xé ra tinh không đường hầm, vừa xài bước vào, trong nháy mắt từ nơi này mắt người trước biến mất. Người. Này tôn La Thiên 8 tầng thiên tộc quân vương trong con ngươi xẹt qua một mảnh vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, một tam thanh lĩnh vực tu sĩ nhưng lại có thể xé ra tinh không đường hầm, này vô cùng không hợp lý. Nhỏ. Hắn hung hăng cắn răng. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp thay đổi sắc mặt. Khương Tiểu Phàm biến mất địa phương, kia phía sau có vô tận giết sạch mãnh liệt mà đến, gần như hóa thành một phương giết sạch hải dương. Ở đây trong đó, một phương tinh khiết trong suốt huyền ngọc đài chấn động, dính dấp tứ phương giết sạch, vô tình bổ tới. Người dám âm ta? Này tôn La Thiên 8 tầng thiên tộc quân vương gầm thét, vừa sợ vừa giận. Chỉ một đạo giết sạch, hắn có lẽ còn có thể theo dựa vào tốc độ miễn cưỡng tránh ra, nhưng là hiện tại, nhiều như vậy giết sạch ánh sáng vọt tới, hắn căn bản là tránh không khỏi. Phúc. Xương máu nổ tung, vừa một tôn thiên tộc quân vương hình thần đều diệt. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm từ tinh không trong đường hầm bước ra, bên cạnh lơ lửng một phương liệt thiên sát trận đài, lạnh lùng nhìn cái hướng kia, âm chính là ngươi. Hắn sở khắc họa ra liệt thiên sát trận đài mặc dù xa xa không bằng tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận, nhưng là lại có thể lấy chi làm dẫn, dính dấp tứ phương tuyệt diệt giết sạch, lệnh bọn chúng tùy phân tán hóa thành tụ hợp, một kích sẽ có thể hủy diệt một tôn thiên tộc quân vương. Tiểu tử thật là thủ đoạn. Thần La nói. Vâng. Này phương tinh không đại chấn động, vô hình sát niệm ở mênh mông cuồn cuộn, hữu hình giết sạch ở tung hành, nơi đi qua tinh không nhăn nhó, thời không biến hình, phàm là có thiên tộc tu sĩ bị sức ở bên trong, không có chỗ nào mà không phải là rơi hình thần đều diệt kết quả. Phúc. Phúc. Phúc. Xương máu từng đạo, thê lương mà đẹp đẽ. Thiên tộc đông đảo cổ vương trong lòng sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Mà so sánh với bọn họ, tự tinh không vạn vực mà đến rất nhiều anh kiệt tức là mọi người hưng phấn. Vu Bát Bộ Càn Khôn sát trận nội anh dũng xung phong, chạm giết lần lượt mỗi một thiên tộc tu sĩ. Thiên Vương cứu chúng ta. Thiên Vương. A. Không. Tiếng kêu thảm thiết ở quanh quẩn, thiên tộc tu sĩ toàn bộ nhìn về tinh không chỗ sâu. Thân ở chỗ ngồi này tuyệt thế sát trận ở bên trong, bình thường tam thanh cổ vương hòa còn kiến hôi không khác, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thành tiêu Thiên Vương trên người. Thiên Vương của các ngươi tự thân cũng đều khó bảo toàn, cứu các ngươi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Ông. Hắn trong tay thần phủ, dịu, phóng rộ bất hủ tiên quang, hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm cương bong bong mà kêu. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo liệt thiên thí linh kiếm tự bên cạnh hắn hiện lên, rồi sau đó vô tình hướng phía trước bắn nhanh đi ra ngoài. Phúc, phúc, phúc. Phía trước mấy tôn thiên tộc cổ vương gặp, tiêu rồi, đại nạn, mỗi người cũng đều bị xuyên thủng mi tâm. Hình thần đều diệt. Vâng. Giờ này khắc này, tinh không chỗ sâu năm tòa tuyệt thế sát trận điên cuồng chấn động, sát cơ rách muôn đời. Thân ở trong đó, Thanh Tiêu Thiên Vương lộ ra vẻ rất chật vật, bị năm tòa tuyệt thế sát trận áp chế, trên người hắn nhưng lại đã xuất hiện vết máu. Đây là một việc vô cùng kinh khủng chuyện, phải biết, Thánh Thiên cường giả cũng đều là muôn đời bất diệt tồn tại, được xưng thiên địa hỏng mất mà thân thể của ta bất hủ. Mà bây giờ, Thanh Tiêu Thiên Vương bị thương, bị năm tòa tuyệt thế sát trận chém giết khí lực. Ông giết sạch từng đạo, mỗi một sợi cũng đều đủ để dễ dàng chém giết La Thiên 9 tầng cường giả. Năm miếng đế văn lóe lên thần quang, sát trận đại chấn. Nghiêng trời lệch đất hướng Thanh Tiêu Thiên Vương áp đi. Xoẹt. Thanh Tiêu Thiên Vương một luồng ống tay áo lần nữa bị nghiền nát, cùng một thời gian, vài giọt chói mắt màu đỏ trôi trong tinh không, đan xen kinh khủng tới cực điểm khí cơ, giống như là nội bao hàm một đầu tuyệt thế hung thú. Đây là Thánh Thiên tồn tại máu. Hừ. Thanh Tiêu Thiên Vương hừ lạnh. Thánh Thiên tồn tại máu sẽ không chạy vô ích, này phương tinh không có thể hay không thừa chịu được. Lời của hắn chung không chứa chút nào tình cảm dao động. Điểm một cái vết máu trôi lơ lửng ở trên trời sao. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, vài giọt tinh huyết hóa thành một vũng vô song thần hải, ầm ầm chuyển động tứ phương, trước tiên để cho tinh không đại hỏng mất, nam tòa tuyệt thế sát trận trực tiếp trở nên có chút ảm đạm. Thánh thiên tồn tại, một giọt máu khả chạm gần vạn vật. Tại bực này kinh khủng tinh huyết trước mặt, nam tòa thánh thiên giết văn có chút chịu không được rồi. Ngăn cản hắn. Trên trời sao, yêu nguyên mở miệng, trong mắt thần quang đại thịnh. Vâng, vâng, vâng. Ba cổ dung chuyển thiên địa uy áp vọt lên, giờ khắc này, yêu nguyên Lưu Thành An, Phiếu Miểu Phong chủ, tam tôn nửa bước Thánh Thiên đồng thời đè xuống phía trước, lấy mênh mông vô song thần niệm thúc dục năm miếng đế văn, thúc dục năm tòa tuyệt thế sát trận. Đông. Trong sát trận, Thánh Thiên biển máu cuồn cuộn, kích động thập phương, lập tức gặp được trở ngại. Năm tòa tuyệt thế sát trận vốn đã trở nên mờ đi, nhưng là giờ khắc này, yêu nguyên đám người vọt tới, thần năng ầm ầm chuyển động, lệnh năm miếng đế văn cùng năm tòa tuyệt thế sát trận hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mênh mông giết sạch nhất thời trở nên càng thêm khả sợ lên, như muốn chạm rách tinh không vạn đạo. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thánh thiên cường giả một giọt tinh huyết khả hóa tinh không biển máu, nhưng là giờ phút này, ở năm tòa hoàn toàn bộc phát thánh thiên giết văn, này bông biển máu rốt cuộc vẫn là mai mở rồi, bị phách toái ở trên trời sao. Thân ở trong đó, Thanh Tiêu Thiên Vương khẽ biến sắc. Trong mắt của hắn vô cùng đạm mạc, trong đó như có hàng tỷ thần ma đang gầm thét, lạnh lùng quét về phía yêu nguyên đám người, yêu hoàng tọa hạ đệ nhất nhân, Tử Vi đạo tông chấp pháp giả, hư vô truyền thừa đệ tử, các ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Chương 807, Thanh Tiêu Thánh Hổ. Nam tòa thánh thiên sát trận hoàn toàn bộc phát, từng đạo thô to giết sạch trùng tiêu dựng lên, mênh mông quần quận ở nơi này phương tinh không chỗ sâu nhất, đem Thanh Tiêu Thiên Vương hung hăng vây khốn ở trong đó, vô tình chém giết tới. Oanh! Sát ý kinh hồn, như muốn tuyệt diệt muôn đời. Thân ở trong đó, Thanh Tiêu Thiên Vương lộ ra vẻ có chút chật vật, thân thể bị phách ra khỏi mấy đạo vết máu. Hán đạm mạc ngó trừng yêu nguyên, Lưu Thành An cùng Phiếu Miểu Phong chủ, con ngươi lạnh lùng, lần lượt điểm ra thân phận của bọn họ. Bực này lời nói vừa ra, tinh không chỗ sâu tất cả tu sĩ toàn bộ kinh trụ. Yêu hoàng tọa hạ đệ nhất nhân, Tử Vi đạo tông chấp pháp giả, hư vô truyền thừa đệ tử, trên trời sao ba người tựa hồ mọi người cũng đều là rung động đất trời tuyệt thế tồn tại a. Như nếu không, như thế nào lại lệnh một tôn thánh thiên tồn tại chính miệng điểm ra? Bọn họ. Tinh không chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm nhất kinh ngạc. Yêu nguyên chính là yêu hoàng tọa hạ đệ nhất nhân, thậm chí là cổ tộc hoàng đế dưới đệ nhất nhân, cái này hắn là biết được. Song để cho hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Thành An không ngờ lại là Tử Vi đạo tông chấp pháp giả, Phiếu Miểu Phong chủ không ngờ lại là cái kia Thiên Hư lão nhân truyền thừa đệ tử, cùng yêu nguyên bình thường, đều có được như vậy nghịch thiên lai lịch. Này, hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể kịp phản ứng. Nhìn tinh không chỗ cao nhất cái kia một mạc lão nhân, giống như đồng ruộng bình thường nông người, cái này hắn kính trọng nhất trưởng giả một trong, hắn không ngờ lại là năm xưa tiếng tăm lừng lấy đạo tông chấp pháp giả. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, trên trời sao, một bộ bố ý Lưu Thành An khẽ nghiêng đầu, hướng về phía hắn gật đầu cười cười. Đồng dạng hiền lành vẻ mặt, cùng nhà bên lão gia gia giống nhau như lúc, nhất thời làm Khương Tiểu Phàm vi hỉ. Bất kể lão nhân này có bực nào thân phận, hắn rốt cuộc vẫn là Lưu Thành An, là hắn vô cùng kính trọng trưởng bối. Ông. Đột nhiên, một luồng ánh sáng nhạt từ Lưu Thành An mi tầm bắn ra, trong chớp mắt từ trên trời sao rơi xuống, xuất vào Khương Tiểu Phàm thần thức hải dương ở bên trong, hướng hắn biểu diễn ra khỏi một gương mặt rõ ràng tinh thần dấu vết. Đó là Khương Tiểu Phàm nhất thời cả kinh. Lưu Thành An quét ra tinh thần dấu vết ở bên trong, hắn thấy được một hình ảnh quen thuộc. Đó là một phương rừng rực mà rộng lớn hỏa hải, một cụ khô vàng khô lâu ở trong đó cất bước, cao thâm khó dò, rồi sau đó mang theo khắp hỏa hải cùng nhau biến mất. Là nó. Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động. Ban đầu hắn cùng Tần La cùng đi quá Tử Vi một mảnh cổ đại di tích, ở chỗ sâu bước vào một cái biển lửa, lưu. Tiện hóa một quả linh đan, lúc ấy chính là bộ xương khô này cốt thủ ở bên người. Rồi sau đó, làm hắn thức tỉnh, bộ xương khô này hoàn toàn biến mất, liên đối kia tấm hỏa hải cũng vô ảnh vô tung biến mất. Lưu lão làm sao sẽ biết? Hắn vô cùng không giải thích được. Ông, kia thần thức hải dương ở bên trong, một vài bức hình ảnh lần nữa chuyển động, ánh sáng nhạt từng đạo. Trước mắt hắn hình ảnh bắt đầu biến ảo, đó là một phương mênh mông tinh không, một bộ bố ý Lưu Thành An cất bước trong đó, tiến vào một phương hỏa hải, xuất hiện ở một bộ xương khô trước người. Bộ xương khô này ngạc cốt ở khép mở, rất nhanh, Lưu Thành An cùng bộ xương khô này riêng phần mình đi về phía đối phương, bộc phát ra một đoàn rừng rực thiên huy. Rồi sau đó, hắn thấy được yêu nguyên cùng Phiếu Miểu Phong chủ, một quả màu bạc đế phù ở yêu nguyên bên cạnh chìm nổi, bay về phía tân sinh Lưu Thành An. Màu bạc đế phù vì đạo tôn lưu lại, bị nó chỉ dẫn, hai người tới đây tiếp dẫn đạo tông thứ nhất chấp pháp giả. Này, này. Khương Tiểu Phàm trong lòng nghi ngờ biến mất, nhưng là trên mặt vẫn như cũ tràn đầy kinh sắc. Hắn đã biết, kia bộ xương khô vì đạo tôn tọa hạ đệ nhất chấp pháp giả bổn nguyên có thể. Mà Lưu Thành An, lão nhân này là cái kia chấp pháp giả chuyển thế thân, ở thời đại này nên trở về kiếp trước của mình đạo cốt, lần nữa quay lại đỉnh phong. Hắn là thượng cổ đạo tông thứ nhất chấp pháp giả. Đạo tôn tọa hạ đệ nhất nhân. Chuyện cũ như vân khói, ta tức là ta, sẽ không cải biến. Trên trời sao, Lưu Thành An thanh âm truyền xuống, như cũ bình thản, như cũ hiền lành, thẳng vào Khương Tiểu Phàm trái tim, chỉ bất quá, nhiều từng trách nhiệm. Lão nhân này một bộ bộ y, thần sắc như cũ bình thản, hướng về phía Khương Tiểu Phàm cuối cùng gật đầu cười một tiếng, rồi sau đó một lần nữa quay đầu đi chỗ khác, nhìn thẳng tình không chỗ sâu. Hắn lặng lặng dựng thân trên trời sao, cùng yêu nguyên cùng Phiếu Miểu Phong chủ sóng vai mà đứng. Bọn họ sẽ đối Thanh Tiêu Thiên Vương động thủ rồi. Và anh, phía trước, giết sạch quần quận mà động, lệnh này khắp tinh không cổ chiến trường đều ở đung đưa. Tám bộ càn khôn sát trận đã mở ra, lưu lại liêu bóng đám người nắm giữ đã đủ để. Giờ này khắc này, Yêu Nguyên, Lưu Thành An, Phiếu Miểu Phong Chủ, ba người xuất hiện ở tinh không chỗ sâu nhất, toàn lực thúc dục năm miếng hoàng đế cấp phù văn, thúc dục năm tòa thánh thiên giết văn, muốn đem Thanh Tiêu Thiên Vương hoàn toàn chôn vùi ở chỗ này. Đây là một điên cuồng cử động, là một khiếp người hình ảnh. Đông. Năm tòa thánh thiên sát trận sáng lạn rực rỡ vô cùng, từng đạo rừng rực giết sạch thổi quét lục hợp bát hoang, nơi đi qua, tinh thần nứt vỡ, không gian tan biến, ngay cả thời không cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, trở nên vô cùng hỗn loạn lên. Phanh. Thanh Tiêu Thiên Vương vì thánh thiên cường giả, nhưng là bị như vậy năm tòa hoàng đế cấp sát trận phong khốn ở trong đó, như cũ hay, vẫn là bị gặp được phiền toái cực lớn. Bản thân bị đánh bay mấy lần, áo quần càng là tan vỡ không ít, có thánh thiên máu ở nhỏ xuống. Giết. Giết. Giết. Trên trời sao, Yêu Nguyên ba người đồng thời quát lệnh. Ba người ở riêng Tam Vương, hai tay liên tục huy động, khắp tinh không đều ở run rẩy. Ông. Thần quang trùng tiêu, vỡ vụn thiên địa. Tam tôn nửa bước thánh thiên toàn lực làm, năm tòa thánh thiên sát trận nhưng lại chậm rãi được đưa lên, hóa thành năm tòa cự đại thần quang trùng lớn, đem Thanh Tiêu Thiên Vương một tầng vừa một tầng phong khốn ở trong đó. Các ngươi. Thanh Tiêu Thiên Vương cuối cùng biến sắc. Ngũ trọng thần trung vừa ra, hắn cảm thấy chân chính nguy hiểm. Giết. Yêu Nguyên quát lạnh. Giờ khắc này, tam tôn nửa bước thánh thiên đồng thời động thủ, từng đạo phiền phức cổ ấn không ngừng đánh đi ra ngoài. Đông. Ngũ trọng thần quang trung chấn động, âm sát lực nứt toác tảng lớn tinh không. Phúc. Ngũ trọng thần quang trung nội, Thanh Tiêu Thiên Vương trực tiếp bị chấn nát rồi, muôn đời bất hủ thân thể chia năm xẻ bảy. Một màn này nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Thần Giật Phong trở về vê mọi người lạnh gan mắt tim, tất cả mọi người bị kinh trụ, khắp tinh không nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt này thấp xuống mấy ngàn độ. Một tôn thánh thiên á, lại bị giết đến toái thể rồi. Quá. Quá. Quá mẹ của hắn điên cuồng. Này. Này. Này. Thần La đôi môi run run, nói cũng đều nói không rõ rồi. Như hắn nói, đây là một làm người ta điên cuồng hình ảnh, một đủ để khiếp sợ thế nhân tuyệt thế hình ảnh. Chín tầng một vị thiên vương, một tôn thánh thiên cấp số muôn đời trí tôn, một người như vậy, hắn lại bị giết đến toái thể. Thiên vương. Thiên tộc có cường đại La Thiên Quân Vương kêu to, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Bọn họ thiên vương nhưng là thánh thiên cấp số đắp thế tồn tại á. Nhất nghiệm động mà thiên địa sụp, tinh không toái mà thôi thân bất hủ. Nhưng là bây giờ, đang ở bọn họ trước mắt, như vậy một vị đắp thế tồn tại lại bị làm vỡ nát thánh thiên khí lực. Không chỉ có là thiên tộc quân vương, giờ khắc này, ngay cả Long Cùng, Nghèo, đám người cũng bị kinh hãi. Và anh, tinh không chỗ sâu nhất, giết sạch tung hành, trung âm chấn thiên. Kia trở về vê tuyệt thế sát cơ so với trước nhất cử tăng lên gấp mấy lần, để cho thân ở chỗ sâu Khương Tiểu Phàm trở về vê mọi người tim đập nhanh, sống lưng hàn khí ứa ra. Giờ khắc này, bọn họ không có dừng lại, trực tiếp lui về phía sau, rời xa khu vực này. Khắp tinh không cổ chiến trường, nơi này là chân chính hủy diệt chi khu. Siêu. Siêu. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Cứ việc bọn hắn bản thân tiểu cách tinh không chỗ sâu rất xa, nhưng là bực này sát phạt khí cơ tràn ra sau, thật không có người còn dám dừng ở tại chỗ này rồi. Bất kể là thiên tộc cường giả, hoặc là vạn vực anh kiệt, tất cả mọi người ở phía sau lui phi độn. Anh. Tinh không chỗ sâu nhất, Yêu Nguyên ba người riêng phần mình thi triển thần thuật, điên cuồng thúc dục tùy năm tòa thánh thiên giết văn ngưng tụ mà thành ngũ trọng chấn thiên trung, dùng cái này phong khốn ngay chính giữa Thanh Tiêu Thiên Vương. Mấy người các ngươi tiểu bối, rất tốt. Ngũ trọng thần quang trung nội truyền ra Thanh Tiêu Thiên Vương thanh âm, lạnh lùng đạm mạc. Hắn vì thánh thiên tồn tại, trong chớp mắt cũng nặng tố thân thể, lạnh lùng quét mắt trên trời sao, năm tòa thánh thiên cấp sát trận, mấy cái lao hổ ly bổn nguyên đế phủ, rất tốt, thật rất tốt. Anh. Hắn dựng thân ngũ trọng giết trung nội, mênh mông thiên uy phóng lên cao, dung chuyển cổ kim tương lai. Phúc, phúc, phúc. Trên trời sao, Yêu Nguyên, Lưu Thành An, Phiếu Miểu Phong Chủ, ba người đồng thời ho ra máu, riêng phần mình bị chấn nát hơn phân nửa thân thể, máu nhuộm tinh không. Đây chính là thánh thiên tồn tại thế, thánh thiên cấp sát y ầm ầm chuyển động, dù cho có ngũ trọng tuyệt thế sát trận cách trở, ba người như cũ đã gặp phải bị thương nặng. Ngũ trọng thần trung bên trong, Thanh Tiêu Thiên Vương thần sắc lạnh lùng, quanh thân sát ý chìm nổi. Để cho thời không cũng đều trở nên bóp méo đứng lên, kia mấy lao hồ ly, bọn họ cho là bằng vào mấy tòa sát trận cùng mấy mai đế phủ là có thể vây khốn bổn tọa. Hài hước. Thiết lập ván cục dụ ta 9 tầng tới đây, cuối cùng chỉ có thể là công dã tràng. Ông. Chói mắt thần hoa ầm ầm chuyển động, kia thể nội chạy ra khỏi một đoàn lũ quang, thiên uy chấn cổ kim. Đây là một miệng bảo hồ, toàn thân lượn lờ sáng lạn rực rỡ thần quang. Nó vừa xuất thế, khắp tinh không ở trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch một mảnh, vạn vật mất tiếng. Trong thiên địa chỉ còn lại có một cổ làm người ta sợ hãi bị đè nén, một cổ tuyệt vọng sợ hãi. Vâng! Bực này uy áp quá mức đáng sợ, lạnh lùng sát cơ tràn ngập ở khắp trong tinh không, nó vẹn vẹn chỉ là vừa động, cách đó không xa mấy viên tinh thần lúc này tiểu nát bấy ra, hết thảy tất cả toàn bộ biến mất, có hỗn độn loạn lưu xuất hiện. Đây là nơi xa, Khương Tiểu Phàm thứ nhất lộ ra kinh sắc. Nhìn kia miệng bảo hồ, trong lòng hắn ở trong nháy mắt hiện ra hai đủ để áp sập muôn đời chữ to. Thánh binh. Mà cơ hồ tiểu trong cùng một lúc, nơi xa có thiên tộc La Thiên Quân Vương kích động, không nhịn được đại kêu lên, Thanh Tiêu Hổ. Là Thanh Tiêu Hổ. Ta Thanh Tiêu ngày mạnh nhất thần vật, Thiên Vương đại nhân chí cường thánh binh. Ha ha ha ha ha. Là thánh binh, ta Thanh Tiêu ngày mạnh nhất thánh binh. Cuối cùng xuất hiện, Thanh Tiêu Hổ ra, ai có thể ngăn cản. Các ngươi những thứ này thổ dân, chờ bị toàn diệt đi, thánh hổ ra, thiên địa giết, không có ai có thể ngăn trở. Thanh Tiêu Hổ ra, quần quận thánh uy mênh mông quần quận, nhất thời làm thiên tộc các tu sĩ chuyển sợ vì hỉ. Bọn họ ở tám bộ càn khôn sát trận chung không ngừng né tránh, sắc mặt vào giờ khắc này trở nên vô cùng lạnh lùng, vẻ mặt hết sức dữ tợn. Bây giờ còn dám mở miệng. Muốn chết. Khương Tiểu Phàm con người run lên. Hắn ý niệm vừa động, vòng trời bữa nay lúc hiện ra một tấm hắc sắc lôi hải. Hủy diệt tính tia chớp ở trong đó đan vào, rồi sau đó hung hăng phách xuống, che mất phương viên trong vòng trăm trượng tất cả vô ích tiến, bổ về phía mở miệng nói chuyện thiên tộc cường giả. Phúc, phúc, phúc. Xương máu nổ tung, lên tiếng mấy tên thiên tộc cổ vương trong nháy mắt bị phách nát bấy. Người, bên cạnh còn có những thứ khác thiên tộc cổ vương, nhìn một màn này, bọn họ mọi người sắc mặt xanh mét. Chương 808, yêu hoàng lệnh, thánh đạo địa, thiên hư mục. Màu đen thần lôi che giấu tinh không phương viên trong vòng trăm trượng tất cả không gian, nhất cử chém nát mấy cái thiên tộc cổ vương, lệnh phụ cận thiên tộc tu sĩ mọi người trên mặt sắc mặt giận dữ. Song dù cho như thế, bọn họ nhưng lại là sắc mặt xanh mét, giận mà không dám nói gì. Vâng! Tinh không chỗ sâu nhất, mênh mông thánh uy quần quận mênh mông quần quận ra. Giờ khắc này, khắp tinh không trở nên tĩnh mịch một mảnh, vạn vật mất tiếng, lượn lờ một cổ làm lòng người kinh sợ sợ hãi. Đây là thánh binh uy thế. Thanh Tiêu ngày thánh hồ vào thời khắc này bị tế ra, lạnh lùng sát cơ trong khoảnh khắc làm vỡ nát mấy chục đại tinh. Kém không nhiều nên kết thúc. Thanh Tiêu Thiên Vương con người lạnh lùng. Vây khốn hắn năm tòa sát trận chính xác rất kinh khủng, có năm miếng hoàng đế thần phù ra chỉ sau, năm tòa sát trận quả thực giống như là muốn nghiền nát khắp tinh không. Mà ngay một khắc này, Thanh Tiêu hồ ra, bực này tuyệt thế giết sạch trực tiếp bị áp chế rồi. Ông. Thánh hồ phóng rộ kỳ quang, thánh uy từng đợt khuyết tán ra. Chịu đến cổ hơi thở này áp chế, Nam tòa thánh thiên cấp sát trận đang kịch liệt run rẩy, sát phạt đế văn rất nhanh tiểu trở nên mở đi. Mà trong cùng một lúc, trên trời sao yêu nguyên trở về vê mọi người đại chấn, thân thể lại một lần nứt vỡ. Lưu lão, sư phụ, Khương Tiểu Phàm cùng thần giật phong kinh hãi, trước sau kêu ra tiếng. Cùng một thời gian, nơi xa nắm giữ tám bộ càn khôn sát trận long cùng, nghèo, Liêu Ảnh cũng biến sắc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bất quá rất nhanh, bọn họ trên mặt đồng thời lộ ra hung ác sắc, quanh thân sát ý thao thiên. Tám bộ càn khôn sát trận lại một lần nữa sôi trào. Giết! Long cùng, nghèo, quát lên. Cùng một thời gian, Liễu Ảnh truyền ra thanh âm, thông qua tám bộ càn khôn sát trận truyền khắp cả tinh không cổ chiến trường, không cần để ý chỗ sâu, chư vị, tiếp tục kéo dài chiến đấu, giết sạch tất cả thiên tộc. Vâng! Tám bộ càn khôn sát trận chấn động, giết sạch tràn ngập này tấm tinh không cổ chiến trường mỗi một cái góc. Thiên cổ đại cục, vì chính là muốn chôn giết 9 tầng, giờ này khắc này. Yêu nguyên ba người ở chỗ sâu áp chế 9 tầng một vị thiên vương, bọn họ tự nhiên cũng không thể lười biếng. Trong lúc nhất thời, mịt mờ giết sạch tung hoành tứ phương, xương máu từng đạo nổ tung. Giết! Giết! Giết! Trong nháy mắt, đến từ vạn vực anh kiệt lại một lần nữa động. Phúc! Phúc! Phúc! Rất nhanh, thiên tộc tu sĩ lần nữa lâm vào trong sự sợ hãi, này tấm trong tinh không sát cơ càng đậm rồi. Khương Tiểu Phàm, Thần Giật Phong, Tần La, Thương Mục Hằng, bốn người dựng thân dưới trời sao. Giờ khắc này đồng thời giết đi ra ngoài. Bọn họ đều là tam thanh cấp số tuổi trẻ trí tôn, chiến lực kinh thế, bình thường tam thanh cổ vương căn bản ngăn không được bọn họ. A, các ngươi bọn này thổ dân, thiên vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đáng chết a! Thiên tộc chúng tu sĩ gầm thét, vừa kinh vừa giận. Đặt mình trong chỗ ngồi này tám bộ càn khôn nghịch thiên sát trận ở bên trong, bọn họ rất yếu ớt, cùng bã đầu không kém bao nhiêu, đơn riêng chỉ là những thứ kia giết sạch cũng đủ để dễ dàng hủy diệt bọn họ. Giờ phút này vạn vực anh kiệt lần nữa tê ra giết đao, bọn họ chỉ có thể nghẹn mà chết đi. Lúc này, phương xa một khắc tấm tinh không. Tôn kia cư như cũng là một bộ lười biếng bộ dạng, hữu khí vô lực nhìn tinh không chỗ sâu nhất, thầm nói, còn tốt không phải là 9 tầng người, nếu không đắc hố, hại, dũng ta nửa cái mạng á cái gì kia thanh tiêu, đoán chừng đắc chơi xong. Đông. Ở hắn trong tầm mắt, tinh không chỗ sâu thần quang trùng tiêu, thánh uy quần quận mà động. Ngũ trọng thánh thiên trong sát trận, thanh tiêu thiên vương con ngươi lạnh nhạt. đỉnh đầu thanh tiêu hồ tản ra một lớp sóng lại một lớp sóng đáng sợ giết sạch, nhìn chung muôn đời, có thể cùng bổn tọa tranh phong cũng là mấy người kia. Bọn họ chân thân không ra, dựa vào mấy tòa sát trận đã nghĩ vây khốn bổn tọa, quá tự đại. Đông. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, tinh không nhất thời đại chấn. Ngũ trọng tuyệt thế sát trận đem chấn áp ở trong đó, giờ khắc này, đầu hắn đỉnh thánh hồ khẽ run, để cho này ngũ trọng sát trận trong khoảnh khắc cảm đạm không ít. Quần quận sát phạt quang ở quét tới, nhưng là có thánh hồ hộ thể sau, hắn căn bản không để ý rồi. Tự đại người là ngươi. Trên trời sao, yêu nguyên ba người một lần nữa ngưng tụ ra đạo thể. Ông. Tinh không chí cao điểm, một bội cứng cắp cổ mục lẳng lặng địa bàn xoáy, thủy rơi xuống nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo tinh khí, liên tục không ngừng dung nhập tam trong cơ thể con người, trợ giúp bọn họ chữa trị thương thế, thánh thiên tồn tại chấn ra thương thế trong chớp mắt khép lại. Nhìn thanh tiêu thiên vương, yêu nguyên con ngươi có chút thâm thúy, có chút lạnh lùng, ngươi quá để cao tự mình rồi, ta yêu tộc hoàng đế, đạo môn thiên tôn, còn có vị kia thiên hư đại nhân, bọn họ một cái nào không thể chẳng ngươi. Hoàng giả đang lúc cũng có chênh lệch, cùng kia tam vị đại nhân so sánh với, ngươi kém quá xa. Muốn chết. Thanh tiêu thiên vương con người run lên. Yêu nguyên lời nói chọn chúng hắn chỗ đau, bởi vì yêu nguyên trong miệng ba người, mọi người cũng đều là kinh khủng thao thiên tuyệt thế tồn tại. Yêu hoàng cùng đạo tôn cũng không cần nói, đều là thánh thiên điên phong vô thượng tồn tại, ngay cả hắn 9 tầng đệ nhất cường giả cũng luôn cố kỵ. Mà kia thiên hư lão nhân, đối phương nắm giữ đạo quá mức đáng sợ, hắn không phải là đối thủ. Hảo hảo hảo, hôm nay trước hết chém kia mấy lao hổ ly đắc ý chiến tướng. Trên người hắn sát ý càng thêm lạnh lạnh. Vô song sát ý mênh mông cuồn cuộn, đỉnh đầu của y thanh tiêu thánh hồ chấn động, trước tiên mênh mông cuồn cuộn ra khỏi đầy trời giết sạch, quán xuyến tinh không vĩnh hằng. Loại này sát phạt khí cơ càng thêm đáng sợ, ngũ trọng tuyệt thế sát trận trước tiên xuất hiện vết rách. Phúc, phúc, phúc. Trên trời sao, yêu nguyên ba người lần nữa bị nứt vỡ đạo thân thể, xương máu nhuộm tinh không. Bọn họ rất cường đại, thánh thiên giới vô địch, nhưng là điều này cũng vẹn vẹn chỉ là thánh thiên xuống. Giờ phút này đối mặt chân chính thánh thiên tồn tại, dù cho có ngũ trọng tuyệt thế sát trận cách trở ở trước, bọn họ cũng vẫn không ngăn cản được, không ngăn được thánh binh khí cơ. Lịch bịch. Trên trời sao, thánh mục chập chờn, điểm một cái tinh khí trong nháy mắt nghiêng sai xuống. Trong chớp mắt mà thôi, yêu nguyên ba người lần nữa ngưng tụ ra chiến thể. Bọn họ chia làm tam phương, bị vây chỉ định đặc biệt phương vị, chống đỡ năm tòa thánh thiên giết văn, dùng cái này đem thanh tiêu thiên vương gắt gao phong khốn ở trong đó. Bọn họ không ngăn được thanh tiêu hồ sát cơ, nhưng là thông qua năm tòa tuyệt thế sát trận sau, thánh thiên cấp sát phạt lực đã yếu ớt rất nhiều, hơn nữa có một bội thánh dược hộ thể, bọn họ rất khó chết đi. Con kiến hôi mạng, tội gì dây rủa, sớm muộn muốn chết. Thanh tiêu thiên vương lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn trung lóe lên nhàn nhạt tinh mang, đỉnh đầu thanh tiêu hồ chìm nổi, chặn lại năm tòa tuyệt thế sát trận tất cả sát phạt ánh sáng. Hắn căn bản là không lo lắng, thánh binh vừa ra, phá vỡ năm tòa tuyệt sát đại trận là chuyện sớm hay muộn, một khi năm tòa thánh thiên sát trận bị phá, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu sẽ có thể xóa bỏ nơi này mọi người. Giờ phút này, hắn nhìn thẳng tinh không trên nhất phương cái kia gốc cây thánh dược. Bực này đồ chính là trong thiên địa kỳ tích, ngay cả là thánh thiên tồn tại cũng muốn đỏ mắt. Người sai lầm rồi, chúng ta sẽ không chết. Đặt ở thường ngày, ta trở về vê thiên thiên vạn vạn cũng vô lực ngăn chặn ngươi, tiếp không dưới ngươi một kích. Nhưng là hiện tại, ngươi không được, trong lồng khốn thú mà thôi, không chỉ có giết không được chúng ta, cuối cùng chính ngươi đem chết. Yêu nguyên lắc đầu. Lời của hắn vô cùng tự tin. Ngươi nói bổn tọa cuối cùng sẽ chết. Nghe vậy, thanh tiêu thiên vương con ngươi trở nên càng thêm đạm mặc rồi, lạnh lùng nhìn về yêu nguyên, chỉ bằng mấy cái lao hổ ly bảy này mấy tòa sát trận đã nghị khôn giết ta thanh tiêu thiên vương. Hài hước. Vâng. Thiên uy cuồn cuộn, không ngừng từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra. Thanh tiêu hổ khe run, sát phạt ánh sáng chấn động, nứt vỡ thiên địa vạn vật. Hài hước. Yêu nguyên khỏe miệng tràn đầy máu, thân thể rung động, nhưng là dù cho như thế, trong mắt của hắn chung nhưng lại là lóe ra sắc bén nhất yêu quang, mấy vị hoàng đế hợp lực bố cục như thế, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Xoẹt. Giờ khắc này, hắn trực tiếp giơ tay lên xé mở một phương tinh không đường hầm. Ông. Ngũ xe M tại TERUIEN. THIHCOGE.net thải thần quang nhất thời mênh mông quần quận ra, mịt mờ thiên vũ ở ngoài, một phương thần bí cổ lệnh bay tới, trực tiếp lơ lửng ở yêu nguyên đỉnh đầu. Nhan nhạt ánh sáng khuyết tán, cổ lệnh chìm nổi, vô thượng thánh uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đó là. Cảm giác được cổ hơi thở này, tinh không cổ trên chiến trường Khương Tiểu Phàm đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang. Yêu hoàng lệnh. Hắn không nhịn được bật thốt lên. Ông. Yêu hoàng lệnh đột phá đại thế giới vách chắn mà đến, trực tiếp lơ lửng ở yêu nguyên đỉnh đầu. Giờ này khắc này, nay cái cổ lệnh lần đầu tiên tản mát ra hoàng đạo uy nghiêm, quần quận thần năng dao động ra, để cho thanh tiêu thiên vương thanh tiêu hổ kịch liệt rung động. Yêu hoàng lệnh. Nhìn nay cái cổ lệnh, thanh tiêu thiên vương tung vì thánh thiên tồn tại, giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Đây là yêu hoàng thiếp thân pháp khí, đầy đủ một thánh khí. Thánh đạo địa, trở về. Trên trời sao, Lưu Thành An mở miệng, lời nói bình thản. Vâng. Tử Vi Tinh, Hoàng Thiên Môn chỗ ở, Vô Vi Phong trên một mặt xích bích tuyệt nhai đột nhiên đại chấn động, mênh mông quần quận ra khỏi làm cả Tử Vi Tinh cũng đều sợ hãi kinh hãi thánh uy. Rất nhanh, cả Vô Vi Phong hoàn toàn sụp xuống, một ngọn cao cỡ nửa người tấm bia đá mênh mông quần quận chói mắt ngân huy phóng lên cao, trực tiếp xông vào tinh không. Xoẹt. Tinh không tan vỡ, tấm bia đá chấn động, xuất hiện ở Lưu Thành An thân bên. Đạo tông chí bảo, Thánh đạo địa. Một thánh binh. Yêu hoàng lệnh, Thánh đạo địa, các ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Nhìn này hai kiện tiếng tăm lừng lấy thượng cổ thánh vật, Thanh Tiêu Thiên Vương mặt liền biến sắc lại biến, bất quá vẫn là kém một chút, chỉ bằng vào những thứ này hay, vẫn là chưa đủ. Ông. Đột nhiên, bên kia, Phiêu Mi. Ú Phong chủ giơ lên tay phải. Thiên hư mục. Hắn hướng về phía dưới trời sao ngắc, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Ngoài mấy chục dặm, thần giật phong đột nhiên chấn động mạnh, ở kia chỗ ngực, một đoạn thanh mục tự chủ bay ra, trong chớp mắt đột phá hư không không gian, xuất hiện ở Phiêu Miểu Phong chủ trước người. Cuồn cuộn nguyên thủy khí ầm ầm chuyển động, như muốn hóa tận vĩnh hằng. Là nó. Thần giật phong bên cạnh, Khương Tiểu Phàm vi kinh. Hắn gặp qua này đoạn thanh mục, ban đầu thần giật phong bị buộc vào Tử Vi Tinh tử vong tuyệt địa, chính là nhận lấy này đoạn thanh mục che chở mới có thể bình yên vô sự. Lúc ấy hắn không có ở nơi này đoạn thanh mục trên cảm giác được chút nào thần uy, nhưng là hiện tại, trước mắt chứng kiến để cho hắn tim đập nhanh. Rất hiển nhiên, đây cũng là một thánh binh. Này, hắn thật sự là bị trước mắt cảnh tượng cho kinh hãi. Thánh binh á, nhưng lại ở trong nháy mắt xuất hiện tam kiện. Yêu hoàng lệnh, thánh đạo địa, mấy cái lao hồ ly, bọn họ lại đem thánh binh toàn bộ để lại cho các ngươi. Còn có hư vô kia lão cuồn cuộn, côn đồ, hắn lại đem thiên hư một cũng lưu lại. Nhìn tam kiện thánh binh, Thanh Tiêu Thiên Vương hoàn toàn biến sắc. Năm tòa tuyệt thế sát trận, năm miếng hoàng đế thần phụ, tam kiện không sức mẹ thánh binh, bực này đội hình thực sự quá lớn rồi. Chương 809, thánh binh va chạm mạnh. Tinh không chỗ sâu, vài luồng mênh mông thánh uy mênh mông cuồn cuộn ra, trước tiên lệnh phiến chiến trường này kịch liệt rung động. Giờ này khắc này, tất cả tu sĩ cũng đều ngẩng đầu nhìn qua, một đám lạnh gan mắt tim, lần nữa dừng lại động tác trong tay. Này, Khương Tiểu Phàm con ngươi có chút nhảy, thẳng tắp ngó trường chỗ sâu. Yêu hoàng lệnh, thánh đạo địa, thiên hư mục, đủ tam kiện thánh binh a. Nếu là hơn nữa Thanh Tiêu Thiên Vương Thanh Tiêu Hồ, cái chỗ này chính là tụ hợp bốn kiện không sức mẹ thánh binh, bực này tình trạng dù là hắn cũng đều tim đập nhanh, có chút bị kinh hãi. Vâng. Từng cổ thánh uy thổi quét ra, này tấm tinh không hoàn toàn tĩnh mịch đi xuống. Này phương trong tinh không, lúc này chỉ có chỗ sâu nhất trở thành duy nhất, vài món thánh binh chìm nổi, quang hoa sáng quắc, làm thiên địa thất sắc, để cho vạn vật mất tiếng. Mấy cái lao hồ ly. Thanh Tiêu Thiên Vương sắc mặt xanh mét, giờ khác này hoàn toàn biến sắc. Năm tòa thánh thiên sát trận, năm miếng hoàng đế thần phụ, còn có tam kiện không sức mẹ thánh binh, bực này đội hình chi mênh ngông, ngay cả là hắn cũng có chút chấn động. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm giác được uy hiếp. Tam kiện thánh binh thấu phát ra hơi thở quá mạnh mẽ. Giết ngươi khả đủ. Dưỡng thân trên trời sao, yêu nguyên khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng là con ngươi lại vô cùng lạnh lùng. Tiểu bối. Thanh Tiêu Thiên Vương con ngươi lạnh lạnh. Trời đất này, chỉ sợ cũng tiểu hắn bực này cấp số người dám xưng yêu nguyên vì tiểu bối. Yêu nguyên trong mắt lóe lên mịt mờ yêu quang, cùng Lưu Thành An, Phiếu Miểu Phong chủ các đứng thẳng một bên, lạnh lùng nhìn năm tòa thánh thiên sát trận trong Thanh Tiêu Thiên Vương, hoàng đế người làm có đại khí phách, ngực lớn không, mà các ngươi, hoàng đức đã mất. Làm diệt. Kia lời nói âm vang hữu lực, như thần binh loại bong bong mạc đều. Vâng. Đỉnh đầu của y yêu hoàng lệnh lần đầu tiên buộc phát ra thao thiên uy thế, hào quang năm màu từng đạo, thánh mẹ gạ chồng uy chân thiên. Ông. Nó từ yêu nguyên đỉnh đầu bay ra ngoài, mênh mông quần quận làm thiên địa vạn vật cũng đều sợ hãi lực lượng, thẳng tắp hướng năm tòa tuyệt thế sát trận trong Thanh Tiêu Thiên Vương chấn áp đi. Đây là một việc không sức mẹ thánh binh, hơi động một chút, trong nháy mắt nghiền nát vạn vật. Tiểu bối, chỉ bằng vào ngươi. Một thánh binh đã nghĩ chống lại bổn tọa. Thanh Tiêu Thiên Vương quát lên. Giờ này khắc này, hắn tựa như một đầu nộ sư, đầu đầy tóc đen cũng đều đổ dựng lên. Ở kia bên cạnh, thần quang sáng lạng, đại đạo cực hạn, vô cùng vô tận tiên quang đột phá ra, chấn động đỉnh đầu của y Thanh Tiêu Hồ, thánh binh giết sạch vô cùng vô tận. Mới một sao? Yêu Nguyên cười nhạt. Đông. Tinh không đại chấn động, vô tận tinh thần run rẩy, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ rơi xuống. Lưu Thành An thần sắc bình thản, ở kia bên cạnh Thánh đạo bia hóa thành một đạo lưu quang vọt tới, chấn áp tứ phương vĩnh hằng, hóa thành một phương khổng lồ chấn ma bia, cao càng vạn trượng, hung hăng từ tình không chí cao điểm chấn áp xuống. Ông, mấy ngàn hơn vạn thần quang đạo văn từ thánh đạo bia trung bay ra, phiêu đãng trong tinh không mỗi một cái góc. Bực này phù văn có chút thập thần bí, vô cùng huyền ảo, lệnh phương xa tất cả tu sĩ cũng đều kinh hãi. Giờ khắc này, rất nhiều người trong mắt quang hoa sáng quắc, thẳng tắp ngó trường phía trước, một đám nắm chặt thiết quyền. Bởi vì này trở về vê phủ văn chính là hoàng đế cấp văn lạc, chỉ cần có thể hiểu được một tia, vậy thì chính là một cuộc thiên đại tạo hóa. Thánh đạo bia vừa ra, tứ phương tinh không run rẩy, hết thảy tất cả toàn bộ yên tĩnh lại. Thanh Tiêu luyện thiên, năm tòa tuyệt thế sát trận ở bên trong, Thanh Tiêu thiên vương quát lên, vạn đạo thần quang bao trùm mà đến, trước tiên phóng mạnh về tứ phương. Hắn như một tôn chiến tiên đứng yên sát trận ở bên trong, bên cạnh thần thì vạn đạo, con ngươi lạnh lạnh vô tình, mấy người các ngươi tiểu bối dù có thánh binh thì như thế nào, bổn tọa lấy đại đạo chém vỡ tinh không, các ngươi cuối cùng vô năng vô lực, hết thảy cũng đều là trống rỗng đạo. Hắn vì thánh thiên tồn tại, nắm giữ tuyệt cường đạo tắc, đây là yêu nguyên đám người không cách nào bằng được. Song sau khoảnh khắc, sắc mặt của hắn thay đổi. Hư vô. Hai chữ mắt vang lên, một đoạn thanh mục cắt xuống, kéo dài qua thiên địa, xuyên việt hư không không gian. Ông. Thanh mục xuất hiện ở trong sát trận, nó bên cạnh phảng phát sinh ra một đám vô hình lỗ đen, hóa hết thảy, cắn nuốt văn vật, đem Thanh Tiêu Thiên Vương đánh ra thần quang đạo tắc toàn bộ mai một rồi. Chết tiệt thiên hư. Thanh Tiêu Thiên Vương nhất thời giận dữ. Làm thánh thiên tồn tại, hắn là vô địch, mắt nhìn xuống khắp tinh không, đến đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Nhưng là hiện tại, trước mắt cảnh tượng để cho hắn không cách nào chấn định rồi, năm tòa tuyệt thế thánh thiên sát trận, năm miếng hoàng đế cấp thần phù, tam kiện không sức mẹ hoàng đạo thánh binh, hợp ở chung một chỗ lực lượng quả thực đủ để phá vỡ vũ trụ. Hoàng giả vô đức tiếp xúc làm diện, ngươi chín tầng dã tâm quá lớn. Yêu nguyên quát lạnh. Tồn tại tức là đạo lý, các ngươi nghĩ hủy diệt vô số tánh mạng cổ tinh, tự kiến duy nhất thiên giới, làm trái hoàng giả chi đạo. Lưu Thành An lắc đầu. Hoàng đế người, lúc này lấy nhân tâm đối mặt chư thiên sinh linh. Phiếu Miểu Phong chủ mở miệng. Ba người chia làm tam phương, bên ngoài cơ thể thần quang ầm ầm chuyển động, trước tiên để cho tam kiện thánh binh thần quang đại thịnh. Đây là tam kiện không sức mẹ thánh binh, yêu hoàng lệnh cùng thánh đạo bia cũng không cần nói, chủ nhân của bọn họ đều là hoàng đạo chí tôn, ngay cả chín tầng ngày thứ nhất chủ cũng muốn cố kỵ, mà thiên hư mục, nó nhất đặc thủ, hàm chứa kinh khủng đạo. Vâng! Giờ khắc này, tam kiện thánh binh đại chấn động, sát cơ mênh mông quần quận muôn đời. Thanh Tiêu Hồ, yêu hoàng lệnh, thánh đạo bia, thiên hư mục, bốn kiện không sức mẹ thánh binh lẫn nhau va chạm, giết sạch mai một hết thảy. Giờ này ít em mở hôn lì n e t a i t u i n t h i c h c o r e. N e khắc này, cái chỗ này chỉ có yêu nguyên ba người cùng Thanh Tiêu Thiên Vương còn có thể tồn tại, chỉ có năm tòa tuyệt thế sát trận cùng năm miếng hoàng đế thần phù còn có thể giữ lại, còn lại hết thể toàn bộ biến mất. Hôm nay ngươi Thanh Tiêu Thiên nhất định phải toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Yêu nguyên quát lên. Nói ẩu nói tả. Chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu bối. Thanh Tiêu Thiên Vương con ngươi lạnh lạnh. Vâng. Thanh Tiêu Hồ rung động. Thần quang đạo tắc hàng tỷ nói, rung động thiên vũ. Hắn vì thánh thiên cấp số vô địch tồn tại, mắt nhìn xuống hết thảy, nhưng là hiện giờ lại bị một La Thiên lĩnh vực tu sĩ như thế quát lớn, muốn chôn cất tận hắn Thanh Tiêu Thiên, quả thực chính là đối với hắn trần truồng nhục nhã. Sai lầm rồi, chúng ta chẳng qua là con cờ, chôn cất tận ngươi chín tầng lực lượng, đó là mấy vị hoàng đế hoàng đạo ý chí. Yêu nguyên trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ thần quang. Vâng, trong nháy mắt mà thôi, năm tòa tuyệt thế sát trận nhất thời điên cuồng chấn động lên. Vô cùng vô tận giết sạch thần văn mênh mông quần quần cổ kim, xông phá thiên địa, dung chuyển tương lai, ngay cả thời gian cùng không gian cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Năm miếng hoàng đế phủ văn ở năm tòa tuyệt thế sát trận trung lóe lên kỳ quang, mênh mông uy nghiêm ầm ầm chuyển động, áp đắp vạn đạo. Phanh. Bực này khí cơ có chút đáng sợ, Thanh Tiêu Thiên Vương rõ ràng bị chấn sáng ngời, lắc một chút. Các ngươi. Thanh Tiêu Thiên Vương sắc mặt xanh mét, trong con ngươi lóe lên lạnh lạnh sát cơ. Bên cạnh hắn có một đạo đạo thánh thiên thần văn hiện lên, Thanh Tiêu Hồ cũng đang chấn động. Tản mát ra vô tận hủy diệt thanh quang. Song cũng chính là cái này thời điểm, trên nhất phương yêu hoàng lệnh, thánh đạo bia cùng thiên hư mục, tam kiện thánh binh đồng thời áp xuống, trước tiên lệnh tinh không biến sắc. Giết! Giết! Giết! Ba chữ sắt vang dội trường không, yêu nguyên ba người toàn lực làm, mãnh lực đè xuống tam kiện không sức mẹ thánh binh. Đúng như yêu nguyên theo như lời, đây là hoàng đế ý chí. Vâng! Thánh quang ầm ầm chuyển động, sáng quắc vô cùng. Giờ khắc này, vô tận thần hoa che mất tinh không chỗ sâu tất cả. Phụ cận tinh thần toàn bộ bể nát rồi, hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Tiểu bối, Nam tòa Thánh Thiên sát trận ở bên trong, Thanh Tiêu Thiên Vương gầm lên, âm rách tinh vũ. Phúc, phúc, phúc. Trên trời sao, yêu nguyên ba người lần nữa nổ tung, hóa thành tam đoàn xương máu, nhiễm đỏ một phương tinh vũ. Bọn họ mọi người cũng đều là nửa bước Thánh Thiên, Thánh vô địch thiên hạ nhân vật, đủ để ngạo thị muôn đời. Song dù cho như thế, bọn họ ở đối mặt Thánh Thiên cường giả thời điểm lại như con kiến hôi loại nhỏ yếu. Đối phương mọi cử động đủ để bôi giết bọn hắn. Nếu không phải có năm tòa tuyệt thế sát trận nhược hóa thánh thiên sát nghiệm, bọn họ đã sớm vẫn lạc. Lịch bịch. Tinh không chí cao điểm, thánh dược chập chờn, mênh mông cánh mạng tinh hoa nghiêng sái xuống, trước tiên đem yêu nguyên mấy người bao vây túi ở trong đó, nhanh chóng đuổi ba người huyết nhục trong thánh thiên sát nghiệm, lệnh ba người trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. đây là thánh dược, là bọn hắn đối mặt thánh thiên mà không chết một đại dựa. Giết, giết, giết. Ba người hồi phục, đồng thời hét lớn. Và anh, yêu hoàng lệnh phóng rộ ánh sáng, thánh đạo bia vô tình đè xuống, thiên hư mục hóa hết thảy. Phúc, thanh tiêu hồ chấn động, vang tung tóe, bị yêu hoàng lệnh ngăn trở. Cùng một thời gian, thiên hư mục hóa hết thảy đạo tắc, thay thánh đạo bia mở đường, lệnh chi hung hăng đập vào thành tiêu thiên vương trên người, tại chỗ đem chi sụp chia năm xẻ bảy. A, năm tòa tuyệt thế sát trận ở bên trong, thành tiêu thiên vương nhanh chóng gây dựng lại thân thể, trận mắt sinh uy. Giờ khắc này, hắn như một đầu nổi giận hổ vương, giống động tinh không. Bên cạnh thanh tiêu hồ thánh quang đại thịnh, nở ra mênh mông vô song tuyệt thế sát cơ. Đây là thánh thiên cấp số sát nghiệm, trước tiên chấn động muôn đời thời không. Hôm nay bổn tọa đem chạm hết thảy, các ngươi tất cả đều phải chết. Hắn lạnh lạnh vô tình quát lên. Làm thánh thiên cấp cường giả, hắn nhưng lại đã gặp phải hai lần bị thương nặng, hai lần bị chấn nát thánh thiên khí lực. Cứ việc đây hết thảy thủ đoạn chính là mấy tôn cường đại hoàng đế liên thủ bố trí, nhưng là này như cũ để cho hắn tức giận. Yêu hoàng cùng đạo tôn đám người chân thân không ra, chỉ bằng vào mấy La Thiên hậu bối chủ trì đại cục, lại là đưa hắn bị thương thành cái bộ dáng này. Cửu Thiên thập địa, duy ngã độc tôn, tinh không vạn đạo, thanh tiêu luyện thế. Hắn ở năm tòa tuyệt thế sát trận trung giống to, đỉnh đầu căn căn tóc đen dựng ngược, hai con trong con ngươi có hàng tỷ thần ma ở gào thét gầm thét, bốn phía tinh không tại chỗ đã bị mai một rồi. Phúc, phúc, phúc. Yêu nguyên ba người đại chấn, thân thể ra nẻ, không ngừng ho ra máu. Đột nhiên mà lần này, bọn họ chống lại bực này tuyệt thế sát cơ. Bởi vì trước thời gian động đến tinh không chỗ cao nhất thánh dược, sớm lấy thánh dược tinh khí bảo vệ khí lực, chưa từng bị thương cũng đã đi trước chữa khỏi. Mấy người các ngươi tiểu bối. Nhìn yêu nguyên ba người, thanh tiêu thiên vương trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm, sát cơ càng sâu. Trên trời sao, yêu nguyên trong mắt lóe lên sáng lạn rực rỡ yêu quang, hai tay kết thần ấn, lấy tâm động đến năm tòa tuyệt thế sát trận, động đến trong đó yêu hoàng lệnh, đã sớm nói, chúng ta chẳng qua là con cờ, nơi này là mấy vị hoàng đế hoàng đạo ý chí. Và ngươi thanh tiêu thiên vương một người, lấy cái gì cùng mấy vị hoàng đế tranh giành? Và anh, tựa hồ ở hưởng ứng yêu nguyên lời nói, yêu hoàng lệnh thánh quang đại trấn, trước tiên buộc phát ra thao thiên thánh quang, áp chế hàng vạn hàng nghìn tinh vũ, để cho thanh tiêu thánh hồ trước tiên đại trấn. Bực này hơi thở có chút đáng sợ, thanh tiêu thiên vương trực tiếp bị đánh bay, thân thể xuất hiện vết rách. Đông, thánh đạo bia đè xuống, ngân quang vạn đạo, cổ văn hàng vạn hàng nghìn, phong khốn cửu thiên thập địa. Ông, thiên hư một vô cùng phong cách cổ xưa, nhìn qua cùng một đoạn cây khô không có chút nào khác biệt. Sau đó dù cho như thế, nó nhưng lại là không có gì có thể kháng cự, hóa hết thảy, cắn nuốt vạn vật, thiếu chút nữa trực tiếp đem thanh tiêu thiên vương đánh vào vĩnh hằng hư vô. Chương 810, Thiên Ma kiếm hồi phục. Tam kiện không sức mẹ thánh binh đè xuống, thánh uy kinh hồn, trước tiên lay động hướng bốn phía. Thân ở trong đó, dù cho thanh tiêu thiên vương làm một tôn thánh thiên tồn tại cũng đã gặp phải phiền toái cực lớn, thân thể đại chấn động, một trận lay động, lảo đảo muốn ngã. Giết, giết, giết. Tinh không chí cao nơi, yêu nguyên Lưu Thành An, Phiếu Miểu Phong chủ, ba người đồng thời hét lớn. Bọn họ lấy bản thân nắm giữ năm tòa tuyệt thế đại sát trận, nắm giữ năm miếng hoàng đế thần phù, đem Thanh Tiêu Thiên Vương vững vàng phong khốn ở một khu vực nội, lệnh khó khăn lấy thoát khỏi, đây là bọn hắn sau đó có thể chém giết Thanh Tiêu Thiên Vương cơ sở. Oen. Yêu hoàng lệnh đệ xuống, thánh đạo bia chấn động, thiên hư một con long mạc đều. Tam kiện không sức mẹ thánh binh áp xê vĩnh hằng, cùng Thanh Tiêu Thiên Vương Thanh Tiêu Thánh Hổ liên tục va chạm, mai một phương vừa một phương tinh vũ. Đây là một loại đại thế. Thánh binh vừa ra, tinh không biến sắc, không người nào có thể ngăn trở bực này thánh chi uy. Mấy người các ngươi tiểu bối. Nam tòa tuyệt thế sát trận ở bên trong, thanh tiêu thiên vương gầm lên, trong con ngươi sát ý vô tận. Đường đường thánh thiên cường giả, kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại, hiện giờ lại bị khốn ngay tại chỗ, khó có thể thoát khỏi ra. Đây là một loại đại biệt khuất, đối với thánh thiên cấp số thanh tiêu thiên vương mà nói, đây là một loại trần truồng nhục nhã. Cứ việc đây hết thể thủ đoạn cũng đều là yêu hoàng đám người sở bày. Đợi bổn tọa phá trận ra, các ngươi mấy đại cổ tộc đem toàn diệt, nhân tộc cũng phải vì lần này giao ra máu trả giá lớn. Trong mắt của hắn hết sức băng hàn. Đông, hắn thân thể đột nhiên tăng vọt, thanh tiêu hồ đại chấn động, cùng yêu hoàng lệnh, thánh đạo bia cùng thiên hư mục liên tục va chạm. Tam kiện thánh binh mặc dù rất đáng sợ, nhưng là không có chân chính thánh thiên tồn tại thúc dục, muốn dập tắt thánh thiên địch nhân sẽ phi thường khó khăn. Người ra không được. Yêu nguyên lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn lóe lên kỳ quang, cùng Lưu Thành An cùng Phiếu Miểu Phong chủ cùng nhau nảy sinh ác độc. Lấy bổn nguyên tinh huyết dính dấp ra tảng lớn thần quang đạo vết, cùng nhau sáp nhập vào tam kiện không sức mẹ thánh binh ở bên trong, dùng cái này thúc dục thánh binh, nhất thời làm bọn chúng quang hoa tăng vọt. Phanh! Thanh tiêu hồ bị quét bay, thanh tiêu thiên vương tức là thân thể đại chấn, hiển nhiên bị thương nặng. Giống! Hắn một tiếng gầm thét, âm sát trường không, quần quận thánh uy mênh mông quần quận, trước tiên lệnh yêu nguyên ba người nhất tề đại chấn, kiên cố đạo thân thể trải rộng vết rách, máu nhuộm toàn thân. Lịch bịch. Tinh không chí cao nơi, thánh dược chập chờn, tương trợ ba người chữa trị thương thế. Nói cho cùng, thánh thiên cấp số tồn tại quá mức cường đại, dù cho yêu nguyên đám người có 5 tòa tuyệt thế đại sát trận, có 5 miếng hoàng đế cấp thần văn, thậm chí có tam kiện không sức mẹ thánh binh, nhưng là ở không có ngang hàng thánh thiên tồn tại đang ủng hộ, muốn chém dụng một tôn chân chính thánh thiên cường địch, này như cũng vô cùng khó khăn. Thánh thiên cường giả, mọi người cũng đều là mắt nhìn xuống hàng tỷ sinh linh vô thượng tồn tại. Người như vậy, nơi nào có tốt như vậy giết? Thanh Tiêu Thiên Vương đứng yên 5 tòa tuyệt thế sát trận ở bên trong, Thanh Tiêu Thánh Hồ chấn động, quét ra hàng tỷ thánh quang, ở nát bấy giết sạch đồng thời cùng yêu hoàng lệnh trở về vài món thánh binh không ngừng va chạm. Trong mắt của hắn hết sức lạnh lùng, vô tình ngó chừng trên trời sao yêu nguyên ba người, chỉ bằng vào ngoại vật đã nghị khôn giết bổn tọa, rốt cuộc là các ngu ổn, người trẻ con hay, vẫn là kia vài đầu lão hổ ly trẻ con. Ông, trong tay của hắn ngưng tụ ra đạo quang, âm hú chói tai. Đối với lần này, yêu nguyên không thèm để ý chút nào. Hai mắt của hắn trung lóe ra chói mắt yêu mang, trong đó có vô tận yêu quang thần văn ở đan vào, lấy tâm động đến yêu hoàng lệnh, trấn áp muôn đời vĩnh hằng, nứt vỡ tinh không vạn đạo. Khó khăn giết cũng muốn giết. Lời của hắn âm vang hữu lực, như thánh binh đang chấn động. Và anh, hắn cùng với Lưu Thành An, Phiếu Miểu Phong chủ, ba người chia làm tam phương, ở thánh dược thủ hộ hạ điên cuồng thúc dục tự thân thần năng, đồng thời thúc dục 5 tòa tuyệt thế sát trận, thúc dục 5 miếng hoàng đế thần phù, thúc dục tam kiện không sức mẹ thánh binh. Thiên cổ bố cục, tuyệt đối muốn chém diệt một tôn thiên vương. Khó khăn giết cũng muốn giết. Lớn như thế Thanh Tiêu Thiên, cường giả vô tận, cao thủ xuất hiện lớp lớp, mà ở trong đó, ai là chủ yếu nhất? Không thể nghi ngờ là Thanh Tiêu Thiên Vương. Đây là một tôn thánh thiên tồn tại, chỉ cần hắn bất diệt, Thanh Tiêu Thiên vĩnh viễn không thể nào diệt, hắn tựu đại biểu Thanh Tiêu Thiên. Chỗ ngồi này thiên cổ đại sát cục, chính là vì một vị thiên vương mà thiết. Giết thiên vương mới là chủ yếu. Giết. Giết. Giết. Ba người biết điểm này. Đạo tôn trở về mấy vị hoàng đế bố cục như thế, bọn họ tuyệt đối không thể lệnh mấy người kia thất vọng. Giờ khắc này, ba người đồng thời quát lên, ngay cả Lưu Thành An thân trên cũng đều tản mát ra tuyệt thế sắc cơ, trong con ngươi mặt trời mặt trăng và ngôi sao luân chuyển, tựa hồ đi qua thiên cổ muôn đời, uy áp tinh vũ. Vâng! Thánh uy che phủ trời đất, chấn động cổ kim tương lai. Ba người lấy tự thân tinh huyết thúc dục tam kiện không sức mẹ thánh binh, hóa thành ba miếng thần dương, hung hăng cùng Thanh Tiêu Hồ đụng vào nhau. Đây là một lần siêu cấp va chạm mạnh, bốn kiện thánh binh đối kích, trước tiên mai một tất cả. Cái chỗ này nếu không phải có 5 tòa tuyệt thế đại sát trận thủ hộ, cả tinh không cũng có thể bị đánh nát. Rắc. Giống như gốm sứ vỡ vụn thanh âm vang lên, quang hoa từng đạo, bàn tòe tứ phương. Bốn kiện thánh binh, không có gì ngoài thiên hư một ngoài, còn lại tam kiện toàn bộ nứt vỡ, hóa thành cạn. Mà ở trong đó, thiên hư một hóa làm một đạo lưu quang, hung hăng đụng vào Thanh Tiêu Thiên Vương trên người, tại chỗ lệnh kia thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ. Chết tiệt tê. Hiên hư. Thanh Tiêu Thiên Vương sắc mặt xanh mét, huyết sắc cởi tận hơn phân nửa, hơi thở trong nháy mắt hạ thấp xuống không ít. Thiên hư một tới người, vô cùng vô tận hư vô đạo tắc trước tiên thổi quét thương khung, làm cho Thanh Tiêu Thiên Vương thánh thiên cấp thị xác tại chỗ trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa hồ muốn quy về hư vô trong. Lan ra. Hắn gầm lên giận dữ, thánh thiên đạo thân thể chấn động, trực tiếp đem thiên hư một chấn bay ra ngoài. Hắn như một đầu giận dữ thần tôn, tay phải hư chiêu, vỡ vụn Thanh Tiêu Hồ trong nháy mắt gây dựng lại. Một lần nữa lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Đây là thánh binh, cùng thánh thiên cường giả giống nhau, thiên cổ không xấu, muôn đời bất hủ, dù cho nứt vỡ cũng có thể gây dựng lại, trừ phi trong đó thánh thiên đạo vết bị toàn bộ dập tắt. Mấy người các ngươi chết tiệt tiểu bối. Hắn trợn mắt tròn xoe, đầu đầy tóc đen cũng đều đổ dựng lên, thánh thiên sát nghiệm quần quận mênh mông quần quận. Phúc, phúc, phúc. Yêu nguyên ba người nhất tề ho ra máu, thân thể sụp bên vết rách, rồi sau đó ở sau khoảnh khắc lần nữa nổ tung. Thánh dược tinh khí ở trong nháy mắt nghiêng sái xuống, giống như ba đường thánh sông ở sôi trào, đem ba người đồng thời bao trùm ở trong đó. Đây là đại đạo tinh khí, rất nhanh, ba người toái thể lần nữa gây dựng lại, trên mặt huyết sắc không chút nào giảm, càng ở đỉnh phong. Đây chính là thánh dược lực, ngay cả thánh thiên cũng muốn đỏ mắt thiên địa kỳ tích. Thánh thiên cấp cường giả quả nhiên đáng sợ, chưa từng bước ra một bước cuối cùng, vĩnh viễn không biết cái này lĩnh vực mạnh bao nhiêu. Phiếu Miểu Phong chủ lắc đầu. Bọn họ lấy 5 tòa tuyệt thế sát trận vây khốn Thanh Tiêu Thiên Vương. Bản thân dựng thân trên trời sao, lấy thánh binh công phạt, lấy đế phủ trận giết, bực này nếu là đem Thanh Tiêu Thiên Vương làm như tính tại mục tiêu ở tấn công giết. Song dù cho như thế, đối phương bị vây sát trận ở bên trong, vẫn như cũ để cho bọn họ liên tục gặp bị thương nặng, nếu không có thánh dược thủ hộ, bọn họ đoán chừng đã sớm chết đi. Thánh thiên cảnh, khó khăn khó khăn khó khăn. Yêu nguyên cảm khái. Hắn ở thượng cổ thời đại cũng đã đến đứng ở thánh thiên điên phong, thành tựu nửa bước thánh thiên. Song thiên cổ sau đó. Hắn như cũ chưa từng bước ra kia một bước cuối cùng, không cách nào đạt tới thánh thiên lĩnh vực, không cách nào thành tựu thánh thiên quả vị. Vâng! Hắn hướng về phía hư không vung khẽ, vỡ vụn yêu hoàng lệnh gây dựng lại mà thành, lần nữa thẳng hướng Thanh Tiêu Thiên Vương. Thánh thiên tồn tại rất đáng sợ, rất khó giết. Nhưng là kia thì thế nào? Lời giống vậy. Khó khăn giết cũng muốn giết. Đông! Lưu Thành An con ngươi thâm thúy, ý niệm vừa động, thánh đạo bia gây dựng lại, chấn áp lục hợp bát hoang. Tam kiện thánh binh lần nữa áp hướng tiền phương, bộc phát ra uy thế càng thêm đáng sợ, cùng năm tòa tuyệt thế sát trận cùng năm miếng hoàng đế thần phù xứng đôi hợp, vô tình hướng Thanh Tiêu Thiên Vương áp đi, đem hỗn độn quang cũng đều cho đánh đi ra ngoài. Đông. Bốn kiện thánh binh va chạm mạnh, quang hoa bắn nhanh trường không. Lại một lần, Thanh Tiêu Thiên Vương bị nứt vỡ thánh thiên thân thể, huyết thủy dài đằng đằng vô ích. Một màn này nhìn nơi xa đông đảo tu sĩ run như cầy sấy, đây chính là thánh thiên cấp số tồn tại á, hiện giờ bị vây tinh không chỗ sâu, lại bị giết mấy lần toái thể. Hơi thở đã thấp xuống rất nhiều. Này, đây là thật muốn tàn sát dụng một vị thiên vương a. Thần La rung động. Khương Tiểu Phàm tiểu ở bên cạnh cách đó không xa, tay phải xuất động thần phủ, đem phụ cận mấy tôn thiên tộc cổ vương chém chết. Trong mắt của hắn trung lóe lên sáng lạ rực rỡ tinh mang, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào tinh không chỗ sâu. Oanh. Kia tấm chỗ ở, hủy diệt tính giết sạch tung hành, mênh ngông thánh uy ầm ầm chuyển động, hoàn toàn mai một thành một phương tuyệt diệt địa ngục. Giờ khắc này, không có bất kỳ người dám nhích tới gần nơi đó. Thánh binh tranh phong, ai dám nhích tới gần, người nào thì phải chết. Giống. Nam tòa tuyệt thế sát trận ở bên trong, Thanh Tiêu Thiên Vương giống động tinh hà, đạo tắc chủ tiêu, thánh hồ luyện thế. Yêu Nguyên, Lưu Thành An, Phiếu Miểu Phong chủ, ba người mấy lần phái thể, mấy lần gây dựng lại, điên cuồng thúc giục tất cả thủ đoạn tấn công thẳng hướng Thanh Tiêu Thiên Vương. Thánh thiên cường giả thật quá đáng sợ rồi, bọn họ dù cho có vô cùng thủ đoạn, nhưng là cũng rất khó khăn giết Thanh Tiêu Thiên Vương. Giờ khắc này, vây khốn Thanh Tiêu Thiên Vương tuyệt thế sát trận đã bị nứt vỡ một ngọn. Ta xem các ngươi mấy con kiến có thể kiên trì bao lâu. Thanh Tiêu Thiên Vương điềm nhiên nói. Yêu Nguyên chờ nhân số lần phái thể, hắn cũng không hơn gì. Ngũ trọng tuyệt thế sát trận, năm miếng hoàng đế thần phụ, tam kiện không sức mẹ thánh binh, những thứ này không có chỗ nào mà không phải là nhằm vào thánh thiên cấp tồn tại mà thiết. Thân ở trong đó, cường đại như hắn cũng đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, hơi thở trên thân yếu đi rất nhiều. Các ngươi kém quá xa, chỉ bằng vào cường đại ngoại vật. Nhiều nhất vây khốn bổn tọa khoảnh khắc, muốn chọn đời vây khốn bổn tọa, quả thực chính là chuyện ngàn lẻ một đêm, cổ tích. Kia mấy lao hồ ly không đến, các ngươi toàn bộ muốn chết, hết thể cũng đều là trống rỗng đạo. Thanh Tiêu Thiên Vương con ngươi vô cùng lạnh nhạt. Vâng! Hắn vì thánh thiên tồn tại, cứ việc liên tục bị thương, nhưng là lại như cũ kinh khủng tuyệt luân. Thanh Tiêu hồ chấn động, mấy lần tan vỡ, nhưng là thủy chung không hủy, lần nữa cùng yêu hoàng lệnh trở về vê thánh binh giết đến cùng nhau. Bực này va chạm nghe rợn cả người. Vài kiện thánh binh bể nát gây dựng lại lần nữa vỡ vụn, không ngừng tuần hoàn. Muốn chết chính là ngươi. Yêu Nguyên quát lên. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu, dùng cái này thúc giục yêu hoàng thánh lệnh. Cùng một thời gian, Lưu Thành An cùng Phiếu Miểu Phong chủ lấy đồng dạng thủ đoạn thúc giục thánh đạo bia cùng tiên hư mục, lệnh tam kiện thánh binh hóa thành ba đạo đáng sợ nhất rừng rực tiên quang, nhất cử xông hủy Thanh Tiêu Hồ, hung hăng đụng vào Thanh Tiêu Thiên Vương trên người. Phúc. Tam kiện thánh binh đồng thời vọt tới, cùng nhau nổ tung, lần nữa đem Thanh Tiêu Thiên Vương chấn vỡ. Giết! Giết! Giết! Yêu Nguyên ba người quát lạnh, không ngừng ho ra máu, thân thể trên tràn đầy vết rách, dù cho có thánh dược chống đỡ cũng khó mà ở trước tiên khép lại. Giờ khắc này, ba người hoàn toàn nảy sinh ác độc rồi, lấy bổn nguyên thúc dục tam kiện thánh binh, lấy trong đó đạo vết xung phong liều chết Thanh Tiêu Thiên Vương huyết nục, muốn đem chi tại chỗ luyện hóa. Vâng! Nam tòa tuyệt thế sát trận điên cuồng chấn động, giết sạch xoắn tới, đem Thanh Tiêu Thiên Vương bảo phủ. Cùng một thời gian, năm miếng hoàng đế thần phù bay ra, giống như năm tấm đại thế giới ở luân chuyển, vô tình đè xuống. A! Thanh Tiêu Thiên Vương phát ra giống giận, chấn động tinh không vạn vực. Bực này tấn công giết, dù cho hắn vì thánh thiên tồn tại cũng khó mà thừa nhận, bổn nguyên thiếu chút nữa bị trực tiếp nghiền nát. Cũng đều cút ngay cho ta. Một cổ mãnh liệt thánh uy phóng lên cao, Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận, đánh bay tam kiện thánh binh tàn thiến, vang tung tóe năm miếng hoàng đế thần phù, ở trên trời sao lần nữa gây dựng lại thân thể. Các ngươi mấy con kiến nhỏ. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lẽo. Bị vài kiện thánh khí tấn công giết, hắn bổn nguyên bị thương, thiếu chút nữa lúc đó ngã xuống. Trên người hắn tản mát ra kinh khủng nhất giết sạch, quần quần thánh uy mênh mông quần quần, chấn vòng ngoài tính ra mấy tòa sát trận liên tục rung động. Thanh Tiêu Hồ đoàn tụ, mãnh lực một kích, lần nữa nổ nát một ngọn thánh thiên sát trận, dập tắt một quả hoàng đế thần phù. Kém không nhiều đủ rồi. Hết thể đến chỗ này chung kết. Hắn một tiếng gầm lên, Thanh Tiêu Hồ đại chấn, chói mắt đạo quang sông mạnh thập phương. Oeng. Quần quần thánh uy mênh mông quần quần, mấy lần bị chấn thương. Thanh Tiêu Thiên Vương hoàn toàn nổi giận. Giờ khắc này, hắn lấy Thanh Tiêu Thánh Hồ làm dẫn, đầy trời thần văn đạo tắc cầm ầm chuyển động, chấn đến phải tính ra mấy tòa sát trận liên tục run rẩy, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ phải sụp vỡ vụn ra. Chính xác nên chung kết rồi. Yêu Nguyên đồng dạng quát lên. Hắn trong ánh mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ yêu quang, còn dư lại ba tòa tuyệt thế sát trận ở bên trong, một quả ám hắc đế phủ như một viên tinh thần loại phóng lên cao, nhẹ nhẹ từng sợi đạo quang khuếch tán, xa xa chỉ hướng phương xa. Kia tấm chỗ ở, Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, bất diệt chiến thể chấn động mạnh. Ken ken. Kiếm kêu sụp thiên, từ trong cơ thể hắn truyền lay động ra, trước tiên đưa hắn phụ cận một tôn thiên tộc quân vương chấn vỡ. Ông. Ở kia thể nội, một đạo ám hắc lưu quang bắn ra, ma quang thổi quét thiên địa, siêu việt tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt bay về phía tinh không chỗ sâu. Ba tòa tuyệt thế sát trận chưa từng ngăn trở, ma quang bắn vào, trực tiếp đem Thanh Tiêu Thiên Vương quán xuyến, máu nhuộm tinh không. Đây là một chuôi hoa lệ trường kiếm, toàn thân đan sen chi chít kỳ dị phù văn, tối nghĩa khó hiểu. Giờ này khắc này, này thanh trường kiếm toàn thân lượn lờ ám hắc ma khí, đầy dây bệ nghệ chư thiên vô thượng bá khí. Ma đế. Thanh Tiêu Thiên Vương ngụm lớn ho ra máu, bên ngoài cơ thể thánh uy bị mai một, trong mắt mang theo hai luồng nồng đậm lửa giận. Ken ken. Tuyệt thế sát trận ở bên trong, ám hắc đế phù vọt tới, nháy mắt chìm vào trường kiếm bên trong. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trường kiếm phóng rộ mênh mông ma mang, thánh uy trùng tiêu, tại chỗ đem Thanh Tiêu Thiên Vương chấn chia 5 xẻ 7. Chương 811, thứ 5 kiện thánh binh. Tinh không chỗ sâu nhất, ám hắc ma quang thổi quét thương khung, mênh mông quần quận ở cả trong tinh không. Hoa lệ kiếm thể dấu vết vô cùng vô tận phồn áo phù văn, kiếm thể run rẩy, giống như muôn đời hoàng đế gặp thế, đầy dây. Vệ nghệ thiên địa vô thượng bá khí. Thiên ma kiếm hồi phục, thánh binh chi uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ken ken. Đế kiếm chấn động, đầy dây tuyệt thế sát phạt lực, tự chủ hướng bên cạnh chém ra một kiếm. Phắt. Thanh Tiêu Hổ run rẩy, bị một kiếm chém nát. Thiên ma kiếm tấn công giết lực quá mức đáng sợ, là một việc đầy đủ đại sát khí. Giờ phút này, ma đế lưu lại đế phù chìm vào thiên ma kiếm thể nội, giống như tỉnh lại trong đó binh hồn loại, nhất thời làm ánh sáng rượu tinh vô ích. A. Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận, ở sát trận chung lần nữa gây dựng lại. Đế kiếm đánh tới, kia trở về vê tuyệt thế thánh giết lực để cho hắn đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, thánh mạng bổn nguyên thiếu chút nữa bị chia ra làm hai, giờ phút này đã lờ mờ vô cùng, hơi thở trên thân yếu hơn phân nửa. Ma đế. Hắn hung hăng cắn răng, trong ánh mắt hàm chứa hai luồng chói mắt lửa giận. Thương. Thiên ma kiếm chấn động, trả lời cho Thanh Tiêu Thiên Vương chính là tuyệt sát một kiếm, quán xuyến vĩnh hằng tinh không. Phúc. Xương máu nổ tung, Thanh Tiêu Thiên Vương lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Một màn này nhìn tinh không phương xa Khương Tiểu Phàm trở về vê mọi người chừng lớn hai mắt, lúc này mới bao lâu á, thiên ma kiếm xuất thế, hai lần bị thương nặng Thanh Tiêu Thiên Vương, chém vỡ Thanh Tiêu Thánh Hổ, vô thượng bá khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thanh kiếm lời hảo. Hảo. Hảo lớn lối. Thần La há miệng. Khương Tiểu Phàm, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng. Bọn họ nhìn tinh không chỗ sâu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Không thể không thừa nhận, Thần La lời nói không thể soi mói bắt bẻ. Bởi vì hồi phục sau thiên ma kiếm thật rất lớn lối. Oanh. Cuồn cuộn ma khí thổi quét tinh không, thiên ma kiếm chấn động, tự chủ thẳng hướng Thanh Tiêu Thiên Vương, một kiếm chạm rách vĩnh hằng. Năm tòa tuyệt thế đại sát trận chỉ còn lại có ba tòa, giờ này khắc này, ở kia ngay chính giữa, thiên ma kiếm mênh mông cuồn cuộn ra đầy trời ma quang, bóng kiếm dày đặc, mỗi một đạo cũng đều là kinh khủng tuyệt luân, mỗi một đạo cũng đều đủ để chạm đả thương thánh thiên cấp cường giả. Phốc. Trong nháy mắt, Thanh Tiêu Thiên Vương lại một lần bị chạm rách. Thánh thiên thể xác buộc toái tại chỗ. Ma đế. Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận. Hắn ở trong nháy mắt gây dựng lại thân thể, tay phải lộ ra, cầm Thanh Tiêu Hổ hung hăng hướng thiên ma kiếm đập phá đi xuống. Rắc. Kịch liệt va chạm mạnh, thiên ma kiếm nứt vỡ, chia 5 xẻ 7. Song dù cho như thế, vỡ vụn thiên ma kiếm như cũ ma uy thao thiên, tịch quyển đế kiếm mảnh nhỏ hướng Thanh Tiêu Thiên Vương hung hăng đụng tới. Rắc. Phúc. Tàn khốc giao phong, Thanh Tiêu Hổ bị nứt vỡ, Thanh Tiêu Thiên Vương bị xuyên thủng mấy chục lỗ máu. Ken ken. Kiếm tiêu trùng tiêu, thiên ma kiếm chưa từng gây dựng lại, trực tiếp ở Thanh Tiêu Thiên Vương thể nội nổ tung, hóa thành vô số đạo mảnh nhỏ, mãnh liệt khuấy Thanh Tiêu Thiên Vương thánh thiên cấp thân thể. Phúc. Cuồn cuộn ma khí mênh mông cuồn cuộn, Thanh Tiêu Thiên Vương lần nữa nứt vỡ, máu nhuộm tinh hà. Nhìn một màn này, phương xa vạn vực anh kiệt không khỏi nhất tể tim đập nhanh. Bọn họ trong lòng giờ phút này đều có một giống nhau cảm thụ. Cái thanh này ám hắc ma kiếm quá mức bá đạo, quá mức hung tàn rồi, đối với địch nhân hung ác, đối với mình đồng dạng hung ác. Đả thương mình giết địch. Hảo. Hảo. Hảo và mỡ. Thần La run run nói. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm há miệng. Thanh ma kiếm này quá cường thế rồi. Thông thường mà nói, binh theo kỳ chủ, cùng chủ nhân tính tình vô cùng tương cận. Nhìn giờ phút này hồi phục thiên ma kiếm, Khương Tiểu Phàm trước tiên sẽ biết ma đế là một bậc nào nhân vật, tuyệt đối là một vô cùng cường thế bá đạo kiêu hùng. Hoàng đế đại nhân. Ở nơi này cùng một thời gian, phương xa ma tộc quân vương trong mắt phóng rộ kỳ quang. Chăm chú nhìn chằm chằm tinh không chỗ sâu. Kia tấm chỗ ở đã là vạn vật điêu linh, ngay cả tinh vũ cũng đều bị đánh nát rồi, hỗn độn quang lúc gần lúc hiện. Thiên ma kiếm cường thế xuất kích, dù cho bản thân nứt vỡ cũng không để ý chút nào, nhất cử đem Thanh Tiêu Thiên Vương xé rách, máu nhuộm tứ phương. Giết! Trên trời sao, yêu nguyên lần nữa quát lên. Hắn vốn là từ thượng cổ còn sống sót, đối với ma đế tính tình tự nhiên vô cùng hiểu rõ, không chút nào vì trước mắt chứng kiến mà kinh. Hắn quát to một tiếng, lần nữa thúc giục yêu hoàng lệnh giết đi tới, đem mới vừa ngưng tụ thành hình Thanh Tiêu Hồ lần nữa nghiền nát, dập tắt trong đó hơn phân nửa đạo vết. Thiên ma kiếm cường thế giết vào, bệ nghệ tinh không, vì ba người mở ra một cái tuyệt sát chi đạo. Vâng! Thánh uy che phủ trời đất xuống, nghiền ép muôn đời chư thiên. Lưu Thành An nặn ra xa lạ mà phồn áo đạo vết, thần sắc trịnh trọng, tác động thánh đạo bia chấn áp xuống. Xoẹt! Một tiếng giòn vang, Thanh Tiêu trong bầu đạo vết lần nữa bị dập tắt tảng lớn. Quy hư! Phiếu Miểu Phong chủ mở miệng, thiên hư một đột phá hư không tới, từng đạo mông lung sương mù đem Thanh Tiêu Hồ mảnh nhỏ bao vây túi ở trong đó. Hư vô đại đạo ầm ầm chuyển động, lệnh kia trên thiên địa đạo vết trở nên càng thêm bắt đầu mơ hồ, uy thế chợt giảm. Ba người ý nghĩ rất đơn giản, Thiên Ma kiếm kiểm chế Thanh Tiêu Thiên Vương, bọn họ muốn đầu tiên đem Thanh Tiêu Thánh Hồ dập tắt. Thanh Tiêu Hồ vì thánh binh, chính là Thanh Tiêu Thiên Vương một viên độc nha. Chỉ cần viên này độc nha bị nổ, Thanh Tiêu Thiên Vương tất nhiên khó thoát ngã xuống một đường. Ông. Giờ khắc này, ba người toàn lực nắm giữ tam kiện không sức mẹ thánh binh, mênh mông quần quận ra ba cổ đáng sợ thánh uy, muốn đem Thanh Tiêu Thánh Hồ hoàn toàn dập tắt, không ngừng nghiền nát trong đó đại đạo thần vết. Nghĩ hủy bổn tọa thánh binh. Phương xa, Thanh Tiêu Thiên Vương truyền ra giống giận. Hắn nhất cử nước toát ra thiên ma kiếm mảnh nhỏ, ở sát trận nội gây dựng lại thân thể. Kia con ngươi trở nên vô cùng lạnh lạnh, trong đó như có vô tận thần ma ở gào thét gầm thét, có hàng tỷ tinh thần ở hủy diệt nổ tung, bốn kiện thánh binh thì như thế nào, không có chủ nhân ở, các ngươi như cũ không ngăn được bổn tọa, toàn bộ muốn chết. Hắn đầu đầy tóc đen cũng đều đổ dựng lên, lời nói vô tình, huy động ra nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo thần vết, Thanh Tiêu gia, thiên địa giết, các ngươi toàn bộ đi chết cho ta. Này tấm tinh không muốn hoàn toàn đi về phía chung kết, tất cả mọi người đắc hủy diệt. Vâng! Thánh uy mênh mông cuồn cuộn, sát cơ khiếp người. Nước vỡ Thanh Tiêu Hồ đột nhiên thánh quang đại thịnh, trong nháy mắt đem yêu hoàng lệnh cùng thánh đạo bia trở về vê tam kiện thánh binh toàn bộ chấn bay ra ngoài. Nó ở trên trời sao gây dựng lại, cứ việc trải rộng vết rách, nhưng là giờ khắc này lại trở nên vô cùng khả sợ lên. Cẩn thận, hắn tỉnh lại Thanh Tiêu Hồ binh hồn. Trên trời sao, yêu nguyên nhắc nhở. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên ngưng trọng, toàn thân đề phòng, sát trận quần quận sôi trào. Thánh binh nội ẩn có binh hồn, một khi binh hồn hồi phục, này tương hội là một khắc tôn thánh thiên tồn tại. Giờ này khắc này, Thanh Tiêu Hồ binh hồn hồi phục, ở Thanh Tiêu Thiên Vương bản thân thúc dục, nhất cử buộc phát ra đáng sợ nhất uy thế. Phúc, phúc, phúc, xương máu nổ tung, ba người dù cho có thánh binh tương hộ, giờ khắc này như cũ hay, vẫn là nứt vỡ rồi. Bị tỉnh lại binh hồn Thanh Tiêu Hồ trở nên vô cùng đáng sợ. Quần quận thần uy mênh mông quần quận, trực tiếp đụng hướng Tiền Vương, tại chỗ nứt vỡ vừa một ngọn thánh thiên sát trận. Đến nơi này một khắc, ngũ trọng tuyệt thế sát trận đã chỉ còn lại có cuối cùng hai tòa. Bổn tọa xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thanh Tiêu Thiên Vương con ngươi lạnh lẽo. Một khi vây khốn hắn năm tòa sát trận toàn bộ nứt vỡ, này phương dưới trời sao đem không có bất kỳ người có thể ngăn trở hắn, trừ phi yêu hoàng đám người chân thân xuất thế. Nếu không mà nói, cái chỗ này tất cả mọi người phải chết, thánh binh cũng đem toàn diệt. Lịch bịch. Tinh không chỗ cao nhất, thánh dược chập chờn, lần nữa rắc vô cùng tánh mạng tinh khí, dùng cái này bảo vệ yêu nguyên tam tánh mạng con người bổn nguyên, tương trợ bọn họ đoàn tụ bị thánh thiên sát nghiệm nứt vỡ thân thể. Ken ken. Thiên ma kiếm đã sớm gây dựng lại ra, giờ phút này lần nữa giết hướng Tiền Vương. Hừ. Thanh Tiêu Thiên Vương hừ lạnh, Thanh Tiêu Hồ trải rộng vết rách, hung hăng đụng hướng Tiền Vương. Rắc. Thiên ma kiếm nứt vỡ, chia năm xẻ bảy. Bị tỉnh lại binh hồn Thanh Tiêu Hồ tựa như thiên địa bá chủ. Đầy dây không gì sánh kịp đáng sợ quan huy. Nó mặc dù đã hiện đầy vết rách, nhưng là lại đáng sợ tới cực điểm, thánh uy thao thiên. Trên trời sao, yêu nguyên ba người sống lại, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ không phải là thánh binh chủ nhân, khó có thể đem ngủ say binh hồn tỉnh lại. Thiên ma kiếm mặc dù ở tự chủ tấn công giết, nhưng là trong đó binh hồn lại cũng chỉ là ở vào nửa thức tỉnh trạng thái. Nói cho cùng, thánh thiên tồn tại quá mạnh mẽ. Vô luận như thế nào, hôm nay phải chém hắn. Yêu nguyên quát lên. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn rất là bén nhọn, lần nữa lấy tinh huyết thúc dục tam kiện thánh binh, lệnh chi thánh quang đại phóng. Cùng một thời gian, Lưu Thành An cùng Phiếu Miểu Phong chủ động tay, lấy đồng dạng thủ đoạn thúc dục thánh đạo bia cùng thiên hư mục. Oeng. Trong nháy mắt, vài luồng thánh uy quần quận mênh mông quần quận. Yêu hoàng lệnh, thiên ma kiếm, thánh đạo bia, thiên hư mục, bốn kiện thánh binh đồng thời giết hướng Tiền Vương. Hừ. Thanh Tiêu Thiên Vương hừ lạnh. Hắn mặc dù đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, nhưng là trên người uy thế vẫn như cũ kinh khủng tuyệt luân, trực tiếp thúc giục Thanh Tiêu Hồ nên đón, cùng đánh tới bốn kiện thánh binh hung hăng đụng vào nhau. Rắc, rắc, rắc, rắc. Giống như gốm sứ vỡ vụn thanh âm truyền ra, yêu hoàng lệnh, thiên ma kiếm, thánh đạo địa, thiên hư mục, bốn thánh binh nhất tề nứt vỡ. Cùng một tờ, y gian, yêu nguyên trở về mọi người ho ra máu, đạo thân thể bị máu hoàn toàn nhuộm đỏ. Bên kia, thanh tiêu hổ chấn động, kia trên vết rách càng thêm nhiều rồi. Đối với lần này, thanh tiêu thiên vương chút nào cũng không để ý, hắn lấy thanh tiêu hổ chấn ra đẩy thiên sắc quang, vô tình nhìn yêu nguyên đám người, ma đế thánh kiếm đi ra ngoài thì như thế nào, hết thể cũng đều là chống giống đạo, các ngươi kém quá xa. Nghĩ khốn giết bổn tọa, trừ phi các ngươi có thể lại tìm tới một thánh binh, nếu không, nơi này hết thể đều muốn chung kết. Lời của hắn vô cùng lạnh nhạt, vang dội tinh không cổ chiến trường. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tinh không trên chiến trường vạn vực anh kiệt toàn bộ biến sắc. Thánh binh muôn đời hiếm thấy, nơi này đã tụ tập nhiều như vậy, muốn vào lúc này lại tìm tới một, nơi nào có dễ dàng như vậy? Căn bản không thể nào a. Ha ha. Đến từ tinh không vạn vực anh kiệt mọi người lo lắng, mà ngược lại, thiên tộc tu sĩ tức là cười to liên tục. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thiên vương đại nhân là vô địch, các ngươi bọn này thổ dân, coi như là thiết lập ván cục như thế lại có tác dụng gì? Hết thảy tất cả đều muốn tiêu diệt, đợi đến thiên vương đại nhân phá trận ra, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Ti tiện tộc loại không có cần thiết tồn tại. Có thiên tộc quân vương mở miệng, sắc mặt vô cùng lạnh lạnh. Vâng. Tinh không chỗ sâu, thao thiên thần quang ầm ầm chuyển động, thánh uy tràn ngập, mai một thập phương. Thanh tiêu trong bầu binh hồn bị thanh tiêu thiên vương tỉnh lại, cường đại vô song, một thánh binh chặn lại bốn kiện thánh binh. Giờ này khắc này, yêu nguyên đám người liên tiếp bại lui, không ngừng ho ra máu, vây khốn thanh tiêu thiên vương thánh thiên sát trận vừa nứt vỡ một ngọn. Kết thúc, các ngươi không có thứ năm kiện thánh binh, hết thể đến chỗ này chung kết. Thanh tiêu thiên vương lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn lạnh lạnh vô tình, thanh tiêu hồ chấn động, thánh quang vạn đạo. Song cũng chính là cái này thời điểm, một đạo thỉnh lãnh thanh âm vang lên, xông phá thiên vũ, vang dội trên trời sao. Người nào nói không có? Thiên âm chấn động, thế giới bổn nguyên lực cuồn cuộn. Phương xa, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên sáng lạn rực rỡ thần huy, trực tiếp đem thể nội tinh không đại thế giới chống đỡ lên, ngươi muốn thử năm kiện thánh binh, hiện tại tiểu cho ngươi. Hắn lấy ý niệm động đến tinh không đại thế giới, trong đó đạo n l a z e b o o k m ở n h t tạo y t u i n t h c o z e n s kia bông thất thải thần trên hồ, phù tang cổ thụ khẽ chập chờn, cuối cùng ở sau khoảnh khắc sông ra ngoài, trực tiếp chấn áp hướng tinh không chỗ sâu, hung hăng đụng vào thành tiêu thiên vương trên người. Phúc! Thánh máu vẩy ra, nhuộm đỏ tinh vũ, kinh trụ cả tinh không cổ chiến trường. Chương 812, Thánh hổ thoái, thanh tiêu đem diệt. Phù tang thánh thụ ra, hóa thành một đạo lưu quang sông về tinh không chỗ sâu, hung hăng đụng vào thành tiêu thiên vương trên người, tại chỗ đem chi nứt vỡ ở cuối cùng một ngồi trong sát trận, máu nhuộm trường không. Lịch bịch! Phù tang thánh mục chập trần sinh huy, điểm một cái ánh sáng nhạt nhộn nhạo ra, kinh hãi tinh không chiến trường mọi người. Này! Đế tử tinh không vạn vực tu sĩ trừng lớn hai mắt, gắt gao ngó trường tinh không chỗ sâu cái kia gốc cây thần quang thánh mục. Như vậy một bội hơn một trượng cao cây già, nó nhưng lại đem thánh thiên cấp thanh tiêu thiên vương cho làm vỡ nát. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Bởi vì bọn họ nhìn rất rõ ràng, cây dâm bụt là từ Khương Tiểu Phàm thể nội bay ra, cùng lúc trước thiên ma kiếm giống nhau như lúc. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc, người nam nhân này rốt cuộc lai lịch ra sao? Trên người hắn nhưng lại sẽ có nhiều như vậy thánh vật. Thiên vương. Cùng một thời gian, thiên tộc có quân vương kinh kêu ra tiếng. Thiên tộc tu sĩ mấy ngàn người, bọn họ trước trong nháy mắt hay, vẫn là khuôn mặt hung tàn vẻ, cười vô cùng trương cuồng, liều lĩnh, mắt nhìn xuống vạn vực anh kiệt. Song giờ khắc này, bọn họ trên mặt cười như điên trực tiếp ngưng kết rồi, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Một bụi cây già đụng nát thanh tiêu thiên vương, điều này có thể là bình thường lão mục sao? Rất hiển nhiên, không thể nào. Tinh không to lớn, có thể gây tổn thương cho thánh thiên cấp cường giả pháp bảo, chỉ có thánh binh mà thôi. Này gốc cây già, có thể so với một thánh binh. A. Tinh không chỗ sâu, thanh tiêu thiên vương giống giận, ở nơi xa lần nữa đoàn tụ thân thể. Cây dâm bụt. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, đỉnh đầu thanh tiêu hổ, trong mắt lóe ra rừng rực ngọn lửa, sắc mặt một mảnh xanh mét. Hắn ở sát trận trung nghiêng đầu, vô tình nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Thân ở phương xa Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm thấy lớn lao áp lực, bất diệt chiến thể rắc rung động, giống như là một mảnh thanh thiên thủy rơi xuống. Song dù cho như thế, hắn vẫn như cũ hay, vẫn là bất khuất cùng thanh tiêu thiên vương nhìn nhau, lạnh nhạt nói. Ngươi muốn thử năm kiện thánh binh, ta cho ngươi, hôm nay ngươi chạy không thoát tử vong vận rủi. Phù tăng cổ thụ vì kim ô thủy tổ hộ đạo thánh mục, tự nhiên có thể so với thánh binh. Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng điểm này. Ha ha! Tinh không chỗ sâu nhất, yêu nguyên không nhịn được phá lên cười. Không hổ là bị yêu hoàng lệnh tán thành nam nhân. Không hổ là ta yêu tộc một đời mới chủ nhân. Hắn ở cười to, bất quá rất nhanh, Trên mặt hắn thần sắc trở nên lạnh nhạt, thẳng tắp nhìn thẳng Thanh Tiêu Thiên Vương, thứ năm kiện thánh binh đã xuất, ngươi không có hy vọng rồi, đã sớm nói, hôm nay ngươi muốn chết. Vâng, yêu hoàng lệnh chấn động, thánh quang trùng tiêu. Đông, thánh đạo bia đến đứng thẳng trên trời sao, ngân quang bao phủ tinh vũ. Ông, thiên hư một lượn lờ vô cùng vô tận mông lung thánh quang, thánh thiên cấp đạo tắc chìm nổi, như muốn hóa hết thảy. Khen, thiên ma kiếm cuốn động thiên địa ma mang, người thứ nhất giết hướng tiền phương, trước sau như một cường thế. Phù tăng cổ thụ ra, một có thể so với thánh binh vô thượng thánh vật xuất hiện, làm vì cái gì nguyên đám người đốt sáng lên con đường phía trước. Giờ khắc này, yêu hoàng lệnh, thánh đạo địa, thiên hư mục, thiên ma kiếm, phù tăng cổ thụ, năm kiện thánh vật đồng thời đè lên. Đáng chết. Thanh Tiêu Thiên Vương biến sắc, trận mắt tròn xoe. Năm kiện thánh binh, năm kiện tuyệt thế đại thần khí, một cổ tử vong bóng tối cuối cùng bao phủ xuống tới. Vâng. Thanh Tiêu hồi phục, thánh uy cuốn động nghìn vạn dặm. Song giờ khắc này, năm kiện thánh binh cùng nhau đè xuống, còn lại một ngọn thánh thiên cấp sát trận sôi trào, giết sạch tung hoành khắp nơi bát hoang, căn bản không phải nó có thể ngăn trở, trước tiên tiểu bị đụng nát. Giết! Giết! Giết! Tinh không chí cao nơi, yêu nguyên ba người nhất tề hét lớn. Chuyện cho tới bây giờ, đại thế hoàn toàn ở vào bọn hắn bên này. Phù tăng cổ thụ ra, năm kiện thánh binh cùng nhau đè xuống, đem tinh không quấy rầy thay đổi bất ngờ, Thanh Tiêu Thiên Vương dù cho tỉnh lại thanh tiêu trong bầu thánh binh chi hồn cũng không ngăn được rồi. Giắc! Thánh hồ mới vừa đoàn tụ, thiên ma kiếm chém xuống, lại một lần đem chi xé rách. Đáng chết. Thanh Tiêu Thiên Vương trong mắt lửa giận cuồn cuộn, tay phải chấn động, thánh uy mênh mông cuồn cuộn. Giờ khắc này, hắn đánh ra thánh thiên cấp đại thần thông, chấn động khắp tinh không. Đây là một cổ không cách nào nói rõ thế, thánh thiên cấp thần quang ầm ầm chuyển động, để cho khắp tinh không cũng đều mất đi âm luật, vạn vật nơm nớp lo sợ, thấp phẩm lo âu. Lịch bịch. Phù tăng cổ thụ chập chờn, ánh sáng nhạt từng đạo, định trụ khắp tinh không. Ken ken. Thiên ma kiếm giết sạch hàng tỷ nói, chém vỡ tinh không, nước toát vĩnh hằng. Ông, yêu hoàng lệnh ngũ thải thần quang đại thịnh, thánh đạo bia trầm trọng như núi, thiên hư một lượn lờ mông lung đạo quang. Giờ khắc này, tam kiện thánh binh cùng nhau đè ép tới đây, đồng thời càng là tác động ra khỏi khắc ấn ở cái địa phương này thánh thiên cấp tuyệt thế sát trận. Với anh, kinh thiên va chạm, giết sạch hàng tỷ nói, chém mất tất cả. Giắc, thanh tiêu hồ đứng núi chịu sào, trực tiếp bị nát bấy, triệt triệt để nát bấy. Phù tăng cổ thụ định trụ này phương thiên địa, nhưng vẫn như cũ hay, vẫn là hướng phía dưới quét ra một đạo mịt mở thánh đạo thần huy. Giờ phút này, năm kiện thánh binh đồng thời đè xuống, tại chỗ mai một thanh tiêu trong bầu tất cả đạo vết, lệnh chi hoàn toàn nứt vỡ. Các ngươi, Thanh Tiêu Thiên Vương khuôn mặt vẻ giận dữ, sắc mặt xanh mét, sát cơ trùng tiêu. Hắn thánh binh bản thể bị hủy diệt rồi. Ông bị mai nhỏ thanh tiêu trong bầu, một luồng u quang vọt lên, hội tụ thành một đạo mông lung thân ảnh. Nay đạo thân ảnh thấy không rõ bộ dáng, nhưng là thể hình lại cùng Thanh Tiêu Thiên Vương không kém bao nhiêu, chính là Thanh Tiêu Hồ binh hồn. Không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt cuối cùng một tòa sát trận. Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận, hạ lệnh binh hồn. Trong nháy mắt mà thôi, Thanh Tiêu binh hồn mênh mông quần quận ra khỏi thao thiên sát phạt khí cơ, cường đại vô song, chấn động tinh không. Nó trong tinh không ngưng tụ vạn đạo giết sạch, hung hăng hướng cuối cùng một ngọn thánh thiên cấp sát trận phóng đi. Song, nó nhất định thất vọng. Lịch bịch. Sát trận trên nhất phương, phù tang cổ thụ chập chờn. Mấy ngàn hơn vạn con thân cảnh tự chủ đưa ra ngoài, trong chớp mắt ngưng tụ thành một phương thế giới cuối giam, trực tiếp đem thanh tiêu binh hồn phong khốn ở trong đó. Vâng! Thanh tiêu binh hồn chấn động, uy thế kinh người trí cực. Xa so sánh với yêu nguyên đám người cường đại. Nồng nặc sát cơ mênh mông cuồn cuộn, thanh tiêu binh hồn một lần nữa ngưng tụ thành thanh khí, nứt vỡ một cái vừa một cái phù tang thân cảnh. Đột nhiên mà hết thể này cũng đều là phí công, phù tang thân cảnh mấy vạn con, chi chít xúm lại mà đến, toái chi vô tận. Đáng chết! Thanh Tiêu Thiên Vương đứng lên con. Ngươi, dung nhan giận dữ. Website chuyện truyện niiterruyen. CV, COM. Hắn lộ ra bàn tay to, hàng tỷ đạo thần thì ầm ầm chuyển động, hướng phủ tăng cổ thụ bắt tới. Hừ. Yêu Nguyên hừ lạnh, thúc giục yêu hoàng lệnh trực tiếp nên đón. Cùng một thời gian, Lưu Thành An con ngươi thâm thúy, động đến thánh đạo bia chấn áp xuống. Bên kia, phiếu miểu phong chủ tác động ra hư vô đại đạo, thiên hư một phi hướng tiền vương, tan rã Thanh Tiêu Thiên Vương vô cùng thần quang. Ken ken. Kiếm tiêu kinh thế, thiên ma kiếm cường thế vô song, trực tiếp quán xuyến tinh không. Phúc. Bốn kiện thánh binh đồng thời áp tới, trước tiên làm vỡ nát Thanh Tiêu Thiên Vương đánh ra vô cùng đạo tắc, lại một lần đem nứt vỡ ở trong sát trận, huyết thủy nhiễm đỏ tảng lớn chiến trường. Lịch bịch. Phù tăng cổ thụ chập chờn, vô cùng vô tận thánh huy ầm ầm chuyển động, ngàn vạn thân cảnh hội tụ mà lên, đem Thanh Tiêu Hồ binh hồn gắt gao quấn quanh ở trong đó. Rất nhanh, Thanh Tiêu Hồ binh hồn hơi thở yếu xuống. Kia trên tinh thần ấn ký bị phù tang cổ thụ trực tiếp dập tắt, rồi sau đó bị thu nạp đến phù tang thân cây chung. Đến đây, Thanh Tiêu Hồ hoàn toàn biến mất. Hảo. Yêu Nguyên ba người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, không nhịn được mở miệng quát lên. Thanh Tiêu Hồ Diệt, Thanh Tiêu Thiên Vương Độc Nha coi như là hoàn toàn bị nổ. Oanh. Trong sát trận, Thanh Tiêu Thiên Vương một lần nữa tụ hợp thân thể, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đường đường Thánh Thiên cấp số vô thượng tồn tại, hiện giờ bị vây trong tinh không, thánh binh bị hủy, ngay cả cánh mạng ít MTAITUIEN. THICHOZENNS bổn nguyên cũng đã trở nên lờ mờ không ánh sáng. Các ngươi này mấy cái chết tiệt con kiến. Hắn không nhịn được tức giận gầm thét, chấn động tinh không. Song nên đón hắn chính là Thiên Ma kiếm Tuyệt Sát một kích, ma kiếm hoành không, sát ý trùng tiêu, trực tiếp chém xuống đầu lâu của hắn. Ngay sau đó, yêu hoàng lệnh vọt tới, thánh đạo bia chấn áp xuống, thiên hư mục rung động, đồng thời lay động ra vô cùng thánh uy. Phốc. Bốn kiện thánh binh hợp lực giết hướng tiền phương, Thanh Tiêu Thiên Vương lần nữa bị nứt vỡ. A. Tiếng giống giận dữ truyền ra, chấn động tứ phương. Đến nơi này một khắc, hắn hơi thở trên thân đã yếu tới cực điểm, giống như là trong gió nhẹ đung đưa một luồng ngọn lửa nhỏ. Cương đại như hắn, ở vài tòa thánh thiên cấp sát trận vây khốn, ở vài kiện thánh binh tấn công giết, giờ phút này bổn nguyên đã xuất hiện vết rách, trở nên lờ mờ không ánh sáng. Yêu hoàng, đạo tôn, ma đế, các ngươi này mấy lao hồ ly, đáng chết ta. Muốn giết bổn tọa, không dễ dàng như vậy. Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận. Hắn vỡ vụn thân thể lần nữa đoàn tụ, thần hồn chấn động, muốn thi triển thánh thiên cấp cấm thuật. Nhưng là lúc này, hắn đã không có cơ hội, cuối cùng một tầng thánh thiên cấp sát trận ở bên trong, hai quả hoàng đế thần phù sáng lên, phân biệt bắn vào đến yêu hoàng lệnh cùng thánh đạo địa trung. Oanh. Mênh mông thiên uy ầm ầm chuyển động, giờ khắc này, yêu hoàng lệnh cùng thánh đạo địa phảng phất hoàn toàn sống lại loại, trong đó binh hồn tựa hồ vào lúc này tỉnh lại, nở ra thánh uy nhất cử tăng cường gấp mấy lần. Rắc. Tinh không trước tiên nứt vỡ, hỗn độn quang thổi quét ra. Khen. Thiên ma kiếm rung dậy, đồng dạng thánh uy tăng vọt. Tam kiện thánh binh hợp lực đè xuống, trước tiên đem Thanh Tiêu Thiên Vương đánh bay, thánh thiên cấp thịt sắc lần nữa nứt vỡ. Nay sau đó, thiên hư một vọt tới, mông lung đạo quang mênh mông quần quần xuống, đem Thanh Tiêu Thiên Vương huyết nhục tàn thân thể hoàn toàn che chùm lên trong đó. Thiên hư. A. Thanh Tiêu Thiên Vương gầm thét, bị thiên hư một trong kinh khủng đạo tác nhập vào cơ thể, bổn nguyên không ngừng ảm đạm. Chính là hiện tại, giết. Trên trời sao, yêu nguyên hét lớn. Vâng. Cuối cùng một ngọn thánh thiên cấp sát trận điên cuồng vận chuyển lại, hấp thu trong tinh không vô cùng buồn nguyên lực, hóa thành vô số đạo tuyệt sát ánh sáng, như một vũng thần hải loại hướng Thanh Tiêu Thiên Vương vỡ vụn huyết nục bao phủ đi. Siêu, siêu, siêu. Cùng một thời gian, âm thanh phá không vang lên, mấy mai đế phủ lóe lên nghìn vạn đạo thì, ở giờ khắc này toàn bộ xuất hiện, ngay cả lúc trước bị hủy diệt cái kia mai đế phủ cũng một lần nữa ngưng tụ đi ra ngoài. Năm miếng thần phù lóe lên thần hoa, ngũ thải, thuần khiết ngân, ám hắc, máu đỏ, quỷ lục, trực tiếp xuất vào Thanh Tiêu Thiên Vương tàn thân thể trong. A. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, Thanh Tiêu Thiên Vương lần nữa gầm thét lên tiếng. Máu thịt của hắn ở điên cuồng ngoạn ngoại, nhưng là giờ khắc này, năm miếng đế phù tiến vào hắn tàn thân thể trong, hắn nhưng lại khó có thể lại gây dựng lại thân thể rồi. Năm loại bất đồng đạo ở máu thịt của hắn trung tùy ý xung kích, phá hủy hắn mỗi một sợi huyết nục, để cho kỳ thần hồn trước tiên xuất hiện vết rách. Chương 813, chôn vùi thanh thiên. Năm miếng đế cấp phù văn lóe ra bất đồng thần thái, giống như năm đạo tuyệt thế tia chớp xông hướng tiền phương, trước tiên bắn vào đến Thanh Tiêu Thiên Vương tàn thân thể trong. Giờ khắc này, đại đạo thần văn nhảy, không ngừng dập tắt Thanh Tiêu Thiên Vương sinh cơ. Yêu hoàng, đạo tôn, Tu La Vương, Ma Đế, Quỷ Vương, Thiên Hư, các ngươi. A. Thanh Tiêu Thiên Vương gầm thét. Máu thịt của hắn ở điên cuồng ngoạn ngoại, ung ung chấn động thanh truyền ra, chấn tinh không sôi trào. Song dù cho như thế, cánh mạng của hắn khí cơ lại đang không ngừng hạ thấp xuống, bổn nguyên một mảnh ảm đạm, đã xuất hiện vô số đạo vết rách. Đã sớm nói, hôm nay ngươi muốn chết. Trên trời sao, yêu nguyên quát lạnh. Vâng. Yêu hoàng lệnh thần quang đại thịnh, giờ khắc này đồng thời đè lên. Thánh đạo địa, trấn áp. Lưu Thành An mở miệng. Lão nhân này cả người nhuốm máu, nhưng là thần sắc vẫn như cũ vô cùng bình thản. Ông. Đạo tông chí bảo phóng đại, giống như một ngọn bất hủ thiên bi lơ lửng ở trên trời sao, rủ xuống hạ vô cùng vô tận màu bạc đạo quang, liên tục không ngừng hướng Thanh Tiêu Thiên Vương huyết nục tàn thân thể áp chế đi. Ken ken. Kiếm tiêu kinh thế, thiên ma kiếm tựa như thiên địa bá chủ. Một kiếm chém xuống, nứt vỡ vĩnh hằng. Lịch bịch. Phù tăng thánh thụ định trụ này phương tinh không, nhẹ nhẹ từng sợi thánh đạo quang huy rơi xuống, giống như từng đạo tuyệt sát lưỡi dao sắc bén, hoàn toàn rơi vào Thanh Tiêu Thiên Vương không trọn vẹn thân thể ở bên trong, lúc này lệnh tóc ra giống giận. Các ngươi mấy con kiến nhỏ, bằng các ngươi cũng muốn giết bổn tọa, nằm mơ. Thanh Tiêu Thiên Vương giống to. Máu thịt của hắn đang chấn động, có từng sợi hồng mang tán phát ra. Giờ khắc này, hắn lấy bổn nguyên làm đại giá thi triển cấm thuật, hấp thu tứ phương tất cả năng lượng chữa trị của mình thánh thiên đạo thân. Vâng. Mạnh mẽ thánh uy lần nữa tràn ngập, vài món thánh binh bị chấn liên tục đung đưa. Phương xa, Khương Tiểu Phàm kinh hãi, con ngươi ngăn không được nhảy. Đây chính là Thánh Thiên cường giả, quá mạnh mẽ, quá đáng sợ rồi. Năm kiện thánh binh, năm tòa Thánh Thiên cấp sát trận, năm miếng Hoàng Đế cấp thần phù, nhưng lại đến bây giờ vẫn không thể đem chi chém giết. Đây chính là Thánh Thiên à? Hắn không nhịn được nói nhỏ. Không chỉ có là hắn, giờ này khắc này, chỗ ngồi này tinh không cổ chiến trường tu sĩ không một không sợ hãi. Thánh Thiên, Thánh binh, không ít có lòng run rẩy. Tung vì Tam Thanh cổ vương, nhưng là những người này nhưng lại là kinh hãi không dứt. Bọn họ nhưng lại thấy trong truyền thuyết Thánh Thiên tồn tại, thấy 6 kiện thánh binh, mà bây giờ, một thánh binh bị đánh nát rồi, kỳ chủ nhân tức là bị gắt gao áp chế. Thiên Vương, Thiên tộc các cường giả mọi người tim đập nhanh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tự mình nhất mạch Thiên Vương nhưng là một tôn Thánh Thiên cấp tồn tại á, đến đứng ở tinh không vạn trên đường, chân chính muôn đời vô địch. Mà bây giờ, hiện tại, a, tiếng giống giận dữ ở chỗ sâu quanh quẩn, vang dội cả tinh không. Giờ khắc này, tinh không trên chiến trường tất cả mọi người nhìn về chỗ sâu, ngay cả nắm giữ 8 bộ càn khôn sắt trận long cùng, nghèo, đám người cũng nhìn qua, mọi người cũng đều là ánh mắt ngẻ, khuôn mặt kinh sắc. Vâng, vô song thánh uy ở tinh không chỗ sâu mênh mông quần quận. Thanh Tiêu Thiên Vương lấy bổn nguyên thi triển Thánh Thiên cấp cấm thuật, nhưng là kết cục là thất bại. Bởi vì, trong cơ thể hắn còn có 5 miếng Hoàng Đế cấp thần phù, 5 loại đại đạo thần thì ầm ầm chuyển động, giam cầm vĩnh hằng, phong ấn Thanh Tiêu Thiên Vương tất cả thần mạch. Ken ken. Thiên Ma kiếm chém xuống, kiếm quang trùng tiêu, đem Thanh Tiêu Thiên Vương hoàn toàn chém thành thịt vụn. Ùng ùng. Thánh đạo bia chấn áp xuống, một lần vừa một lần nghiền ép mà qua. Cùng một thời gian, yêu hoàng lệnh trên hơi thở càng cường đại thêm nữa, ngũ thải thần quang mênh mông cuồn cuộn, nhẹ nhẹ từng sợi hướng bốn phía khuếch tán, đem Thanh Tiêu Thiên Vương cả bao phủ ở trong đó. Lịch bịch. Phù tang cổ thụ chập chờn, thánh cấp cảnh không ngừng rơi xuống, rút ra một mâu thì đại đạo ánh sáng. Thân ở trong đó, Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận liên tục, vỡ vụn huyết nhục điên cuồng ngoạng ngoại. Thánh Thiên cấp uy áp quần quận mênh mông quần quận ra, tinh không rung động, bị một cổ tuyệt thế sát phạt khí cơ sở bao phủ. Hừ, yêu nguyên con ngươi đạm mạc. Hắn cùng với Lưu Thành An cùng Phiếu Miểu Phong chủ hợp lực thúc dục cuối cùng một tòa sát trận, cấm địa bốn dã, đồng thời càng là quét ra từng đạo kinh người sát phạt ánh sáng, so sánh với phong ốc còn muốn thô to, đan vào thành một mâu giết sạch đạo lưới hướng phía trước đè xuống. Phốc. Thanh Tiêu Thiên Vương huyết nhục lần nữa nổ tung, bị dập tắt hơn phân nửa. Đây là một loại đại thế, năm kiện thánh binh đồng thời áp chế, năm miếng Hoàng Đế cấp thần phù cuốn vào Thanh Tiêu Thiên Vương máu trong thịt, cuối cùng một ngọn Thánh Thiên sát trận tức là giết sạch vạn đạo, như muốn mai một hàng vạn hàng nghìn tinh. Vũ. Xoẹt. Từng đạo huyết sắc xương khói ở tinh không chỗ sâu vọt lên, huyết khí mênh mông kinh người. A. Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận, âm ba cuồn cuộn. Hắn vì Thánh Thiên cấp số vô thượng tồn tại, dù cho bị đánh nát thân thể, nhưng là bản thân sở đầy đủ uy thế như cũ kinh khủng tuyệt luân. Nếu không phải có Thánh Thiên cấp sát trận chấn áp ở bốn phía, yêu nguyên đám người dù cho lại có vài món thánh binh cũng vô dụng. Chết tiệt lao hồ ly. Các ngươi. Thanh Tiêu Thiên Vương gầm thét. Hắn Thánh Thiên thân thể khó có thể lại đoàn tụ rồi, năm loại bất đồng đạo ở hắn trong thân thể tùy ý, gần như phong tỏa hắn tất cả thánh lực. Mà cùng một thời gian, yêu hoàng lệnh trở về vê thánh binh đánh tới, không ngừng nghiền ép thánh mạng của hắn buồn nguyên. Giờ này khắc này, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Thiên Ma kiếm chém tới, xuyên thấu qua huyết nục, trực tiếp cắt rách thần hồn của hắn. Ma đế. Thanh Tiêu Thiên Vương gầm thét, thần hồn nứt vỡ, rồi sau đó lần nữa gây dựng lại với nhau. Bị năm tòa Thánh Thiên cấp sát trận cùng năm miếng Hoàng Đế thần phù không ngừng nghiền ép, cuối cùng lại có vài kiện thánh binh đều xuất hiện, giờ khắc này, hắn thánh lực gần như khô kiệt, Thánh Thiên bổn nguyên một mảnh ảm đạm. Nghiền ép huyết nục, vỡ vụn thần hồn, chém hắn. Yêu nguyên quát lên. Trong mắt của hắn trung lóe ra bén nhọn yêu quang, đại đạo thần thì ở bên cạnh hắn chìm nổi. Cứ việc hắn cả người nhuốm máu, nhưng là ở thánh dược chống đỡ dưới, hắn cùng Lưu Thành An cùng Phiếu Miểu Phong chủ đều ở vào trạng thái đỉnh phong, thần lực vô cùng đầy đủ. Chấn. Ba người mở miệng, hợp lực kết thần ấn, lấy tam kiện thánh khí làm cơ sở, dính dấp ra vạn đạo giết sạch. Phốc. Phốc. Phốc. Thanh Tiêu Thiên Vương huyết nhục đang không ngừng nổ tung, trong đó bộ thần hồn cũng là ra nẻ gây dựng lại nứt vỡ, ở quá trình này đang lúc phản phục tuần hoàn, tánh mạng khí cơ càng ngày càng yếu. Thiên Vương. Nơi xa, Thiên tộc có quân vương kinh hô. Giờ khắc này, có mấy bóng dáng hướng phía trước phóng đi. Vâng. Đây là Tam Tôn La Thiên 8 tầng cường đại quân vương, giờ phút này toàn bộ tế ra chính mình cường đại thần khí, lấy tinh huyết làm dẫn, muốn cứu ra Thanh Tiêu Thiên Vương. Thậm chí, bọn họ bắt đầu thiêu đốt thần hồn của mình, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Giờ khắc này, bọn họ chiến lực có thể nói kinh khủng tuyệt thế. Từ đâu tới đây, trở về đi đâu? Tinh không chí cao điểm, Lưu Thành An thờ ơ lạnh nhạt lắc đầu. Thánh đạo bia nhẹ chấn, một luồng ánh sáng nhạt ở Lưu Thành Bảo An thúc dục hạ quét về phía vào ngoài. Suy, suy, Suy. Ba người bị quét trúng, tại chỗ mai một, ngay cả một tí xương máu cũng đều không có lưu lại. Không đạt thánh thiên lĩnh vực, không có ai có thể thừa nhận thánh binh một kích, dù cho yêu nguyên đám người cũng không được. Thánh binh một kích đè xuống, giống như là thánh thiên cấp tồn tại một cái đại thủ đánh tới, thánh thiên dưới không người nào có thể ngăn chặn. Ti. Một màn này nhìn đông đảo tu sĩ lạnh gan mắt tim. Tam tôn La Thiên 8 tầng cường đại tồn tại, như vậy ba người, bọn họ tuyệt đối là rung động đất trời nhân vật. Mà bây giờ, như vậy ba người, đang thiêu đốt thần hồn dưới tình huống cũng ngăn chặn không dưới thánh binh một luồng ánh sáng nhạt. Thiên Vương. Thiên tộc còn có còn lại La Thiên quân vương dựng ở phương xa, nhưng là giờ khắc này nhưng không ai dám động rồi. Lấy La Thiên chi thân thể chống lại thánh binh, hoàn toàn là muốn chết. Thánh binh a. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên sáng lạn rực rỡ tinh mang, thật chặt nhìn thẳng chỗ sâu. Hắn hiện tại nhất khẩn cầu chính là một việc không sức mẹ thánh binh, hắn hiện giờ đã ở vào Tam Thanh đỉnh phong, sau đó không lâu sẽ phải bước vào La Thiên lĩnh vực. Đến lúc đó, hắn nhất định phải một thánh binh hộ thể, nếu không, tuyệt đối cựu tử nhất sanh. Ùng ùng. Tinh không chỗ sâu, vài kiện thánh binh cuối cùng nhất tề bạo phát ra, thánh uy thao thiên. Phốc, phốc, phốc. Thanh Tiêu Thiên Vương huyết nhục không ngừng nổ tung, hơi thở đã yếu ớt tới cực điểm, buồn nguyên u ám mị tối. Song dù cho như thế, vài món thánh binh không ngừng nghiền ép mà qua, vẫn như cũ không cách nào đem chi hoàn toàn dập tắt, huyết nhục không tiêu tan, thần hồn không tát. Các ngươi mấy con kiến nhỏ, cho là chỉ có bằng vào vài món thánh binh có thể khốn giết bổn tòa sao? Hài hước. Thanh Tiêu Thiên Vương thanh âm đã trở nên yếu ớt, nhưng là lại như cũ xen lẫn một cổ đại đạo uy nghiêm, bổn tọa đến đứng thẳng thánh thiên cảnh, thiên cổ bất hủ, muôn đời bất diệt, không có ai có thể giết ta. Hừ. Yêu Nguyên hừ lạnh, con ngươi lạnh nhạt. Ngươi quá trương cuồng, liều lĩnh, rồi, trên đời này không có người nào có thể chân chính bất hủ, vạn vật đều có mạng cuối cùng. Thân xác của hắn một mảnh hờ hững, trong mắt giết sạch càng thêm nồng đậm lên, mấy vị hoàng đế bố cục như thế, tự nhiên có giết thủ đoạn của ngươi, ngươi chạy không khỏi tử vong vận rủi. Ông. Hắn cùng Lưu Thành An cùng nhau động thủ, riêng phần mình kết ấn, lệnh yêu hoàng lệnh cùng thánh đạo bia cùng nhau run lên. Sau khoảnh khắc, một mảnh hắc bạch đan và ưu quang từ yêu hoàng lệnh trung bay ra, một mảnh huyền thanh thần hoa từ thánh đạo bia trung hiện lên. Này hai mảnh thần hoa vừa ra, tinh không nhất thời đại chấn động, vô tận tinh không bổn nguyên lực liên tục không ngừng vào tới. Âm dương hóa thiên, hỗn độn nguyên giới. Thanh Tiêu Thiên Vương thanh âm thay đổi, vừa sợ vừa giận. Ông. Hắc bạch đan và ưu quang vừa ra, cách đó không xa hạo hoàng nhất thời chấn động. Trong mắt thần quang không ngừng lóe lên. Cùng một thời gian, phương xa Khương Tiểu Phàm kinh hãi, hắn hỗn độn thần kích nhưng lại đang run rẩy, lần đầu tiên tự chủ chấn động lên. Âm dương hóa thiên, hỗn độn nguyên giới, thánh vực. Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh. Phía trước cái kia tấm thần hoa hiển nhiên không phải chân chính thánh vực, chẳng qua là từ thánh vực trung dính dấp ra một tia lực lượng mà thôi. Song dù cho như thế, vực này lực lượng nhưng lại là vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể luyện hóa khắp tinh không. A. Tinh không chỗ sâu nhất, Thanh Tiêu Thiên Vương cuối cùng truyền ra kêu thảm thiết. Nguyên thủy âm dương quang cùng bổn nguyên hỗn độn khí đưa hắn bao trùm, hai loại đáng sợ nhất đại đạo lực một lần vừa một lần nghiền ép quá máu thịt của hắn, lệnh thân hồn của hắn trở nên một mảnh ảm đạm, đang không ngừng biến mất. Yêu Hoàng, Đạo Tôn, hai người các ngươi lão già kia, đáng chết a. A. Thanh Tiêu Thiên Vương giống giận. Bực này thanh âm lệnh tinh không cổ trên chiến trường tất cả tu sĩ cũng đều sợ hãi, da đầu tê dại. Một tôn thánh thiên tồn tại nhưng lại phát ra kêu thảm thiết. Đây là thật muốn tàn sát dụng một tôn thánh thiên sao? Đáng chết a. Đáng chết. A. Tinh không chỗ sâu, Thanh Tiêu Thiên Vương tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, chấn cả tinh không đều đang rung động. Tại bực này giống to thanh, phía ngoài nhất thánh thiên cấp sát trận liên tục đung đưa, vết rách trải rộng. Sát trận ngay chính giữa, hai loại thánh vực lực các quá, máu thịt của hắn ở nhanh chóng nóng chảy, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một đoàn yếu ớt thân hồn. Yêu Hoàng, Đạo Tôn, các ngươi đáng chết a. Thanh Tiêu Thiên Vương gầm thét, tức giận mà không cam. Hắn cả người tản ra lạnh lùng tới cực điểm sát ý, nhưng là lại không thể ra sức. Hai loại thánh vực lực đè xuống, vài kiện thánh binh cùng nhau hoành, không ngừng nát bấy thần hồn của hắn. Không sai biệt lắm. Hoàng giả vô đức không là hoàng. Giết. Tam đạo bất đồng thanh âm vang lên, ba người hợp lực, năm kiện thánh binh đồng thời đè lên, cùng hai loại thánh vực lực cùng nhau đè xuống, tại chỗ đem Thanh Tiêu Thiên Vương vỡ vụn thần hồn hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Bổn tọa không cam lòng. Các ngươi vài đầu lão hồ ly, đáng chết á. Thanh Tiêu Thiên Vương gầm thét, chấn động thiên vũ. Song đây cũng là hắn cuối cùng phát ra thanh âm rồi, vài kiện thánh binh cùng nhau đè xuống, hai loại đáng sợ đại đạo thánh vực lực bao trùm xuống, ở trên trời sao bộc phát ra nhất sáng lạng kỳ quang, trong nháy mắt mai đao loạn ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét một hết thảy. Chương 814, trời xanh dị tượng. Thánh thiên xương máu bay lả tả, năm kiện thánh binh đè xuống, hai loại thánh vực lực bao trùm mà đến, ở trên trời sao bộc phát ra nhất sáng lạng thần diễm, trước tiên đem Thanh Tiêu Thiên Vương hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Yêu Hoàng, Đạo Tôn, Thu La Vương, Ma Đế, Quỷ Vương, Thiên Hư. Ta hận A. Thanh Tiêu Thiên Vương gầm thét. Rất nhanh, thanh âm của hắn biến mất, Thánh Thiên cấp thần hồn bị hai loại thánh vực lực bao vây túi, năm kiện thánh binh phản phục nghiền ép mà qua, trực tiếp đem chi chém thành mảnh nhỏ, thần hồn biến mất không còn một ngống, hình thần đều diệt. Hô. Trong tinh không u gió phất tới, lốm đa lốm đốm. Thanh Tiêu Thiên Vương lúc đó biến mất, huyết nhục thành tro, thần hồn nứt vỡ, cái gì cũng không có còn dư lại. Thiên Vương. Thiên tộc chư cường kêu to, khuôn mặt hoảng sợ. Giờ khắc này, ngay cả La Thiên cấp quân vương cũng đều ngăn không được run run rẩy rẩy, nơm nớp lo sợ. Đến từ tinh không vạn vực anh kiệt nhóm không một không sợ hãi, không một không rung động. Đang ở bọn họ trước mắt, một tôn trong truyền thuyết thánh thiên tồn tại bị chém, biến mất ở vũ trụ trong lúc, bọn họ thấy tận mắt chứng nhận đây hết thảy. Thật, tàn sát rất một tôn thánh thiên. Thần La trợn mắt. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm đồng dạng kinh hãi, trong mắt thần quang sâu sắc. Thiên cổ bố cục, bản thân không ra, mấy người kia đem hết thảy cũng đều giao tùy bộ hạ. Mà yêu nguyên đám người không làm bọn họ thất vọng, ba người để lên, nắm giữ vài kiện đại sát khí. Thật tàn sát rất chín tầng một vị chủ nhân. Tàn sát rất một tôn thánh thiên. Đông. Đột nhiên, thiên địa đại chấn động. Trên trời sao, hồng vân áp đỉnh, lôi minh điện thiểm, như có hát. Hàng tỷ thần ma ở thảm thiết khóc. Bị đè nén hơi thở bắt đầu tràn ngập, trong thiên địa dần dần phiêu khởi mưa lất phất huyết vũ, rối rít nhiều, cảnh tượng kinh người. Không hiểu tế tự chi âm hưởng lên, hư vô mờ mịt, không biết từ chỗ nào chuyển đến, trước tiên vang dội khắp tinh không cổ chiến trường. Tang thương vong linh khúc tựa như từ thời gian dài không trung cắt tới, giang giặc mênh mông cuồn cuộn, vô hạn bi thương. Này, này. Rất nhiều tu sĩ nhất tề bị bực này cảnh tượng kinh trụ, thần sắc kinh hãi. Giờ khắc này, cả tinh không cũng đều lâm vào tĩnh mịch trong, vạn vật mất tiếng. Thánh thiên cấp cường giả ngã xuống, đại đạo có cảm, trời xanh dị tượng. Hô. Tinh phong càng thêm u lánh rồi, mây đen áp đỉnh, màu đỏ tia chớp từng đạo, huyết thủy giống như nước mưa loại phiêu bạc xuống. Bực này khí cơ làm người ta vô cùng bị đè nén, chúng tu sĩ cảm giác giống như là có một tảng đá lớn đặt ở bộ ngực, vô cùng trầm muộn. Tất cả mọi người sợ ngây người, mọi người cả người băng hàn. Đây chính là thánh thiên tồn tại sao? Bọn họ rốt cuộc đến cỡ nào cường đại á, bản thân chết đi, nhưng lại làm thiên địa sinh ra như thế dị tượng, tựa hồ ở cho hắn ngã xuống mà rên rỉ, giáng xuống bàng bạc huyết vũ. Này, dù là Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh trụ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, bởi vì một cá nhân tử vong. Thiên địa nhưng lại sẽ xảy ra ra lớn như vậy trần thế. Không cần để ý, bất kể là ai, chỉ cần bước vào thánh thiên cảnh, bọn họ đạo cũng sẽ bị khắc ở giữa trời đất. Một khi người này bỏ mình, hắn sở khắc ở trong thiên địa đạo cũng sẽ lúc đó nứt vỡ, khiến cho đại đạo dị tượng. Đột nhiên, một giọng nói ở trong lòng hắn vang lên. Lưu lão. Khương Tiểu Phàm vi kinh, ngẩng đầu hướng tinh không chỗ sâu nhìn lại. Chỗ sâu tinh không đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi, hỗn độn quang lượn lờ, âm dương khí tràn ngập, thánh uy tràn ngập ở mỗi một cái góc. Vài món TSG huyện đưa ở công ty TSGUIEN. THIC cổ GNET thánh binh trôi nổi, nhàn nhạt tu quang khuyết tán, khiến cho mọi người cũng đều kinh hãi, khuôn mặt kính sợ. Lịch bịch. Phù tăng cổ thụ chập chờn, dạng dỡ sinh huy, hóa thành một đạo lưu quang bay tới, trực tiếp chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Thiên ma kiếm chìm nổi, kiếm thể u ám mị tối, nhưng là vẻ này vô thượng ma huy nhưng lại là như vậy rõ ràng. Giờ khác này nó hiển nhiên là hoàn toàn hồi phục rồi. Thánh binh chi uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ, mũi kiếm hướng xuống, trôi kiếm thượng chiều, đối diện Khương Tiểu Phàm. Rầm rầm. Khương Tiểu Phàm không tự chủ được nuốt xuống một hớp nước miếng, ban đầu trôi này thánh kiếm nhưng là bị trong cơ thể hắn ngân đồng cho phong ấn, giờ phút này nó hoàn toàn hồi phục, một luồng binh hồn thức tỉnh, sẽ không phải phách tự mình chứ? Ước chừng tính ra mấy cái hô hấp sau, hắn thật dài thở một hơi. Thiên ma kiếm chấn động, ma quang mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp nứt vỡ một mảnh tinh không đường hầm, bắn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Yêu nguyên ba người hướng về phía ma kiếm hành lễ. Này là ma đế thanh kiếm, ngắm kiếm như gặp người, bọn họ tự nhiên đắc lễ kính. Bá, bá, bá. Tinh không chỗ sâu u ám mị tối, yêu nguyên ba người bước ra, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tam kiện thánh binh ở ba người bên cạnh chìm nổi, riêng phần mình lóe ra sáng lạn rực rỡ đạo quang, cứ việc có chút tạm đạm, nhưng là kia trở về vi thế vẫn như cũ đáng sợ vô cùng. Ba người từ chỗ sâu bước qua tới, mắt nhìn xuống tinh không, trong mắt thần quang sâu sắc. Chết tiệt. Các ngươi nhưng lại đem Thiên Vương đại nhân. Đáng chết ta. Thiên tộc có La Thiên Quân Vương giống giận. Người này giống như điên cuồng, hai tròng mắt máu đỏ, hung hăng hướng trên trời sao phóng đi. Phúc. Yêu Nguyên không hề bận tâm, hướng phía dưới điểm ra một ngón tay. Một luồng u quang vọt tới, trong phút chốc quán xuyến Thiên tộc Quân Vương mi tâm, lệnh chi tại châu ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Giết. Hắn nhàn nhạt mở miệng, chỉ có một chữ. Vâng. Tám bộ càn khôn sát trận sôi trào, liều bóng đám người toàn bộ động, đồng thời đem châu ngồi này tuyệt sát đại trận thúc dục đến mức tận cùng. Đây là yêu hoàng đám người hợp lực khắc ấn, bao trùm cả tòa tinh không chiến trường, mịt mờ giết sạch lại một lần mênh mông quần quần ra. Chư vị ngang hàng, giết. Long cùng, nghèo, hét lớn. Trong mắt của hắn lóe ra sáng lạn rực rỡ yêu mang, dính dấp tám bộ càn khôn sát trận hướng cách đó không xa bổ ra một đạo màu đen tia chớp, trực tiếp đem thiên tộc một tôn La Thiên Quân Vương bao phủ, ở trong phút chốc hóa thành xương máu. Thanh Tiêu Thiên Vương đã diệt, bây giờ là nên hoàn toàn tiêu diệt Thanh Tiêu Thiên mọi người thời điểm rồi. Oanh! Giết sạch từng đạo, giống như núi lửa bộc phát. Thanh Tiêu Thiên Vương tử trận, thiên tộc tu sĩ hoàn toàn hoảng sợ rồi, một đám từ đầu lạnh đến chân, trong nháy mắt giống như đặt mình trong ở vạn trượng tuyết nguyên dưới. Bọn họ đem tất cả hy vọng cũng đều ký thác vào tự mình nhất mạch Thiên Vương trên người, nhưng là bây giờ, bọn họ Thiên Vương nhưng lại ở dưới trời sao bị diệt. Phốc! Phốc! Phốc! Xương máu từng đạo nổ tung, nhiễm đỏ tinh không. Tám bộ càn khôn sát trận sôi trào, nơi này đã không tính là chiến đấu, mà là một cuộc trần chuồng chu diệt. Giết sạch từng đạo, mỗi một sợi cũng đều xen lẫn đủ để hủy diệt La Thiên tồn tại lực lượng, nứt vỡ từng mảnh tinh không. Giết a! Có đến từ vạn vực anh kiệt tu sĩ giống to, lần nữa dẫn trong tay pháp bảo giết tới. Xoẹt! Tổ khí bay lên không, người này từ một luồng giết sạch bên cạnh xông qua, đem một thiên tộc tu sĩ tươi sống cho chấn vỡ tại chỗ. Thân ở trong đó, bọn họ không cần để ý những thứ kia giết sạch sẽ hỗn loạn. Bởi vì này trở về vây sát trận chỉ nhằm vào thiên tộc tu sĩ. A, tiêu thảm thiết ở quanh quẩn, vang dội tinh không tứ phương. Giờ khắc này, thiên tộc chúng tu sĩ là triệt triệt để sợ hãi rồi, một đám lơm nớp lo sợ, không có chút nào chiến ý. Bọn họ bản thân rất mạnh, nhưng là thân ở nơi này ngồi tuyệt sát trong đại trận, lại mạnh cũng vô dụng, thánh thiên hạ không người nào có thể ngăn chặn. Chết tiệt thổ dân, đáng chết a. Có thiên tộc quân vương gầm thét, hai tròng mắt máu đỏ, gần như điên cuồng. Suy, một luồng u quang vọt tới, đem chi tại chỗ mai một, chỉ còn lại một đoàn xương máu phiêu tán trong tinh không. Thiên tộc 28 tôn La Thiên Quân Vương phủ xuống, giờ khắc này chỉ còn lại có 11 người. Nay 11 người cũng đều rất cường đại, xa so sánh với Liêu bóng đám người cường đại, nhưng là hiện tại, bọn họ mọi người điên cuồng, yếu ớt giống như con kiến. Ông, tinh không chí cao điểm, yêu hoàng lệnh chấn động, ánh sáng vạn đạo. Phúc, phúc, phúc, tam tôn cường đại thiên tộc quân vương trực tiếp vỡ tung, hình thần đều diệt. Yêu nguyên bên cạnh, Lưu Thành An đưa tay phải ra, chém ra một mảnh mịt mờ đạo quang. Mấy ngàn hơn vạn màu bạc chữ cổ chìm nổi, từng cái chữ cổ phảng phất cũng đều là nhất tông chí cường thần khí, mênh mông đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phúc, phúc, phúc. Đơn giản một kích, nhưng là lại xen lẫn thánh đạo bia lực lượng, nứt vỡ tam tôn thiên tộc quân vương. Phiếu Miểu Phong chủ cũng động thủ, thiên hư một chấn động, quét tiếp theo tấm mông lung đạo quang. Bực này đạo ba có chút đáng sợ, phàm là bị chạm đến, không có chỗ nào mà không phải là thân thể mơ hồ, rồi sau đó trực tiếp từ nơi này phiến thế giới trong biến mất, bị triệt để đánh về nguyên thủy. Phúc. Chiến trường nội, Khương Tiểu Phàm huy động thần phủ, đem bên cạnh một tôn thiên tộc cổ vương chạm nát bấy. La Thiên dưới, hắn tuyệt đối là vô địch nhân vật, giờ phút này ở tinh không trên chiến trường xung phong, trong tay thần phủ đổ ngang chém thẳng, nứt vỡ một tôn vừa một tôn tam thanh cổ vương, nơi đi qua không có một người nào thiên tộc tu sĩ khả còn sống, toàn bộ bị diệt. Thông khoái. Thần La cười to. Hắn đem lay thần thuật thúc dục đến cực hạn, đỉnh đầu thần khí hỏa lò, một kích trào ra, bao phủ tứ phương. Thử nghĩ xem đã cảm thấy hưng phấn, Thanh Tiêu Thiên khuynh xảo mà động, toàn bộ đánh tới, nhưng là kết cục nhưng là như thế, nhảy vào một cái khổng lồ thiên trong hầm. Chân chính hố trời á, ngay cả này nhất mạch thánh thiên cấp thiên vương cũng đều cho chôn giết rồi. Khen. Kiếm rít chói tai, chạm rách tinh không. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, một kiếm chém ra, tứ phương biến sắc. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết thủy nổ tung. Một kiếm chi uy xuyên thủng ba tên thiên tộc cổ vương. Ông. Bên kia, thần giật phong chém ra tảng lớn đạo quang, sinh sôi đem mấy tôn thiên tộc cổ vương đánh vào hư vô trong. Vâng. Vô hình sát niệm ở mênh mông quần quận, hạ hoàng xuất thủ, dương lực quần quận, mai một thập phương. Chỗ xa hơn, một đạo lam sắc thân ảnh đứng yên trong chiến trường, máu mịt mở con ngươi phóng rộ kỳ quang. Ở hắn phía trước, phàm là thấy hắn mâu quang thiên tộc tu sĩ, giờ khắc này toàn bộ không tự chủ được động, tự mình hướng phụ cận tuyệt diệt giết sạch vào tới. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Không! Dừng tay! Dừng tay! A! Những ngày qua tộc tu sĩ sắc mặt hoảng sợ, nhìn màu lam thân ảnh giống như gặp quỷ bình thường. Nhưng là, quá trình này là ngắn ngủi, bởi vì vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, những người này lấy bản thân va chạm ở giết trên ánh sáng, trực tiếp hóa thành từng đạo xương máu. Trên trời sao, Yêu Nguyên, Lưu Thành An, Phiếu Miểu Phong Chủ, ba người sóng vai mà đứng, mắt nhìn xuống cả tòa tinh không cổ chiến trường. Bọn họ trong mắt ẩn thần hoa, từ Khương Tiểu Phàm cùng Thần Giật Phong bọn người trên thân nhất nhất quét qua, riêng phần mình gật đầu. Cũng đều là một đời thiên tiêu, muôn đời hiếm thấy. Yêu Nguyên nói, đồng dạng giai đoạn, chúng ta so với bọn hắn kém rất nhiều. Phiếu Miểu Phong chủ lắc đầu. Lời tiên đoán thời đại, chư cường tranh phong, cuối cùng ai có thể chứng đạo. Lưu Thành An ánh mắt bình thản, con ngươi lộ ra vẻ có chút thâm thúy, thở dài nói, bất kể là có phải có thiên ra đời, này một thời đại, tinh không vạn. N vực sắp sửa hoàn toàn tẩy bài. Chương 815, Thanh Tiêu Thiên toàn diện. Tinh không ảm đạm mà chết tịch, giết sạch trụ từng đạo quét tới, lệnh nơi này hoàn toàn hóa thành tuyệt diệt vực sâu. Thanh Tiêu Thiên Vương bị diệt, thiên tộc chúng tu sĩ hoặc điên cuồng, hoặc sợ hãi, giống như là tán loạn con kiến, một tên tiếp theo một tên bị chạm. Vâng! Tám bộ càn khôn sát trận hoàn toàn sôi trào, hấp thu tứ phương tinh không buồn nguyên lực, để cho này tấm thông thiên cổ chiến trường ở trước tiên hóa thành một mảnh như địa ngục hủy diệt sát tràng. Thân ở trong đó, thiên tộc tu sĩ là tuyệt đối hủy diệt mục tiêu. Phúc! Phúc! Phúc! Xương máu không ngừng nổ tung, nhẹ nhẹ từng sợi tràn ngập trên trời sao. Vô hình sát niệm ở mênh mông cuồn cuộn, hữu hình giết sạch ở đan vào, khuyết tán ở khắp tinh không cổ trên chiến trường. Thiên tộc các tu sĩ ở kêu thảm thiết, vẻ mặt hoảng sợ vạn phần, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Giết a! Đến từ vạn vực anh kiệt ở xung phong, ở sát trận trung cầm trong tay tổ khí, chém chết lần lượt mỗi một thiên tộc tu sĩ. Này nhất mạch dã tâm thật sự quá lớn, tung vị tam thanh cổ vương cũng run sợ. Ông! Khương Tiểu Phàm trong tay thần phủ chấn động, một đũa bổ ra, huyết thủy hoành ngang sái. Hắn vốn là đối với chín tầng không có hảo cảm, trời xanh chính là đối địch. Hiện giờ chân chính biết này nhất mạch dã tâm, hắn sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm rồi, xuất thủ tàn khốc vô tình, sát phạt đạo quang đan vào ở bên người mỗi một cái góc. Phúc! Phúc! Phúc! Liệt thiên kiếm cương tung hành, sụp thiên liệt thiên. Tinh không chí cao điểm, Yêu Nguyên ba người sóng vai mà đứng, quét nhìn khắp tinh không cổ chiến trường. Tam kiện thánh binh ở bọn họ bên cạnh chìm nổi, nhàn nhạt thánh uy tràn ngập, đem ba người phụ trợ cao không thể chạm, như tam tôn hoàng đế ở xem kỹ chư thiên. Ung ung! Tinh không cổ chiến trường đang chấn động, giết sạch hàng tỷ nói. Đối với thiên tộc chúng tu sĩ mà nói, đây là một tràng tai nạn. Thanh Tiêu Thiên Vương bại vong sau, bọn họ bị tám bộ càn khôn sát trận phong khốn trong đó, không có chút nào hy vọng còn sống, một đám lơm nớp lo sợ, vô cùng sợ hãi. A, thiên tộc còn có quân vương cường giả tồn tại, giờ phút này phát ra dữ tợn giống giận. Có người bắt đầu thiêu đốt bổn nguyên, thân thể đại chấn, da thịt như cầu long loại trống lên, vô cùng đáng sợ. Suy, trên trời sao, một luồng ngũ quang rơi xuống, tại chỗ đem chi mai một. Đây là thánh binh một luồng quang huy, dù cho hắn tự bạo cũng không ngăn được, huống chi chẳng qua là thiêu đốt bổn nguyên. Trận chiến này, nên tấm màn rơi xuống rồi. Lưu Thành An lạnh nhạt nói. Tấm màn rơi xuống cũng chỉ là nơi này, chúng ta còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Yêu Nguyên nói. Nắm chặt thời gian. Phiêu Miểu Phong chủ gật đầu. Ba người lời nói rất đơn giản, sau khoảnh khắc, Yêu Nguyên động, Yêu Hoàng lệnh trôi nổi trên trời sao, hướng này tấm tinh không cổ chiến trường quét ra đầy trời thất thải hà quang. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Cuối cùng mấy tôn thiên tộc quân vương đại trấn, trực tiếp mai một tại chỗ. Yêu Hoàng lệnh ra, ánh sáng vạn đạo, lệnh tám bộ càn khôn sát trận trở nên càng thêm đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, mênh mông giết sạch từ nơi này tấm rộng lớn dưới đại lục vọt lên, như núi lửa bộc phát. Chỗ ngồi này tùy mấy vị hoàng đế liên thủ khắc họa ra tuyệt thế sát trận, nó tựa hồ vào giờ khắc này thức tỉnh linh hồn, sát ý rung động đất trời. Phúc! Phúc! Phúc! Xương máu một đạo tiếp theo một đạo nổ tung, nhuộm đỏ tứ phương tinh vũ. Đối với thiên tộc chúng tu sĩ mà nói, đây là một tràng tuyệt đối tai nạn. Yêu Hoàng lệnh trôi nổi trên trời sao, giống như một tôn muôn đời hoàng đế ở mắt nhìn xuống nhân gian, ánh sáng vạn đạo bao phủ cả tinh không cổ chiến trường. Tám bộ càn khôn sát trận hoàn toàn sôi trào, tuyệt diệt ánh sáng che mất tất cả. Này tấm tinh không cổ chiến trường, 9981 khu, giờ khắc này, mỗi trong một cái góc cũng đều sáng lên sáng lạ rực rỡ giết văn. Vô song sát niệm mênh mông cuồn cuộn, một đám nhỏ bé lô đen ở hiện lên, như muốn cắn nuốt chư thiên vạn linh. Một kích định càn khôn. Thiên tộc tu sĩ hoàn toàn sợ hãi rồi, rất nhiều người thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị hủy diệt tính giết sạch bao phủ. Giờ khắc này, xương máu đã nhìn không thấy tới rồi, thiên tộc tu sĩ một tên tiếp theo một tên mai một, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Không. Theo cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nay tấm tinh không chiến trường trở nên yên tĩnh lại. Dõi mắt nhìn lại, tinh không cổ chiến trường một mảnh đống hỗn độn, tường đổ, huyết thủy khắp nơi. Dưỡng thân này tấm tinh không trên chiến trường, giờ này khắc này, đến từ tinh không vạn vực tất cả tu sĩ cũng đều hơi có chút ngốc trệ. Chí cao 9 tầng, kia một cửu tiêu thiên dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là kết cục nhưng là như thế. Bị toàn diệt ở nơi này. Đây chính là 9 tầng á, chí cao vô thượng 9 tầng, đến đứng ở tinh không chí cao điểm, ngay cả thần tộc cũng không kịp. Như vậy một quái vật khổng lồ, một vị thánh thiên cấp thiên vương bước qua giới mà đến, hiện giờ lại bị diệt sạch, bao gồm thiên vương ở bên trong. Đều chết rồi. Có người lẩm bẩm tự nói. Bọn họ tận mắt nhìn thấy trận chiến này, thậm chí tham dự trận chiến này, nhưng là giờ phút này nhưng có chút sững sờ. Rất nhiều người cảm giác rất không chân thật, tựa như đặt mình trong ở trong giấc ngộng bình thường. Ha ha. Trên trời sao, Long Cùng, Nghèo, cười to. Cửu Tiêu Thiên hoàn toàn bị diệt, tám bộ càn khôn sát trận cũng không cần tùy người nắm giữ. Hắn ở trên hư không trên lớp mình, xuất hiện ở yêu nguyên bên cạnh, trong con mắt tràn đầy hưng phấn. Đại ca ngươi ngay cả chúng ta cũng đều giấu giếm ở trong đó, bất quá, quá thông khoái. Trận chiến này có thể nói nghịch thế. Không dối gạt các ngươi, như thế nào khiến nó trở nên chân thật, các ngươi thì như thế nào có thể cùng bọn họ toàn lực chém giết. Yêu Nguyên cười nhạt, nhìn về nơi xa ma tộc quân vương đám người. Bá. Yêu Hoàng lệnh ánh sáng nhạt chợt lóe, trong nháy mắt chìm vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, ma tộc quân vương, quỷ tộc quân vương, tu la quân vương, ba người trên mặt có chút ít rung động vẻ, vì trận này nghịch thế cuộc chiến mà kinh hãi. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của bọn họ lại trở nên xanh mét, đặc biệt là tu la quân vương, tràn đầy sát ý con ngươi lần nữa rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Bên cạnh, Tần La nhìn trên trời sao yêu nguyên ba người, hai tay thẳng trà sát, và nó, bổn đại gia quá sủng kính ba người bọn họ rồi, nhưng lại chôn giết 9 tầng một vị thiên vương, quá hưng phấn, quá hết giận rồi, quá thông khoái. Thần Dật Phong cùng Thương Mục Hằng cũng ở bên cạnh, cũng không có nói gì. Thanh Tiêu Thiên bị diệt, đi đến tiên tộc tu sĩ toàn bộ tử vong, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Khương Tiểu Phàm trực tiếp cất bước, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở trên trời sao, đi tới Lưu Thành An thân trước, thật tình hành lễ. Lưu lão. Lần nữa nhìn thấy lao nhân này, hắn rất kích động. Rất tốt. Lưu Thành An mang trên mặt nụ cười, tự thân động thủ, đưa hắn đỡ lên. Rất nhanh, Thần Dật Phong cùng Tần La đám người cũng bước tới đây. Website truyện truyện niiterruien. CV, COM. Sư phụ. Thần Dật Phong mở miệng, đi tới Phiếu Miểu Phong chủ trước người. Yêu Nguyên, Lưu Thành An, Phiếu Miểu Phong chủ, ba người này mọi người cũng đều là nửa bước thánh thiên cấp đáng sợ tồn tại, thánh vô địch thiên hạ, làm người ta kính sợ. Bất quá Khương Tiểu Phàm đám người dựng thân ở chỗ này, lại là không có nửa điểm câu nệ, cũng đều là người quen. Đúng rồi. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm hơi cả kinh. Thế nào? Lưu Thành An nói. Khương Tiểu Phàm không chần chờ, lúc này mở miệng, đem lúc trước ở trên trời sao phát hiện cái kia ngồi hỏa đảo chuyện nói cho Yêu Nguyên ba người, 9 tầng rèn vong linh quân đoàn, như vậy thí nghiệm còn có cái khác 27 nơi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Long Cùng, Nghèo, nhất thời cả kinh. Ngay cả là Yêu Nguyên ba người cũng cau mày, sắc mặt trong nháy mắt tiểu chìm xuống tới. Phát rổ. Liêu Ảnh lạnh nhạt nói. Gen vương linh quân đoàn, sinh sôi rút ra sống sinh linh linh hồn, quá mức tàn nhẫn. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, chúng ta đã tìm được còn lại 27 nơi thiên tộc thí nghiệm tinh không tọa tiêu, có chút còn đang tàn phá tiểu thế giới trong, muốn mời các vị tiền bối xuất thủ, đem những chỗ này toàn bộ hủy diệt. Kia 27 nơi thí nghiệm mọi người hung hiểm dị thường, có thể nói cũng đều là tuyệt địa loại tồn tại. Dù cho lấy hắn hiện giờ chiến lực, tiến vào cũng sẽ có nguy hiểm. Bất quá nếu là Yêu Nguyên đám người xuất thủ, vậy thì hiển nhiên không đồng dạng rồi, lấy thực lực của ba người này, tuyệt đối có thể dễ dàng phá chi. Đi. Hiện tại tiểu giết đi qua. Long Cùng, Nghèo, thứ nhất nói. Yêu Hoàng ngồi xuống tam đại hộ pháp ở bên trong, tính tình của hắn nhất bốc lửa, giờ phút này trợn mắt tròn xoe, đằng đằng sát khí. Không được. Yêu Nguyên mở miệng, lắc đầu. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Không giải thích được nhìn hắn. Không chỉ có là hắn, cái chỗ này, Thần Dật Phong, Thương Mục Hằng, Tần La, Long Cùng, Nghèo, Liêu Ảnh, những người này cũng đều rất không rõ. 9 tầng rèn vong linh quân đoàn, hiện giờ nhất định phải ngăn cản á, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Tại sao? Long Cùng, Nghèo, trực tiếp hỏi. Bên cạnh, Lưu Thành An trong mắt có nhàn nhạt thần hoa đang lóe lên, nói, chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Chuyện khác? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Có chuyện gì so sánh với lao đi 9 tầng vong linh thí nghiệm còn có trọng yếu không? Yêu Nguyên trong mắt có nhàn nhạt yêu quang đang lóe lên, ánh mắt quét qua Khương Tiểu Phàm bốn người, hắn phải tay nhẹ vẫy, tinh không chỗ sâu nhất thời có một luồng lưu quang vọt tới. Đây là một gốc cây, cao càng vạn trượng thông thiên thánh mục, cành trong suốt, hương thơm sông vào mũi. Một bụi thánh dược. Lịch bịch. Thánh mục chập chờn, nhanh chóng thu nhỏ lại, trở nên chỉ có một trượng cao. Yêu Nguyên từ kia trên bẻ một đoạn thân cành, đích thân đưa tới Khương Tiểu Phàm trong tay, nói: Thiếu chủ, chuyện này chỉ có thể ta cầu các ngươi rồi. Chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, không cách nào thoát thân. Rốt cuộc chuyện gì? Khương Tiểu do V đút N L O A Z, E Bục M E I N H A T T A I T Z U I E N T Hải H C O N E T Phạm cao mày. Yêu Nguyên lắc đầu, đem thánh dược một đoạn thân cảnh đưa tới Khương Tiểu Phạm trong tay, rồi sau đó phất tay đem thánh dược bản thể thu nhập trong cơ thể mình. Thời gian không nhiều lắm rồi, thiếu chủ còn xin cẩn thận, tương lai đại chiến, các ngươi đúng là chủ yếu nhất chiến lược, dù cho không thể hủy diệt những thứ kia thí nghiệm cũng không quan hệ, bảo toàn bản thân trọng yếu nhất. Cổ vũ cố lên, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Lưu Thành An nói. Phiếu Miểu Phong chủ nhìn Thần Giật Phong, khẽ gật đầu. Ông, yêu nguyên trên người, tảng lớn yêu quang khuyết tán ra, bao quanh Long Cùng, Nghèo, cùng Liễu Ảnh, trong nháy mắt sẽ rách tinh không đi xa. Cùng một thời gian, nơi xa ma tộc quân vương ba người cũng bị đều mang đi, rời xa này tấm tinh không cổ chiến trường. Này, Thần La há miệng, dưỡng thân trên trời sao, bốn người đều có một chút kinh ngạc, không tự chủ được cau mày. Thôi, chúng ta đi hủy diệt bọn chúng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn biết, Lưu Thành An đám người tuyệt đối có trọng yếu phi thường chuyện phải làm, xa so sánh với hủy diệt 9 tầng những thứ kia vong linh thí nghiệm muốn nặng muốn. Nếu không mà nói, bọn họ không thể nào như vậy cảnh tượng vội vã. Yêu hoàng mấy người kia, bọn họ rốt cuộc ở bố trí như thế nào cục. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng. Chương 816, Nguyệt Đồng đối với Đạm Mâu. Yêu Nguyên cùng Lưu Thành An đám người rời đi, cảnh tượng vội vã, liên đối ma tộc quân vương đám người cũng đều mang cách tinh không cổ chiến trường. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm mấy người khẽ to mày, không biết ba người kia rốt cuộc có gì trở về chuyện trọng yếu muốn đi làm. Xem ra, chỉ có thể dựa vào tự chúng ta rồi, đi đem 9 tầng vong linh thí nghiệm toàn bộ hủy diệt. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hô! U Lanh tinh phong cuốn quá, để cho nơi này lộ ra vẻ càng thêm thê lương. Này tấm trong tinh không còn có mấy trăm tam thanh cổ vương, cũng đều là đến từ vạn vực cường đại anh kiệt. Giờ khắc này, Yêu Nguyên cùng Lưu Thành An đám người sau khi biến mất, những người này toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, phảng phất bộ ngực có một tảng đá lớn bị rời đi. Nơi này, nhìn này tấm cổ chiến trường, không ít tu sĩ cảm khái. Rất nhiều người trong lòng kinh ngạc, bọn họ từ tinh không vạn vực chạy tới, muốn ở nơi này tranh đoạt thiên đường. Mà bây giờ, lệnh bọn họ không nghĩ tới chính là, nơi này không ngờ lại là một kinh thế đại cục, một vị 9 tầng chuẩn bị hủy diệt tính hô trời. Bố cục thiên cổ, này là bực nào thủ đoạn. Hơn 10 năm rồi, mai luyện bản thân đã đủ, vừa biết mình cùng chân chính cường giả đang lúc chênh lệnh, lại thấy được mấy trận sáng lạn rực rỡ đại chiến, đã chuyến đi này không ổng. Chủ yếu nhất chính là, ta ngang vì mồi nhử, hoàn thiện một cuộc kinh thế sát cục. Có người nói, bên cạnh, không ít tu sĩ gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Thông thiên cổ chiến trường, bọn họ tới đây, là dụ dỗ 9 tầng đánh tới mồi nhử. Nhưng là, thân là bực này mồi nhử, rất nhiều người cam tâm tình nguyện. Bởi vì bố cục cái kia mấy vị hoàng đế, bọn họ những chuyện đã làm cũng đều là vì hàng tỷ sinh linh mà đi. Làm cho này chàng sát cục mồi nhử, rất nhiều người cảm giác rất vinh hạnh. Đi, từ đó đoạn tuyệt thiên đường, bình thản tu hành cũng đủ, không cái nữa. Có người mở miệng. Đây là một tôn tam thanh tám tầng cường đại tồn tại, nói ra lời như vậy nhiều ít có chút khổ sở. Hắn không có ở cái địa phương này dừng lại, khẽ ngẩng đầu, nhìn trên trời sao Khương Tiểu Phàm đám người liếc một cái, rồi sau đó quyết đoán xoay người rời đi. Là nên lúc rời đi. Thiên đường gặp gành, ta trở về còn kém xa. Từng cho là mình trên đời vô địch, nhưng là đến hiện giờ, đột nhiên cảm giác mình chính là chỉ hết ngồi đáy giếng. Này tấm tinh không chỗ sâu, càng ngày càng nhiều tu sĩ mở miệng. Rất nhiều người tại nguyên châu ngắn ngủi nghỉ chân, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm cùng Thần Giật Phong đám người. Thần sắc của bọn họ đang lúc đều có khó có thể che giấu cô đơn, một đám vi than thở nhẹ, mà sau đó xoay người rời đi. Rất nhiều tu sĩ trước sau rời đi, này tấm tinh không cổ chiến trường rất nhanh trở nên lanh thanh. U Lanh tinh phong thủy trung chưa từng dừng lại, quấn lên nhẹ nhẹ cát bụi, cũng cuốn đi không ít tu sĩ hùng tâm trang trí. Chứng đạo á, bổn đại gia cũng chưa có cái kia dạ tâm, khó khăn. Trên trời sao, Thần La lắc đầu. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm nhìn rời đi mọi người, cũng không có gì tỏ vẻ. Hắn mâu quang từ đầu đến cuối cũng đều rất kiên định, nếu bước lên tu đạo con đường, hắn tiểu nhất định phải đến đứng ở tinh không tuyệt đỉnh, hoặc là chứng đạo vì thiên, hoặc là đem thiên dâm ở dưới chân. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thủ hộ bên cạnh hết thảy. Đi thôi, chúng ta cũng là nên lúc rời đi. Khương Tiểu Phàm nói. Yêu Nguyên ba người mang theo Long Cùng, Nghèo, bọn họ rời đi, đi làm một chuyện rất trọng yếu. Khương Tiểu Phàm không biết sự kiện kia là cái gì, nhưng là hiện tại, hắn biết mình đám người ứng với nên làm cái gì, nhất định phải đi phá đi 9 tầng những thứ kia vong linh thí nghiệm. Như nếu không, tương lai sẽ rất đáng sợ. 9 tầng dã tâm quá lớn. Tuy ý bọn họ như vậy tiếp tục nữa, tương lai nói không chừng sẽ làm ra một tôn thánh thiên cấp âm đế đi ra ngoài. Thương huynh, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Khương Tiểu Phàm nhìn về Thương Mục Hằng. Hảo. Thương Mục Hằng gật đầu, ngôn ngữ như cũ đơn giản. Thần Giật Phong thần sắc bình thản, quét nhìn bốn phía, đột nhiên mở miệng, nói, gấu mèo huynh đấy. Ân. Khương Tiểu Phàm khẽ há miệng, lúc này quét về phía này tấm tinh không tứ phương. Tựa hồ không ở chỗ này rồi. Hắn nhíu mày, rồi sau đó rất nhanh cũng nặng mới khôi phục thái độ bình thường, chẳng hề để ý nói, mặc kệ hắn, kia hàng theo bên người cũng không có tác dụng gì, đều khiến ta có loại muốn đánh hắn hai quyền xúc động. Đồng ý. Thần La rất chân thành gật đầu. Bốn người cất bước hư không trên, hướng phía trước 91 chiến khu đi tới nơi này đã mấy năm, cuối cùng quét dọn liếc một cái sau, bọn họ sẽ rời đi, đi phá hư 9 tầng những thứ kia vong linh thí nghiệm. Nói về, bọn họ hiện tại tổng cộng có tam kiện thần khí, một đoạn thánh dược thân cảnh, đổ cũng nhiều không ít bảo đảm. Hạo Hoàng kia không tiếp, nhưng lại vừa chạy. Cất bước trên trời sao, Thần La chửi rủa nói, rất là khó chịu. Thanh Tiêu Thiên bị diệt sau, hắn vẫn còn muốn tìm Thái Dương huyết mạch tính sổ đấy nhỉ, bất quá quét lần tình không chỗ sâu cũng nhìn không thấy tới đối phương thân ảnh. Rất hiển nhiên, Hạo Hoàng sáng sớm rời đi rồi, biến mất ở này tấm trong tinh không. Không đi, chẳng lẽ còn lưu lại bị chúng ta vây đánh không được, sao chứ, hắn vừa không đốc. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bọn họ từ tinh không chỗ sâu một đường bước qua hướng tiền phương, xuyên việt này tấm tinh không cổ chiến trường 911 cái khu vực, cuối cùng xuất hiện ở này tấm xám xịt tinh không vén lề, vừa xài bước ra khỏi này tấm khổng lồ tinh không đại lục. Đi. Mấy người cuối cùng hướng trong đó nhìn một cái, nhấc chân bước qua hướng phương xa. Song cũng chính là cái này thời điểm, Khương Tiểu Phàm dừng bước, nghiêng đầu nhìn về một phương hướng khác. Cái hướng kia, một đạo lam sắc thân ảnh cất bước mà đến, thân thể thon dài, ở Khương Tiểu Phàm đám người trước người mười trượng ngoài ngừng lại. Nam tử rất anh tuấn, tóc đen áo choàng, cho người một loại khó nói lên lời khí chất. Trong mắt của hắn vô cùng thâm thúy, tựa hồ ẩn chứa nào đó cực kỳ lực lượng thần bí. Nhìn nam tử này, Thần La đám người cũng đều là hơi kinh ngạc. Yến Vương. Khương Tiểu Phàm mở miệng, ngó chừng đối phương. Yến Không Trăng. Nam tử phun ra ba chữ. Hiển nhiên, đây mới là tên thật của hắn, cái gọi là Yến Vương chẳng qua là bị tu sĩ khắc kính sợ ra tới tục danh mà thôi. Có việc. Khương Tiểu Phàm hỏi. Yến Không Trăng rất trực tiếp, ta nghĩ cùng ngươi đánh một trận. Tại sao? Khương Tiểu Phàm cau mày. Đối với người nam nhân này, hắn cũng không thế nào phản cảm, không muốn làm vô vị chiến đấu. Đối diện, Yến Không Trăng đứng yên trên trời sao, tóc đen theo tinh phong phiêu động, bất động như núi. Hắn giơ lên tay phải, chỉ hướng Khương Tiểu Phàm hai tròng mắt, đơn giản phun ra hai chữ, ánh mắt. Ở tinh không cổ chiến trường thời điểm, hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm đạm mâu. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt thần hoa, không hề chớp mắt nhìn đối diện Yến Không Trăng. Một lúc sau, hắn gật đầu, hảo, ta tiếp nhận. Trong truyền thuyết Nguyệt Đồng, hắn cũng muốn lãnh giáo một phen. Thần Giật Phong mở miệng, nói, nơi này không có phương tiện, thay một mảnh chiến trường đi. Hảo. Đối diện, Yến Không Trăng gật đầu. Bá. Bá. Bá. Âm thanh G.O.V.N.L.O.A.G.G.G.G. Mới nhất, T.I.T.E.G.U.N.T.H.C.O.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G. bọn họ rời đi tại chỗ mấy chục vạn dặm, đáp xuống một viên cực kỳ hoang vu tinh thần trên. Nơi này thổ địa vô cùng hoang vu, đất đai cằn cỗi, cây rừng đã hoàn toàn khô héo, hoàn toàn cảm ứng không tới có sinh mạng dao động. Đặt mình trong đó, đập vào mắt cơ hồ tất cả đều là xích hoàng hòn đá, cao sơn cao chót vót, có không ít cắt bụi ở phiêu. Như vậy bỏ hoang tinh thần, trong tinh không có rất nhiều, không cần phải lo lắng đem chi phá hư. Bắt đầu đi. Khương Tiểu Phàm nói. Thần Dật Phong ba người riêng phần. Mình lui về phía sau, xuất hiện ở nơi xa một ngọn trên núi hoang. Xích hoàng thổ địa trên, Khương Tiểu Phàm cùng Yến Không Trăng nhìn nhau, hai cổ bàng bạc hơi thở dần dần được đưa lên. Bốn phía có một đạo đạo bão cơn gió đột ngột cuộn lên, trên mặt đất, cắt bụi phiêu động, vù vù mà kêu. Cẩn thận rồi. Yến Không Trăng mở miệng, thản nhiên nói. Ở Khương Tiểu Phàm trong tầm mắt, Yến Không Trăng động, một trường hướng hắn vỗ tới đây. Một trường này quá là nhanh, mau lạ thường, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở bên cạnh hắn, để cho Khương Tiểu Phàm hơi cả kinh. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy tự loạn trận cước, đỉnh đầu hơi hơi lệch, giơ quyền đập hướng tiền phương. Phanh! Quyền trường tương giao, hư không đại chấn, một vòng năng lượng ánh sáng thẳng tắp khuyết tán hướng bốn phía. Thật là mạnh. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Trong lòng hắn chấn động, hắn một quyền ném ra, phản phất đánh khắp nơi cùng nhau một khối thánh chiến đá. Suy, suy, suy. Ở hắn trong tầm mắt, quanh thân không ít cự thạch trực tiếp bị chấn nát, toái viên mọi nơi vẩy ra. Hắn nhìn Yến Không Trăng, người nam nhân này thần sắc trầm mặc, hai tay đột nhiên vung động, từng đạo thần hoa tràn ngập, trực tiếp bao phủ hướng hắn, giống như một mảnh đại thế giới hướng hắn đè ép tới đây, uy danh kinh người trí cực. Đây là Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh. Bực này uy thế thực sự quá đáng sợ, bốn phía thần hoa ầm ầm chuyển động. Cái loại cảm giác này như phảng phất là một tôn thánh thiên tồn tại ở toàn lực xuất thủ. Giờ khắc này, trong lòng hắn đột ngột dâng lên một cổ sợ hãi ý, cảm giác mình phảng phất là một con hèn mọn con kiến hôi, không có chút nào chiến đấu. Vâng! Giết sạch trung tiêu, vô số thần văn bao phủ mà đến, tựa hồ muốn một mảnh tinh không cho luyện hóa. Khương Tiểu Phàm toàn thân phát rét, tim đập nhanh vô cùng, người nam nhân này làm sao có thể sẽ có khủng bố như vậy. Như vậy giết sạch, hắn lấy cái gì đi ngăn chặn? Căn bản không ngăn được. Ông. Đột nhiên, một cổ yếu ớt cảm giác đau đớn từ trong ánh mắt truyền đến, lệnh Khương Tiểu Phàm lúc này run lên. Đây là. Hắn con ngươi hơi co lại, hai đợt màu bạc thái dương hiện lên, thần huy lượn lờ trong lúc. Giờ khắc này, cái loại kia lệnh hắn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tản đi, giống như tiểu lưu như hải loại, trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hắn dựng thân tại chỗ không động, trong con ngươi hai đợt thần dương hơi hơi chấn, tại chỗ nứt vỡ bên ngoài cơ thể hết thảy. Vù vù. Như cũng là ở nơi này tấm hoang vu thổ địa trên, bốn phía cảnh tượng hoàn toàn không có biến hóa. Quanh thân hòn đá không có nát bấy, hắn cũng không có rời đi tại chỗ một bước. Ở hắn đối diện, Yến Không Trăng đồng dạng chưa từng di động chút nào, chỉ có một đôi máu mịt mở hai mắt nhìn hắn, trên trán tóc đen khẽ phiêu động. Đây chính là Nguyệt Đồng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn thật tình thở dài nói, mới vừa rồi hết thảy, toàn bộ cũng đều là hình tượng ảo. Mà bực này hình tượng ảo tuyệt không phải bình thường, vô cùng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng, nếu như là bình thường Tam Thanh Cổ Vương nơi vào trong đó, bị vây mới vừa rồi hình tượng ảo nội, rất có thể sẽ trực tiếp tinh thần hỏng mất, trở thành một chỉ có thần năng phế nhân. Cùng cảnh giới trong, ngươi là cái thứ hai thành công thoát khỏi Nguyệt Đồng ảo cảnh người. Yến Không Trăng nói. Nga. Thứ nhất là ai? Khương Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên. Yến Không Trăng không có dấu diếm, đạm mạc nói, Hạ Hoàng, hắn lấy Thái Dương bí thuật cưỡng ép phá vỡ ảo cảnh. Chương 817, mạnh nhất thiên phú truyền thừa. Yến Không Trăng lời nói rất bình thản, nhưng là tiềm ẩn ý tứ nhưng cũng rất rõ ràng. Thái Dương huyết mạch dựa vào cường đại Thái Dương bí thuật cưỡng ép đột phá Nguyệt Đồng ảo cảnh. Mà Khương Tiểu Phàm thì là cái gì thuật cũng không từng sử dụng, lấy đồng dạng thủ đoạn từ Nguyệt Đồng ảo cảnh trung thoát khỏi. Chỉ bằng vào điểm này, Khương Tiểu Phàm nếu so với Hạ Hoàng mạnh. Hô. Hoang vu trong thế giới, u phong nhàn nhạt, cắt bụi đầy trời. Hai người cách xa nhau 10 trượng xa, riêng phần mình nhìn nhau, để cho nơi xa thần giật phong đám người đều rất không giải thích được. Tần Lang ngáp một cái, đập bĩu môi nói, bọn họ đã nhìn nhau nửa canh giờ rồi, đây là đang làm gì, còn đánh không đánh? Cảm giác không giống. Không có chúng ta chứng kiến đến đơn giản như vậy. Thần Dật Phong lắc đầu. Tựa hồ đang tiến hành khác loại chiến đấu. Thương Mục Hằng khẽ cau mày. Bọn họ đều là trẻ tuổi trí tôn, linh giác phi thường cường đại, cảm thấy một tia dị thường. Mấy người ngó chừng phía trước, giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm cùng Yến Không Trăng dựng thân chô ở chính là một mảnh mênh mông hoang mạc. Bởi vì này phiến thế giới vốn là một viên mất đi tinh thần, không có nửa điểm tánh mạng dao động, cơ hồ cũng đều là hoang vu vùng đất. Nhìn Yến Không cờ hờ ỉ nhờ sửa bờ y tê doãn tê hát y cờ hờ cờ ồ nẹ tê trăng, Khương Tiểu Phàm cười nhạt nói, mới vừa rồi ảo cảnh rất mạnh. Không có hiệu quả tức là yếu. Yến Không Trăng lắc đầu, cũng không cho mình kiếm cớ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, cũng không nói gì. Hai người như cũ đơn giản như vậy nhìn nhau. Yến Không Trăng con ngươi máu mịt mờ một mảnh, giống như một mảnh huyết hạ ẩn ở trong đó, cho người một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Giờ khắc này, bên cạnh hắn dần dần hiện ra một tôn thân ảnh cao lớn, một bộ thanh sam. Hơi thở khiếp người. Đó là nơi xa, Thần La Tam mọi người kinh hãi. Cái này thanh sam thân ảnh không phải là người khác, không ngờ lại là trước đó không lâu ngã xuống Thanh Tiêu Thiên Vương. Một vị thanh thiên. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy này tôn thân ảnh, bất quá, hắn chút nào cũng không kinh ngạc. Kia trong ánh mắt, hai đợt màu bạc thái dương khẽ xoay tròn, ngân quang mênh mông cuồn cuộn, nhàn nhạt ngó chừng phía trước. Yến Không Trăng nửa bước không động, Thanh Tiêu thần ảnh dựng ở bên cạnh, hắn vào giờ khắc này mở miệng, mặt không chút thay đổi nói: Cẩn thận rồi, đối với đối thủ mà nói, của ta Nguyệt Đồng có thể làm cho hết thể hóa thành thực tế. Bá. Kia lời nói rơi xuống, bên cạnh Thanh Tiêu thần ảnh trong khoảnh khắc xông lên, cuồn cuộn thánh uy mênh mông quần quần thập phương. Đối mặt với như vậy hơi thở, Khương Tiểu Phàm nửa điểm không sợ hãi, như Yến Không Trăng như vậy chút nào không động. Trong mắt của hắn lóe ra tự tin quang, đồng dạng mở miệng nói, vừa lúc ngược lại, đôi mắt của ta làm như vậy là để đánh vỡ hết thảy. Ken ken. Màu bạc đạo trong mắt, hai thanh thánh kiếm hoạch ra. Thẳng tắp chạm hướng tiền phương. Phắt. Hai thanh ngân quang thánh kiếm cùng Thanh Tiêu thần ảnh đụng vào nhau, thần năng tản ra, trước tiên nứt vỡ. Đang ở trung gian hai người, một cổ cường hoành cơn lốc thổi quét ra, hướng bốn phía nhộn nhạo đi, đem một chút khổng lồ hòn đá cuốn nát bấy. Lần này không phải là ảo cảnh, mà là chân thật cảnh tượng, bởi vì thần giật phong đám người đều có thể thấy. Thật là mạnh. Thần La chắc lưỡi. Phía trước hoang mạc ở bên trong, Khương Tiểu Phàm cùng Yến Không Trăng cũng không từng di động chút nào. Bọn họ chỉ riêng bằng nhãn lực ở giao phong. Nhưng là dù cho như thế, kia trở về vê thần năng cơn lốc nhưng lại là đáng sợ vô cùng, tuyệt đối khả dễ dàng xé rách bình thường Tam Thanh Cổ Vương. Suy, suy, suy. Bốn phía cự thạch cùng nhau một khối tiếp theo cùng nhau một khối nát bấy, ván toé bắt phương. Cũng chính là cái này thời điểm, Yến Không Trăng cùng Khương Tiểu Phàm cuối cùng động, đồng thời vọt tới cùng nhau. Màu bạc đạo mâu cùng huyết sắc nguyệt đồng lẫn nhau nhìn nhau, hai người thiết quyền đồng thời hoành hướng đối phương. Trước tiên nước toát bốn phía không gian. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Không gian nhẹ vang lên, bị ma sát ra khỏi ánh lửa. Khương Tiểu Phàm vung quyền, oanh hướng Yến Không Trăng lồng ngực, nhưng là lại bị đối phương tránh được, hắn một quyền trực tiếp đánh vào trong không khí. Cùng một thời gian, đối phương vách về phía hưu quyền của hắn cũng chưa từng đánh trúng, quán xuyến kia phía sau một mảnh không gian, làm vỡ nát phụ cận một tảng đá lớn. Ông, Nguyệt Đồng lượn lờ tiêu máu, đạo mâu phóng dậu ngân huy. Hai người không ngừng giao phong, quyền trưởng chấn động, đánh không gian thùng thùng run rẩy. Nơi xa, Thần Giật Phong đám người cũng bị trước mắt một màn này sợ kinh. Giao chiến đã nửa khắc đồng hồ, nhưng là bất kể là Khương Tiểu Phàm hoặc là Yến Không Trăng, hai người công kích nhưng lại không có có một lần rơi vào đối phương trên người, toàn bộ đánh vào trong không khí, nứt vỡ một mảnh vừa một mảnh không gian. Đây là Thần La há miệng. Nếu là quyền trưởng chưa từng đánh trúng thân thể của đối phương, mà là đụng vào nhau, này hắn có thể lý giải. Nhưng là lâu như vậy, hai người công kích nhưng lại là toàn bộ đánh vào trong không khí, quyền trưởng không có có một lần đụng vào nhau, đây quả thực tiểu không khả năng, làm sao có thể làm được. Thương Mục Hằng mở miệng, trầm ngâm nói, bọn họ đều có kỳ lạ đặc biệt ánh mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu thủ đoạn của đối phương. Là như vậy. Thần Dật Phong gật đầu. Bọn họ hiểu cũng không sai, Yến Không Trăng có Nguyệt Đồng, Khương Tiểu Phàm có Câu Mâu, hai người thần nhãn mở rộng ra, hoàn toàn có thể thấy rõ đối phương di động quy tích, cũng có thể hoàn mỹ né tránh. Tại sao hai người quyền trưởng không có có một lần đụng nhau? Bởi vì bọn họ cũng muốn đánh chung đối phương, mà kết quả lại là cũng đều lấy thất bại chấm dứt. Không hổ là trong truyền thuyết ánh mắt. Khương Tiểu Phàm thật lòng than thở. Hắn nắm giữ có huyễn thần bước, bản thân tốc độ không phải là thường nhanh, cùng cảnh giới nội cơ hồ không người nào có thể so sánh với. Song đến Yến Không Trăng nơi này, tốc độ của hắn hoàn toàn mất đi ưu thế, đối với phương có thể rõ ràng thấy rõ hắn tất cả động tác. Ngươi cũng giống nhau, rất mạnh. Yến Không Trăng ăn ngay nói thật. Trong mắt của hắn ở bên trong, tia máu dần dần trở nên cường thịnh, có thần bí. Đạo quang ở đan vào. Ông. Phía trước, từng sợi thiên địa tinh khí hội tụ mà đến, ngưng tụ thành một ngụm tam tấp cao thanh hồ. Thanh hồ vừa ra, cả phiến thiên địa đều ở run rẩy, một cổ rung động đất trời thần uy mênh mông quần quận ra, tại chỗ nước toát tảng lớn thổ địa. Thanh tiêu hồ. Bá. Khương Tiểu Phàm cau mày, ngay lập tức lui về phía sau. Hắn biết trước mắt thanh tiêu hồ cũng không phải là chân thật, là Yến Không Trăng lấy nguyệt đồng lực ngưng tụ ra đạo thuật. Nhưng là dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy trầm trọng cảm giác bị áp bách, dù sao kia bản thể là một việc trí cường thánh binh. Ông. Hai mắt của hắn ở bên trong, hai đợt màu bạc thái dương xoay tròn, nhìn xuyên vạn pháp, nhìn thấu hết thảy. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh năng lượng thanh kiếm, màu trắng đen kiếm khí lượn lờ quanh thân, mang theo một cổ cực kỳ đáng sợ sát phạt khí cơ. Cùng một thời gian, bất động minh vương hư ảnh ra, bao trùm ở kia bên ngoài cơ thể, ngăn trở bốn phía tất cả. Xoẹt. Hắn một kiếm chém ra, trực tiếp bổ ra một mảnh thiên địa. Tiến Không Trăng trong con ngươi lóe lên tia máu, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Trên mặt hắn nét mặt từ đầu đến cuối cũng chưa có làm sao biến hóa quá, mâu quang sợ quá, không gian run rẩy, thanh tiêu hồ xẹt qua một đạo thần bí quy tích, thẳng tắp hướng Khương Tiểu Phàm trấn áp xuống. Hồ chưa đến, phía dưới hoang mạc tại chỗ hỏng mất. Tuy không phải thánh binh bản thể, nhưng là lại cũng như cũ đáng sợ tuyệt luân. Khương Tiểu Phàm cảm thấy áp lực cường đại, trong tay của hắn thánh kiếm chém về phía thương khung, nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp đan vào, mênh mông đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng nhau bao phủ hướng Yến Không Trăng ngưng tụ ra thanh tiêu thánh hồ. Ông. Không gian đang chấn động, thanh tiêu hồ rơi xuống, chấn phong tất cả. Quả nhiên đáng sợ. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn đến thanh tiêu hồ đã hủy diệt, hắn sẽ cho là đây là một việc chân chính thánh binh. Trong mắt của hắn hai đợt màu bạc thái dương luân chuyển, thẳng tắp nhìn phía trước. Rất nhanh, nhẹ nhẹ từng sợi đạo tắc quang văn xuất hiện ở trong mắt của hắn ở bên trong. Đó là thanh tiêu đạo hồ ngưng tụ cấu tạo, kiếm trong tay hắn ở trước tiên chém ra. Xoẹt. Theo một tiếng vang nhỏ, thanh tiêu hồ trực tiếp mai một. Thật là mạnh. Khương Tiểu Phàm cau mày. Trong tay của hắn thánh kiếm ở giải thể, xoẹt một tiếng tiêu tán, cầm kiếm tay bị chấn có chút tê dại. Thanh tiêu hồ bị hủy, Yến Không Trăng trên mặt như cũ không có chút nào nét mặt biến hóa. Trong mắt của hắn máu mịt mờ một mảnh, đạo quang lưu chuyển, ở phía trước ngưng tụ ra vừa một thánh binh. Yêu hoàng lệnh. Nay sau đó, không gian run rẩy, kia bên cạnh hiện ra một đoạn bình thường thanh mục. Đông. Vòm trời chấn động, cùng nhau một khối thiên bi rơi xuống, chấn áp tứ phương. Nhìn một màn này, nơi xa Tần La ba người đều lộ ra kinh sắc. Yêu hoàng lệnh, thiên hư mục, thánh đạo địa, này. Tần La hít một hơi lãnh khí. Bọn họ dĩ nhiên biết những thứ này cũng không phải là chân thật thánh binh, chẳng qua là Yến Không Trăng lấy đặc thù thủ đoạn ngưng tụ mà thành. Nhưng là dù cho như thế, bọn họ nhưng cũng như cũ có thể tam kiện giả thuyết đạo binh đáng sợ, đầy dẫy một cổ đại đạo uy nghiêm. Đừng bảo là bọn hắn, dù cho Khương Tiểu Phàm cũng đều khẽ kinh hãi. Yến Không Trăng chẳng qua là thấy được một lần thánh binh giao phong mà thôi. giờ phút này nhưng lại lấy nguyệt đồng lực ngưng tụ ra những thứ này đạo binh nguyên hình, thật sự có chút đáng sợ. Phải biết, thánh nhiều lính là cùng kỳ chủ nhân cùng nhau lên trước, thánh binh chi đạo đã từng khắc ở giữa trời đất, cùng thánh binh đứng đầu giống nhau. Yến Không Trăng lấy nguyệt đồng lực ngưng tụ nhiều như vậy thánh binh, kia uy thế có thể nói kinh khủng. Thủ đoạn bực này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, ngay cả là yêu nguyên muốn như thế cũng không thể nào, khó có thể dung chuyển khắc ở trong thiên địa thánh binh đạo thì. Không hổ là trong truyền thuyết cường đại nhất thiên phú truyền thừa. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Thủ đoạn như vậy lệnh hắn kinh hãi. Tam kiện thánh binh ở Yến Không Trăng bên cạnh chìm nổi, lệnh hắn cảm thấy uy hiếp. Ông. Trong mắt của hắn ngân quang trở nên càng thêm cường thịnh, thần nhãn mở rộng ra, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trịnh trọng, bởi vì lúc này, Yến Không Trăng bên cạnh ngưng tụ ra tam kiện thánh binh hiển nhiên càng thêm đáng sợ, cái loại kia mơ hồ lưu chuyển ra đạo tắc dao động vô cùng khiếp người. Hô. U Lanh Phong ở nơi này phiến thế giới giữa dòng chuyển, mơ hồ tiết lộ ra một cổ tuyệt thế hơi lạnh. Cũng chính là cái này thời điểm, trong tinh không, một đạo to lớn thân ảnh cất bước mà đến, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm đám người chỗ ở viên này vứt đi cổ tinh ở ngoài. Người này cả người cũng bị đạo quang bao phủ, chỉ có trong con ngươi vậy đối với chói mắt thần dương vô cùng bóng mắt, một mảnh lạnh lùng. Hắn đưa tay phải ra, tam đoàn cường thịnh quang hoa ở lưu chuyển, bí mật mang theo ám hắc, đỏ ngầu cùng quỷ lục ba loại bất đồng thần thái. Ám hắc ánh sáng ma khí cuồn cuộn, đỏ ngầu ánh sáng sát cơ tuyệt thế, quỷ lục ánh sáng âm khí bức người. Mấy cái lao ra hỏa đối với hắn thật đúng là hận ý tận xương. Hừ, ba la thiên cường giả bổn nguyên sát nghiệm, hợp lấy mạnh nhất thái dương sát trận, đủ để luyện hóa viên này vứt đi cổ tinh. Mông lung thần ảnh cười nhạt, mâu quang vô tình, Yến Không Trăng, ngươi cũng cùng bọn họ cùng chết được rồi, theo viên này cổ tinh cùng đi hướng chung kết. Toàn bộ cũng đều ở nơi này, thật là trời cũng giúp ta. Thanh âm lạnh như băng lượn lờ ở bốn phía, lệnh phụ cận không gian cũng đều run lên một cái. Chương 818, tuyệt thế nguy cơ. Tam kiện thánh binh ở Yến Không Trăng bên cạnh chìm nổi, hắn mặt không chút thay đổi, tay phải lộ ra, trên nhất phương yêu hoàng lệnh trực tiếp mênh mông quần quần hào quang năm màu hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp xuống, đại khí mênh mông quần quần, uy nghiêm bằng bạc. Ông. Hư không chấn động, đất đai nứt toác. Đây là một cổ đại thế, Yến Không Trăng lấy nguyệt đồng lực ngưng tụ thánh binh nguyên hình, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Ken ken. Khương Tiểu Phàm thần sắc mặt ngưng trọng, trong tay ngưng tụ Liệt Thiên kiếm cương. Hắn lấy Liệt Thiên kiếm thứ 6 chạm hướng tiền phương, cùng đè xuống yêu hoàng lệnh kịch liệt va chạm. Nhưng là rất nhanh, trong tay của hắn thí linh kiếm nứt vỡ rồi, Yến Không Trăng sở ngưng tụ ra yêu hoàng lệnh đè xuống, trấn áp khắp nơi bát hoàng, thần uy mênh mông quần quần thương cung. Cẩn thận rồi. Đối diện, Yến Không Trăng nhàn nhạt mở miệng. Hắn đưa ra tay phải, con ngươi máu mịt mở một mảnh, lưu quang tiềm quá, bên cạnh thánh đạo bia trực tiếp bay ra. Đông. Thiên địa chấn động, thánh đạo bia lực nghe rợn cả người. Khương Tiểu Phàm thần sắc túc mục, đùi phải bước ra, huy động dáng thế minh vương quyền đập hướng tiền phương. Bất quá ngay một khắc này, cả người hắn mạnh mẽ run lên. Ở kia phía sau, không biết lúc nào xuất hiện một cái khác Yến Không Trăng, kia tay phải lộ ra, hướng cổ của hắn bắt tới đây, trước tiên đem giam cầm ngay tại chỗ. Lại là ảo cảnh sao? Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Hắn thấy được phía trước, Yến Không Trăng cũng không có tản đi, máu mịt mở con ngươi thẳng tắp theo dõi hắn. Thánh đạo bia cùng yêu hoàng lệnh đồng thời đè ép tới đây, đây là hai kiện thánh binh mô hình, cứ việc không phải là bản thể, nhưng là cái loại kia khắc ở trong thiên địa đạo tắc nhưng lại là cực kỳ chân thật. Nếu là bị đập trúng, kỳ hậu quả tuyệt đối rất đáng sợ. Ngươi phải như thế nào phá vỡ? Đối diện, Yến Không Trăng yên lặng thân bất động, thẳng tắp nhìn Khương Tiểu Phàm. Trong mắt của hắn máu mịt mờ một mảnh, phảng phất có thể nhìn thấu thiên địa vạn vật, cho người một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Ta không phải đã nói rồi sao, đôi mắt của ta là vì đánh vỡ hết thảy. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không dãy rủa nữa cùng lúc đích, đạo mâu mở to, hai đợt màu bạc thái dương điên cuồng xoay tròn. Suy. Ở kia bên cạnh, giam cầm hắn một cái khác Yến Không Trăng tại chỗ tiêu tán, hóa thành đầy trời ánh sao. Cùng một thời gian, kiếm trong tay hắn dương lên, đạo mâu nhìn xuyên vạn vật, Liệt Thiên kiếm thứ 7 thẳng tắp chạm hướng tiền phương. Yến Không Trăng ngưng tụ ra thánh binh chi đạo quá mức đáng sợ, Liệt Thiên kiếm thứ 6 đã không đủ để ngăn cản. Suy. Suy. Yêu hoàng lệnh cùng thánh đạo bia đè xuống, trước tiên bị đánh nát. Ông. Yến Không Trăng phất tay, bên cạnh tiên hư một phi tới. Cùng một thời gian, trong mắt của hắn trung lượn lờ ra khỏi càng đậm tia máu, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm hai mắt. Một mảnh ngông lung tia máu khuyết tán ra, đem chính hắn cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau che chùm lên trong đó, trong chớp mắt đem nơi này hóa thành một phương huyết sắc thế giới, có một vòng huyết nguyệt trôi nổi thương khung trên. Lĩnh vực. Khương Tiểu Phàm cau mày. Bất quá rất nhanh hắn tựu lắc đầu, đây không phải là lĩnh vực. Lúc này hắn không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ, Yến Không Trăng nguyệt đồng có chút đáng sợ, thủ đoạn đùn đùn xuất hiện, làm người ta cực khó đối phó. Nếu không phải hắn có câu mâu, mấy lần trước ảo cảnh đoán chừng cũng chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ chiến lược trực tiếp tới đánh vỡ, hơn nữa còn sẽ rất khó khăn. Ông, giờ khắc này, thương khung trên viên nguyệt đang xoay tròn, cùng Yến Không Trăng con ngươi giống nhau như lúc. Yến Không Trăng lao đến, ở kia bên cạnh, yêu hoàng lệnh, thánh đạo mâu, thanh tiêu hổ, vài kiện thánh binh mô hình lại một lần ngưng tụ ra. Cùng một thời gian, thanh tiêu thiên vương đạo ảnh xuất hiện, con ngươi đạm mạc, hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp mà đến. Vâng, đây là một cổ đại thế, huyết nguyệt ánh sáng rơi, lượn lờ nhàn nhạt tú quang. Khương Tiểu Phàm không có suy nghĩ nhiều, trên thực tế, hiện tại cũng chịu không được hắn đi suy nghĩ n. Hiểu. Hắn ở mảnh không gian này chung cất bước, đạo mâu thần nhãn mở to, nhìn xuyên văn pháp, giang thế minh vương quyền trực tiếp đập phá đi tới, chấn động không gian. Mở. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong hai tròng mắt ngân quang đại thịnh, chiếu sáng tứ phương. Mảnh không gian này ở bên trong, bốn phía huyết sắc dần dần rút đi, để cho Yến Không Trăng hơi kinh hãi. Hắn biết rõ tự mình đánh ra mảnh không gian này mạnh bao nhiêu, La Thiên tồn tại bị vây trong đó cũng không có dễ dàng như vậy phá vỡ, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại ở trong nháy mắt tiểu phá vỡ rồi. Quả nhiên, cảm giác của ta không có sai, con mắt của ngươi rất đặc biệt. Nếu là người bình thường, không cùng ta tương tự lực lượng, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy phá tới đây tấm nguyệt cảnh. Yến Không Trăng nói. Ở nói những lời này thời điểm, hắn cũng không có dừng lại, như cũ tại chiều Khương Tiểu Phàm phóng đi. Ở kia bên cạnh, yêu hoàng lệnh, thánh đạo địa, thiên hư mục, thanh tiêu hổ, bốn kiện thánh binh nguyên hình cùng nhau áp xuống. Đông. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn còn có một đạo mông lung hư ảnh, một quyền đánh tới hướng Khương Tiểu Phàm. Bực này tấn công sát thủ đoạn thực tại có chút kinh người, nơi xa xem cuộc chiến Tần La cùng Thần Giật Phong trở về mọi người kinh hãi. Bốn kiện thánh binh hư ảnh, một tôn thánh thiên cấp đạo ảnh, mặc dù cũng đều không phải là chân thật, nhưng là kia trở về cảm giác bị áp bách lại thật rất kinh người. Đây chính là nguyệt đồng năng lực. Thật có chút đáng sợ. Thần Giật Phong cảm thán. Ba người bọn họ dựng thân ở phía xa một ngọn trên vách đá, thẳng tắp nhìn phía trước, trong mắt đều có nhàn nhạt quang hoa ở lưu chuyển. Yến Không Trăng thủ đoạn chính xác lệnh bọn họ kinh ngạc. Loại này thuần túy đồng lực rất có chút ít kinh khủng. Vâng. Yêu hoàng lệnh chấn áp mà đến, thứ phương không gian đều ở biến sắc. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi, đạo mâu thần hoa tăng mạnh, bất động minh vương hư ảnh chống đỡ lên. Cùng một thời gian, hắn huy động dáng thế minh vương quyền sông hướng tiền phương, từng quyền đè xuống, đối chiến Yến Không Trăng ngưng tụ ra thánh binh thuật. Phanh. Phanh. Phanh. Hắn mỗi một quyền cũng đều mang theo tuyệt cường lực đạo, phá vỡ đại không gian, áp đắp mấy vạn dặm. Yến Không Trăng ngưng tụ ra thánh binh rất mạnh, đạo kia thanh tiêu thiên vương thân ảnh cũng giống nhau rất đáng sợ, không giống tầm thường. Song này cuối cùng là vô căn cứ, mặc dù đáng sợ, nhưng là lại còn trói không được Khương Tiểu Phàm. Ông, hắn có câu mâu, mong muốn xuyên hết thảy, không ngừng xuất thủ. Đây là một tràng khác loại đối quyết, một cuộc lấy đồng lực làm chủ đối quyết. Hai người riêng phần mình diễn biến đồng lực, phồn áo khó lường đạo lực ở nơi này phương hoang vu trong thế giới tràn ngập, rối rít nhiều, các loại kỹ thuật thủ đoạn làm người ta xem thế là đủ rồi. Vâng. Thần quang trùng tiêu, hai người dần dần vọt tới cùng nhau. Một đôi huyết sắc con người, một đôi màu bạc con người, hai cặp thần bí ánh mắt ở đụng nhau. Tương đối mà nói, nguyệt đồng lực lượng muốn siêu việt đạo mâu rất nhiều, Khương Tiểu Phàm khắc sâu cảm thấy được rồi, này đôi trong truyền thuyết ánh mắt vô cùng đáng sợ. Hắn cảm thấy áp lực. Nếu là không có đạo mâu, cùng Yến Không Trăng đánh một trận đem sẽ phi thường gian nan. Mà cũng là cùng Yến Không Trăng giao chiến, hắn đạo mâu trở nên càng thêm cường đại. Trong mơ hồ, bất kể là hắn hay vẫn là Yến Không Trăng, hai người cũng đều chiếm được một chút chỗ tốt, đối với cặp mắt của mình có càng thêm khắc sâu biết. Loại này biết là ở trên thân người khác không cách nào cảm nhận được, bởi vì người khác không có tương tự ánh mắt. Đây cũng là Yến Không Trăng muốn cùng Khương Tiểu Phàm đánh một trận nguyên nhân. Vâng, thần quang từng đạo, giống như núi lửa ở bộc phát, xông phá thiên vũ, khuyết tán thập phương. Rất nhanh, hai canh giờ đã qua, hai người ánh mắt cũng đều trở nên có chút đau đớn. Đặc biệt là Khương Tiểu Phàm, mí mắt có chút chống đỡ hết nổi. Sắc mặt hơi có chút đường hoa mai. Nói cho cùng, đạo mâu mang cho hắn gánh nặng quá lớn. Không sai biệt lắm đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hơi thở hổn hển, loại này thuần túy đồng lực so đấu, so sánh với thật đối chiến càng thêm gian khổ. Không sai biệt lắm. Yến Không Trăng gật đầu. Sau khoảnh khắc, hai người lần nữa mở hai mắt ra, tia máu đại thịnh, ngân huy trương lên. Hai cặp đồng dạng thần bí hai mắt, bọn họ tiến hành một loạt không chia trên dưới đối quyết, giờ phút này cuối cùng muốn tiến hành cuối cùng giao phong. Ông. Ông. Hai người riêng phần mình cách xa nhau đối phương 10 trượng xa, thẳng tắp ngó chừng đối phương nhìn. Hai cổ to lớn hơi thở vọt lên, hai người thần sắc đều trở nên ngưng trọng, các loại thần hoa ở bọn họ bốn phía bay múa, lệnh nơi xa Thần Giật Phong cùng Thương Mục giống hệt người cũng đều trở nên túc mục, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Vâng. Hoang mạc thổi qua từng đạo cường thịnh cơn lốc, hai trên thân người khí cơ càng ngày càng mạnh. Huyết sắc nguyệt đồng cùng màu bạc đạo mâu đang nhìn nhau, sau khoảnh khắc, hai người cuối cùng vọt tới cùng nhau. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, dị biến nổi lên. Đông. Này tấm vứt đi hoang vu đại thế giới đột ngột chấn động lên, giống như phát sinh 12 cấp động đất bình thường, đất đai rạn nứt, hư không nhăn nhó, vòng trời ở trong nháy mắt trở nên máu đỏ một mảnh. Thế nào? Hai người này nghĩ hủy diệt này khoảng cách đang lúc sao? Nơi xa trên vách núi, Thần La nhất thời cả kinh. Không phải là bọn hắn. Thương Mục Hằng lắc đầu. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, cảm thấy một cổ vô cùng không tốt hơi thở. Cùng một thời gian, hoang mạc trong Khương Tiểu Phàm cùng Yến Không Trăng đồng thời ngừng lại, cùng nhau nghiêng đầu hướng này phiến thế giới thương khung nhìn lại. Hai cặp thần bí con ngươi trước tiên nhìn xuyên hư không, nhìn thẳng tinh không ngoài, nhìn thấu hết thảy. Hạ Hoàng. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt trở nên băng lạnh lên. Yến Không Trăng con ngươi có chút nhảy, trong lúc lượn lờ nhàn nhạt tiêm máu, trầm giọng nói, Thái Dương sát trận, La Thiên sát nghiệm. Hắn đem viên ít em mở tạo y chu yên THXCOGE. Nghe tên này tinh thần buồn nguyên dẫn nổ rồi. Ma tộc quân vương, quỷ tộc quân vương, tu la quân vương, có hơi thở của bọn hắn. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên ngân quang, trước tiên nhìn xuyên kia ba đạo La Thiên sát nghiệm. Mấy lao giả này. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lạnh. Đông. Khắp đại thế giới đều ở đung đưa, vòng trời biến sắc, hư không gian nẻ, chân chính ngày tận thế ở phủ xuống. Nơi xa, cao chót vót núi đá ở nứt vỡ, đại đất đang luôn xuống. Thậm chí có nham tương vọt lên, cảnh tượng hết sức kinh người. Không ổn. Nơi xa trên vách núi, nho nhã như thần giật phong cũng đều biến sắc. Giờ khắc này, một cổ chân chính hủy diệt tính lực lượng tràn ngập ở nơi này tấm hoang vu đại trong thế giới, cường đại như hắn cũng đều cảm thấy tuyệt thế nguy cơ, một cổ băng hàn cảm giác trong nháy mắt nảy lên sống lưng. Rời đi nơi này. Khương Tiểu Phàm quát lên, đồng thời truyền âm thần giật phong ba người. Siêu. Siêu. Siêu. Giờ khắc này, không có bất kỳ người lại tại nguyên chỗ dừng lại, riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang hướng này phiến thế giới ở ngoài phóng đi, muốn rời đi nơi này. Bọn họ đều là cường giả, trước tiên cảm thấy này phiến thế giới hiện huống, bổn nguyên đã bị lực lượng khó hiểu dẫn nổ, sau đó không lâu sẽ hoàn toàn nổ bung. Một viên tinh thần bị dẫn nổ, đây cũng không phải là đơn giản đánh nát nó đơn giản như vậy. Cũng tỉ như một tôn tam thanh cổ vương, đơn giản đem chi chém giết, đối với bên cạnh người sẽ không sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Song giống như muốn đem này tôn tam thanh cổ vương bổn nguyên dẫn nổ, kia bên cạnh hắn người đem sẽ phi thường nguy hiểm, nếu là chưa đủ cường đại, tuyệt đối sẽ gặp phải hủy diệt tính uy hiếp. Một viên tinh thần bị dẫn nổ, thân ở trong đó, La Thiên cường giả cũng rất khó khăn còn sống sót. Chương 819, tuyệt cảnh. Hoang vu đại thế giới kịch liệt chấn động, đất đai rạn nứt, hư không nhăn nhó, ngay cả thương khung cũng đều trở nên máu đỏ một mảnh. Thân ở trong đó, mọi người trước tiên cảm thấy chân chính hủy diệt tính khí cơ. Vâng. Bầu trời vào giờ khắc này trở nên vô cùng đen nhánh, nồng vân tia chớp, cực kỳ kinh người. Tinh thần đem diệt, thiên nhiên sinh ra phản ứng. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, ba người đồng thời hướng thương khung bay lên. Hừ. Tiếng hừ lạnh đột ngột từ trên trời sao truyền đến. Một đạo ngông lung thân ảnh dựng thân viên này tinh thần ở ngoài, trong con ngươi có hai đợt cực nóng thái dương, lạnh nhạt ngó trường phía dưới Khương Tiểu Phàm đám người. Hắn đưa tay phải ra, khẽ đè xuống. Nhất thời có tảng lớn lưu quang xuất hiện, cách trở từ phương. Ông. Không gian run rẩy, Khương Tiểu Phàm đám người nhất thời biến sắc. Giờ khắc này, này phiến thế giới bị phong ấn, bọn họ không cách nào lại xông ra. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, giết sạch lóe lên, ở thương khung trên nhìn xa tinh không, vô tình ngó trường phía trước. Ở kia bên cạnh, Tần La tức là trực tiếp mở miệng mắng, ngoan nó, chó má Hạ Hoàng, vừa tới ám toán. Ta đi đại gia ngươi Thái Dương huyết mạch, con mẹ nó ngươi làm sao không phải là Thái Âm? A Phi. Ngươi khốn kiếp. Thần La tức giận cắn răng. Hắn vốn còn muốn mắng này Hạ Hoàng quá âm hiểm, quả thực chính là Thái Âm huyết mạch. Bất quá đột nhiên vừa nghĩ, Thái Âm huyết mạch nhưng là ở Tử Vi tinh, người ta cao quý cỡ nào cũng ưu nhã, này Thái Dương huyết mạch ngay cả người khác một sợi tóc cũng đều so ra kém. Hèn hạ. Thương Mục Hằng thần sắc lạnh nhạt. Thần Dật Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, Yến Không Trăng lắc đầu. Ông. Ngân quang mênh mông cuộn cuộn, thần quang khuếch tán. Khương Tiểu Phàm lần nữa mở ra đạo mâu, hai đợt màu bạc Thái Dương xoay tròn. Căn bản. Không cùng Hạ Hoàng nhiều lời, thẳng tắp nhìn về trên trời sao. Rất nhanh, hắn nhíu nhíu mày, trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm. Loại này pháp trận quá mức phức tạp, phá vỡ nó, ít nhất cần nửa canh giờ. Yến Không Trăng nói. Hắn cũng mở ra nguyệt đồng, thẳng tắp nhìn phía trước. Đây là Khương Tiểu Phàm sắc mặt trở nên âm trầm nguyên nhân, hắn có thể thấy rõ đóng cửa này phiến thế giới đại trận, có thể thấy rõ kia từng đạo thần văn dấu vết. Nhưng là, bực này pháp trận quá phồn áo, muốn phá vỡ nó. Ít nhất cần hao phí nửa canh giờ. Nhưng là bây giờ, bọn họ nơi nào có nửa canh giờ? Hừ. Thân ở trong tinh không, Hạ Hoàng hừ lạnh. Trong mắt của hắn trung mang theo hai đợt chói mắt thần dương, sáng quắc bức người. Nhưng là cùng một thời gian, sắc mặt của hắn nhưng lại là cực kỳ âm lãnh, không có gì lớn, các ngươi phụng bồi hắn cùng nhau xuống địa ngục, tương lai thiên đường thuộc về ta. Ông, trong tay của hắn hiện ra tam đoàn thần quang, động đến tứ phương pháp trận, trực tiếp đè xuống. Trong nháy mắt này, Khương Tiểu Phàm đám người vị trí này phiến thế giới nhất thời đại chấn động. Càng thêm đang sợ hủy diệt khí cơ mênh mông quần quần ra, che phủ trời đất ầm ầm chuyển động, để cho thân ở trong đó Khương Tiểu Phàm đám người trực tiếp biến sắc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Này phiến thế giới ở vỡ vụn, từng đạo dung nham trụ vọt lên, cảnh tượng kinh người. Cùng một thời gian, tam đoàn quỷ dị yêu quang xuyên thấu bao phủ ở nơi này phiến thế giới ngoài khổng lồ giam cầm pháp trận, hóa thành một ngọn tuyệt thế sát trận, trước tiên bao trùm hướng Khương Tiểu Phàm đám người, rơi xuống dưới vô cùng vô tận khiếp người giết sạch. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm mắng. Đây là La Thiên cấp sát nghiệm, so với hắn khắc họa ra liệt thiên sát trận chỉ mạnh không yếu. Viên này tinh thần sở dĩ bị dẫn nổ, cũng chính bởi vì này là thiên cấp sát nghiệm, trong đó bao hàm tu La Quân Vương đám người bổn nguyên ý chí, rất đáng sợ. Ken ken. Trong tay của hắn ngưng tụ liệt thiên kiếm cương, trực tiếp chạm hướng tiền phương. Hắn lạnh lùng nhìn trên trời sao Hạ Hoàng. Không cần nhìn như vậy ta. Hạ Hoàng mặt không đổi sắc, như thần tôn gặp thế, độc lập tinh không ngoài, nói về, mấy cái lao ra hỏa quá hận ngươi rồi. Bọn họ bị buộc rời đi, nhưng lại nhưng lưu lại đối phó thủ đoạn của ngươi, ta giúp bọn hắn, cũng giúp tự ta. Chứng đạo đường quá chật, một người là đủ rồi. Và anh, trong lòng hắn ý niệm vừa động, bị đánh ở dưới La Thiên sát niệm trực tiếp nổ tung. Này tam đoàn La Thiên sát niệm tự nhiên là ma tộc quân vương đám người lưu lại, bao hàm ba người riêng phần mình một kích mạnh nhất. Ở Thanh Tiêu Thiên bị diệt thời điểm, ba người âm thầm truyền âm cùng Khương Tiểu Phàm đối địch Thái Dương huyết mạch, đem tam đoàn hàm chứa bọn họ một kích mạnh nhất La Thiên sát niệm giao tùy Thái Dương huyết mạch. Trong đó ngụ ý không cần nói rất rõ ràng, địch nhân của địch nhân chính là đồng minh, rất đơn giản. Các ngươi hãy theo viên này cổ tinh cùng đi hướng chung kết được rồi. Hán đạm mạc nói, tam đoàn La Thiên cấp sát nghiệm nổ bùng, hàm chứa tam đại La Thiên cường giả một kích mạnh nhất, nhất thời làm này phiến thế giới hủy diệt gia tốc. Rất nhanh, đầy trời thần hoa trùng tiêu dựng lên, từ trên trời sao nhìn lại, cả viên tinh thần hiện đầy vết rách. Đây là đang phía ngoài. Mà tại nội bộ, Khương Tiểu Phàm đám người tức là mọi người biến sắc. Vâng. Hủy diệt tính lực lượng mênh mông cuồn cuộn, vòng trời trên tia chớp sáng quắc, hư không ở nát bấy, cuồn phong gào rít giận dữ, cơn lốc trải rộng cái thế giới này mỗi một cái góc, kinh người trí cực. Bọn họ thấy vỏ quả đất ở lún xuống, dải núi ở nát bấy, vạn vật toàn bộ ở đi về phía tự hủy, không một có thể bảo toàn. Vâng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hư không nổ lớn, một cổ mênh mông sóng lớn cuốn quá, trực tiếp văng tung tóe mọi người. Khương Tiểu Phàm trước tiên cảm giác thân thể đau đớn, ngũ tạng lục phủ cũng đều nhận lấy chấn động. Đây là thế giới ở tự hủy, lực lượng như vậy giống như là La Thiên cường giả hủy diệt tính công kích, còn nơi tam thanh cảnh bọn họ ngăn cản đứng lên quá gian nan. Mẹ! Tần La ho ra máu, bị cổ lực lượng này xung kích có chút chật vật không chịu nổi. Cùng một thời gian, Thương Mục giống hệt người cũng không chịu nổi. Vâng! Này phiến thế giới ở sôi trào, dung chuyển bất an. Tam đoàn La Thiên cấp sát nghiệm nứt vỡ, vô song sát nghiệm mênh mông quần quận ở nơi này phiến thế giới mỗi một cái góc, dẫn dắt vô song hủy diệt chi quang. Hướng Khương Tiểu Phàm đám người đè ép tới đây. Đây là một phiến thế giới ở đi về phía tự hủy, bực này dao động kinh khủng có chút kinh người, ngay cả là La Thiên cường giả cũng rất khó khăn ngăn cản. Ông, giờ khắc này, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Tần La, ba người toàn bộ chống lên lĩnh vực. Năm người đồng thời hướng này phiến thế giới xung kích, muốn đánh mở bị phong cấm thế giới vách chắn. Song bọn họ thất vọng, năm vị tam thanh cấp chí tôn hợp lực, nhưng là lại rất khó có thể dung chuyển bị phong cấm thế giới vách chắn, không cách nào xung ra. Đừng, phí sức, các ngươi kết cục chỉ có vừa chết. Hạo Hoàng lạnh nhạt nói. Hắn ở phía sau lui, từ từ rời xa viên này tinh thần. Bởi vì này một khắc, này phiến thế giới nội hủy diệt tính khí cơ càng thêm nồng nặc rồi, nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ sẽ ở trong tinh không nổ tung. Ta trở về đi ra ngoài lúc chính là ngươi bị mất mạng ngày, chân trời góc biển cũng muốn lấy ngươi đầu chó. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lạnh, sát cơ không thêm chút nào che giấu. Hừ. Hạo Hoàng cười nhạt. Hắn ở trên trời sao mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm đám người, đạm mạc lắc đầu, đi ra ngoài. Không muốn lừa mình dối người, các ngươi ra không được. Một mảnh đại thế giới đi về phía tự hủy, nơi vào trong đó sinh linh, La Thiên tu sĩ cũng không thấy đắc có thể sống xuống tới, các ngươi hy vọng có thể có mấy thành. Lời của hắn tàn khốc vô tình, cực kỳ lạnh như băng. Ngươi tiểu không lo lắng này phiến thế giới trong còn có cái khác một chút vô tội sinh linh. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn hắn. Vô tội sinh linh. Hài hước. Đừng bảo là này phiến thế giới rất khó còn sống linh tồn tại, cho dù có, kia vừa như thế nào. Hủy diệt các ngươi mới là chủ yếu, nếu là thật sự còn sống linh tồn tại, kia cũng chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Hạo Hoàng con ngươi đạm mạc. Khương Tiểu Phàm con ngươi nhất thời trở nên càng thêm lạnh lạnh, vô tình ngó trừng Hạo Hoàng. Ngươi khốn kiếp, thật đúng là dám nói a. Thần La trực tiếp mắng. Thần Dật Phong cùng Thương Mục Hằng đồng dạng cau mày, mâu quang lạnh lùng. Oanh. Đại thế giới hỏng mất trở nên càng thêm hoàn toàn, mặt đất đã hoàn toàn nứt vỡ, thương khung bị nồng vân bao trùm. Cơn lốc cuốn quá, đầy dây hủy diệt tính lực lượng, thổi quét tám gió. Giờ khắc này, dù cho Thần Dật Phong đám người chống lên lĩnh vực cũng không dùng được rồi, riêng phần mình sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên thừa nhận cực kỳ khổng lồ áp lực. Đại thế giới đi về phía hủy diệt, La Thiên tu sĩ nơi vào trong đó cũng là cựu tử nhất sanh, vừa huống chi là bọn họ, giờ phút này thừa nhận áp lực lớn kinh người. Mà nó, chẳng lẽ cứ như vậy bị thằng khốn kiếp kia âm chết? Bùn đại gia như thế nào có thể cam tâm? Thần La mắng. Thanh Tiêu Thiên dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng cũng đều không có thể chạm giết bọn hắn, ngược lại là tự mình đi về phía hủy diệt. Nhưng là bây giờ, bọn họ một nhóm bốn người, chẳng lẽ sẽ phải như vậy hủy ở một cùng thế hệ trong tay? Hơn nữa còn là lấy phương thức này đi về phía tử vong, làm sao có thể cam tâm? Chi chi chi. Bọn họ sở chống lên lĩnh vực đã xuất hiện vết rách, bị bốn phía hủy diệt khí cơ áp sắp sửa nứt nẻ. Không ổn rồi. Thương Mục Hằng mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cùng Thần Dật Phong lĩnh vực cũng đều là thần vực, có quỷ thần khó lường uy năng. Nhưng là giờ phút này ở vào này tấm sắp hủy diệt trong thế giới, mạnh như thần vực cũng khó mà chống lại bốn phía hủy diệt chi quang, vết rách không ngừng xuất hiện. Ta tới. Khương Tiểu Phàm cất bước, trong nháy mắt xuất hiện ở ba người bên cạnh. Hắn đem thể nội thần bí đại thế giới chống đỡ lên, tinh thần di động, mênh mông vô ngần, đem Thần Dật Phong ba người toàn bộ thu nhập trong đó. Đây là một tấm hoàn mỹ tinh không đại thế giới, đi vào trong đó sau, Thần Dật Phong đám người nhất thời áp lực giảm nhiều, phảng phất đầu vai có một tảng đá lớn rơi xuống rồi. Rắc. Kinh người hủy diệt chi quang từ xa phương truyền đến, giòn vang vang lên, vô cùng chói tai. Tiến không trăng chống lên lĩnh vực lực nứt vỡ, thế giới cấp hủy diệt lực ầm ầm chuyển động, hóa thành một cổ cơn lốc hướng hắn bao trùm đi, không có một chút khe hở. Hắn bằng vào nguyệt đồng né tránh, nhưng là lại càng ngày càng cố hết sức. Bá. Khương Tiểu Phàm không chần chờ, hơi hơi thiểm, ngay lập tức tiếp xúc tới. Tinh không đại thế giới bao trùm xuống, chống lại bốn phía hủy diệt tính bao táp, đem yến không trăng bao vây túi đi vào. Người sau trong mắt xẹt qua một mảnh vẻ kinh ngạc, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Vâng. Bốn phía hủy diệt lực càng ngày càng mạnh, giống như là có vô số La Thiên cường giả ở xuất thủ, Khương Tiểu Phàm chống lên tinh không đại thế giới, thừa nhận áp lực kinh người mạnh. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, tại bực này khí cơ hạ trực tiếp ho ra máu. Thần Dật Phong đám người sắc mặt biến hóa, trước tiên tiến lên, đem thần lực xa xa không dứt độ cho Khương Tiểu Phàm. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Thương Mục Hằng đạo. Mấy người thần sắc cũng đều rất nghiêm trọng, chân mày thật chặt nhăn ở chung một chỗ. Khoảng cách này phiến thế giới hoàn toàn hủy diệt đã không có bao nhiêu thời gian rồi, bọn họ căn bản phá không ra bị giam cầm thế giới vách chắn. Mà một khi này phiến thế giới hoàn toàn nổ bung, bọn họ cơ hồ không khả có thể còn sống sót, tuyệt đối sẽ chết. Tên khốn kiếp này. Thái Dương huyết mạch quá mức âm độc, lấy thủ đoạn bực này phong vây ca. Hốn bọn họ, dính dấp một viên cổ tinh nổ tung, đây quả thực là tuyệt sát. Đừng bảo là bọn hắn, coi như là một tôn La Thiên tu sĩ nơi vào trong đó cũng rất khó có đường sống. Đây quả thực là tuyệt cảnh. Khương Tiểu Phàm không ngừng động đến màu bạc đồng tấm, động đến phù tang thánh thụ, cho tới bây giờ, cũng chỉ có hai người này hồi phục đao loạn ẻ phục mới nhất tại truyền thịt có chấm nét mới có thể giữ được bọn họ. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là, này khối lao đồng thật sự quá khó khăn câu thông rồi, hồi phục quá một lần phù tang cổ thụ cũng không động đậy được nữa, tựa như một gốc cây bình thường cây già. Đáng chết. Hắn hung hăng cắn răng. Hắn sở chống lên tinh không trong thế giới, yến không trăng cao mày, tựa hồ ở do dự cái gì. Chẳng qua quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu, tính ra mấy cái hô hấp sau, người nam nhân này mở miệng, trầm giọng nói, ta có biện pháp. Chương 820, tinh không cổ mộ, canh 1. Hủy diệt tính khí cơ ở nơi này phiến thế giới trong chung quanh ầm ầm chuyển động, lũ bất ngờ phun trào, đất đai luôn xuống, vòm trời trở nên đen nhánh một mảnh, tia chớp nồng vân, đáng sợ vô cùng. Đây là một tuyệt cảnh loại tình cảnh, tinh thần đem hủy, La Thiên tu sĩ đặt mình trong đó cũng là cựu tử nhất sanh, rất khó sống được. Ta có biện pháp. Yến Không Trăng đột nhiên mở miệng, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Nghe vậy, mấy người nhất thời vui mừng, trong mắt riêng phần mình xẹt qua một mảnh nhàn nhạt ánh sao. Yến huynh thật có biện pháp? Khương Tiểu Phàm hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không cách nào động đến thể nội ngân đồng, cũng khó mà câu thông phù tang cổ thụ, không cách nào bảo toàn nhóm người mình. Giờ phút này Yến Không Trăng đột nhiên công bố có biện pháp có thể thoát khỏi, hắn tự nhiên mừng rỡ, trực tiếp nhìn qua. Yến Không Trăng yên lặng gật đầu. Hắn mi tâm đang lúc lóe lên u quang, trầm giọng nói: Tộc ta có một mẫu hạch tâm bí thuật, dựa vào nguyệt đồng lực, khả miễn cưỡng tiến hành không gian rời đi. Lấy lực lượng của ta bây giờ tạm thời còn làm không được, cần phải có tương tự năng lực người tương trợ. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm có câu mâu, tuy không phải nguyện đồng, nhưng có tương tự lực lượng. Ngươi nói, ta làm. Khương Tiểu Phàm rất trực tiếp. Hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian rồi, bọn họ phải tranh thủ thời gian. Yến Không Trang gật đầu, mi tâm đang lúc trực tiếp thiểm quá một đạo lưu quang, trong nháy mắt bắn vào Khương Tiểu Phàm thần thức hải nội. Nay sau đó, hắn trầm giọng nói, mặt khác, một điểm trọng yếu nhất phải, này thì thuật cũng không hoàn toàn, lấy chúng ta bây giờ lực lượng, tiến hành bước nhảy không gian không cách nào xác định tọa tiêu, cho nên cuối cùng rốt cuộc sẽ đi nơi nào cũng không hiểu biết. Tinh không nguy hiểm nặng nề, chúng ta cuối cùng có lẽ sẽ bị tách ra, có lẽ sẽ rơi vào xa lạ tinh vực, thậm chí có thể sẽ rơi xuống đến trong tinh không một chút đáng sợ tánh mạng cấm khu nội. Hắn lời còn chưa nói hết đã bị đánh chặt đứt, Tần La mở miệng, vội la lên, bây giờ còn quản những thứ kia làm gì, bất kể là rơi vào xa lạ tinh vực hay, vẫn là rơi xuống tánh mạng cấm khu, kia cũng đều so sánh với hiện tại tốt hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Vội vàng thi thuật á, lại không rời đi, tự phải cùng viên này tinh thần cùng nhau chơi đùa xong. Hảo, kia bắt đầu đi. Yến Không Trang gật đầu. Bước nhảy không gian thuật đã truyền cho Khương Tiểu Phàm, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là hơi đảo qua liền phát hiện này thì thuật thần kỳ. Dựa vào đồng lực tới nhăn nhó không gian, tiến hành không gian rời đi, mấy khả tương tự không gian thần thì rồi. Ông, thân ở này tấm tinh không đại trong thế giới, Yến Không Trăng con ngươi lần nữa trở nên máu đỏ một mảnh. Lần này, hai mắt của hắn lộ ra vẻ càng thêm thâm thúy, có một cổ lực lượng kinh người ở trong đó lưu chuyển. Dần dần, phía trước hiện ra một đám thần bí phù văn, giống như là từ trong không gian đột ngột sanh ra bình thường, cực kỳ thần bí. Tinh không tọa tiêu. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Bực này ký hiệu chính hắn nhìn thấy qua, ban đầu từ tiên nữ tinh rời đi lúc nhìn thấy quá. Đáng sợ ánh mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hắn mở ra đạo mâu, dựa vào Yến Không Trăng đánh vào hắn trái tim thuật bắt đầu vận chuyển, tương trợ Yến Không Trăng nhăn nhó trước mắt không gian. Quá trình này cũng không đơn giản, không chỉ là đối với thân thể hay, vẫn là đối với song đồng, gánh nặng đều lớn lạ thường. Và anh, giờ này khắc này, ngoại giới thế giới trở nên càng thêm đáng sợ. Hủy diệt tính hơi thở ở ầm ầm chuyển động. Nay tấm tiểu thế giới sắp sửa hỏng mất, kia trở về vê áp lực lớn lạ thường. Khương Tiểu Phàm chống lên tinh không đại thế giới, cảm giác giống như là có một con thánh thiên cấp bàn tay to ở đè xuống, hắn sở chống lên thế giới đang run rẩy. Ông! Ở kia bên cạnh, thần giật phong đám người liên tục không ngừng đem thần lực độ vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm cùng Yến Không Trăng tương đối mà đứng, hai đôi tròng mắt thẳng tắp ngó chừng ngay chính giữa, lấy mạnh mẽ đồng lực vận chuyển bước nhảy không gian truy hệ DLCCOPI tạo y chu yên. THICHCOGNET kỹ thuật. Ở trong quá trình này, bọn họ vị trí ở thế giới đã là rách tung tóe, khắp nơi đều là vết rách, dải núi đã toàn bộ sụp xuống. Lúc này, trong tinh không có khác một đôi mắt ở xa xa nhìn này tấm sắp hủy diệt thế giới, kia trong ánh mắt quang mang vô cùng cực nóng, lạnh nhạt nói, còn có 10 thời gian hô hấp, các ngươi ra không được rồi, cùng chết đi. Vâng, lời của hắn mới vừa rơi xuống, phía trước tinh thần anh một tiếng nổ tung. Thân ở trong đó, Khương Tiểu Phàm đám người hoàn toàn bị hủy diệt chi quang bao phủ. Cũng chính là một khắc này, Khương Tiểu Phàm thu hồi tinh không đại thế giới, kia bên cạnh không gian nhăn nhó biến hình, như cùng một cái dòng xoáy đang xoay tròn, trước tiên đưa bọn họ 5 người toàn bộ thu nạp đi vào. Trong nháy mắt biến mất. Vâng! Tinh thần nổ lớn, hủy thiên diệt địa khí cơ khuếch tán, ở trong tinh không nở ra một đóa sáng lạn rực rỡ pháo hoa. Sáng lạn rực rỡ trong nháy mắt, vĩnh hằng tinh mịch. Cực xa một mảnh chỗ ở, một đôi cực nóng con ngươi lạnh nhạt nhìn cái chỗ này. Vô cùng đạm mạc. Hắn cứ như vậy dựng thân ở nơi này tấm trong tinh không thật lâu, cho đến sau nửa canh giờ, hắn rốt cục thì lánh bật cười. Cùng thế vô địch, thiên đường chỉ cần một người đủ rồi. Lưu lại một câu như vậy nói, hạ hoàng đi xa, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía phương xa. Tinh không hắc ám, yên tĩnh không tiếng động. Không trọn vẹn đá vụn phiêu linh trong tinh không, như cùng là từng cục nhỏ bé vẫn thạch, tán loạn hoành ngang trình trên trời sao. Nơi này không có một người, không có chỉ sợ chút nào sinh mệnh hơi thở. Hết thể tất cả toàn bộ cũng đều là lờ mờ không ánh sáng. Hô! Tinh phong u lãnh, chậm rãi xẹt qua tứ phương. Thời gian trôi qua, từng giây từng phút. Tinh không thật quá mênh mông rồi, vô biên vô hạn, ngay cả là thánh thiên cấp tồn tại cũng khó mà thật đi khắp vũ trụ. Muốn ngắm khắp, lần, khắp tinh vũ, này chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới trong truyền thuyết thiên tri cảnh giới mới có thể làm được. Giờ phút này, vô tận xa xôi một nơi, tinh thần trải rộng, sáng rỡ loé sáng, có chút điểm u quang ở tràn ngập. Đặt mình trong đó, tuyệt đối sẽ có một loại như mộng ảo cảm giác, bởi vì này hết thể vừa lộ ra vẻ xinh đẹp, vừa lộ ra vẻ thần kỳ. Nơi này không có một bóng người, không có bất kỳ sinh linh, một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ vĩnh hằng bất biến. Rắc. Đột nhiên, nơi này tinh không nhăn nhó, một bóng dáng bị từ trong đó quăng đi ra ngoài. Này đạo thân ảnh thân thể thon dài, một bộ áo đen, không phải là Khương Tiểu Phàm còn sẽ là ai. Giờ phút này, sắc mặt của hắn hơi lộ ra vẻ có chút tái nhợt, huyết khí có chút yếu ớt. Hắn dựng thân ở nơi này tấm trong tinh không, trước là hơi sừng sờ, rồi sau đó nhất thời phục hồi tinh thần lại, thần niệm ầm ầm chuyển động, bay thẳng đến bốn phía quét tới. Này! Rất nhanh, hắn thu hồi của mình thần niệm. Bốn phía tinh không vô cùng xám xịt, nơi này chỉ có một mình hắn. Quả thật bị tách ra rồi. Hắn lắc đầu. Hạo Hoàng thiết kế, âm thầm dẫn nổ một viên tinh thần hố, hại, giết mấy người bọn họ, cuối cùng Yến Không Trăng trưng bước nhảy không gian bí thuật. Hắn cùng Yến Không Trăng cùng nhau lấy đồng lực thi triển này thì kỹ thuật, ở tinh thần nổ tung trước trong nháy mắt thoát khỏi ra. Bây giờ nhìn lại, Yến Không Trăng nói không sai, bọn họ quả nhiên bị tách ra rồi. Hắn tại nguyên chỗ đứng yên hồi lâu, bình phục tâm tình. Một lúc sau, hắn cuối cùng bình tĩnh lại. Thần Giật Phong đám người đều người phi thường, tu vi cường đại, chiến lược kinh thế, bình thường khốn cảnh tuyệt đối chói không được bọn họ. Chủ yếu nhất chính là, hắn hiện tại ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết, không cách nào đi tìm kiếm mọi người. Hạ Hoàng. Trong mắt của hắn lóe ra hàn mang, sắc ý điểm một cái. Hắn dựng thân này tấm trên trời sao, hấp thu tứ phương tinh không lực, bắt đầu chữa trị thương thế, khôi phục thần năng. Hắn mặc dù còn không có đạt tới La Thiên lĩnh vực, nhưng là mượn từ tinh không bổn nguyên lực luyện thể sau đó, đã có thể hấp thu tinh không lực. Ông. Màu bạc tinh huy lưu chuyển mà đến, bắn vào kia thể nội. Hắn hơi thở trên thân dần dần trở nên cường thịnh, trên mặt huyết khí càng lúc càng nồng nặc. Một canh giờ sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí, thương thế chữa trị hoàn toàn, thần lực đã khôi phục bảy thành. Nơi này là. Hắn lần nữa lộ ra thần niệm, lại một lần quét nhìn tứ phương. Rất nhanh, hắn nhíu mày, trong vòng ngàn dặm nội, hắn không có cảm giác đến chút nào tánh mạng khí cơ. Trước rời đi nơi này, hắn nhàn nhạt tự nói. Xoẹt. Hắn giơ tay xé ra tinh không đường hầm, men theo một cái phương hướng bước đi ra ngoài. Chỗ xa vô cùng, hắn tử tinh không trong đường hầm bước ra. Vâng. Phía trước. Thần năng kích động, tiếng kêu giết chấn thiên, có tảng lớn tu sĩ ở chinh chiến. Đây là. Khương Tiểu Phàm có chút giật mình. Phía trước là một mảnh khổng lồ tinh không chiến trường, trắng bệnh đao mang thổi quét khắp nơi, xương máu phun. Dõi mắt nhìn lại, trên chiến trường có vài chục tôn tam thanh cổ vương ở chinh chiến, từng đạo thần quang đạo thuật hoành ngang trình trên trời sao. Càng thêm xa một chút địa phương, cùng nhau một khối khổng lồ treo trên đảo đứng thẳng một ngọn cổ lao thành trì, hoen dị loang lổ, đầy dẫy một cổ nồng nặc năm tháng hơi thở. Tinh không cổ mộ. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Treo trên đảo cổ thành lượn lờ một cổ nhàn nhạt tâm khí, hiển nhiên không phải là thiện địa. Hắn biết một chút cường đại tồn tại chết đi sau sẽ đem tự mình chôn cất trong tinh không, mà người như vậy, ít nhất cũng sẽ là La Thiên cấp số trở lên cường giả. Đông. Mấy chục tam thanh cổ vương phân làm hai phe cánh, tựa hồ là bất đồng hai cái thế lực. Trường đao phách chạm thập phương, trắng bệnh đao mang một đạo tiếp theo một đạo, tam thanh thần huyết phun trong tinh không. Trong đó, có người khống chế cổ lão man thú, mọi người huyết khí thao thiên, ác khí bức người, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ. Vâng! Một tôn đại ngọc từ trên trời giáng xuống, trấn áp thập phương, lệnh không ít người trực tiếp há mồm ho ra máu. Giống! Thú kêu kinh tiêu, vang dội thương khung.